Nga, nguyên lai là cái dạng này à, trách không được nhìn rất văn nhã, không giống Lý Xuyên Tử như vậy thô lậu. Diệp Nhi tự nhủ nói. Theo Huệ Hoa quan sát, Tú Nương tổng cộng có 4 cái hài tử, 2 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Trong đó đại nữ nhi kêu Lý Tiểu Cẩm, năm nay 20 tuổi, 5 năm trước liền gả tới rồi trấn trên một hộ họ Ngọc nhân gia. Đại nhi tử kêu Lý Thuận Hòa, năm nay 18 tuổi, trước 2 năm đã cưới tức phụ. Bởi vì trước 2 năm gia cảnh cũng không tệ lắm, cho nên liền ở phụ cận mua cái tiểu viện tử cấp đại nhi tử trụ, như vậy xem như cơ bản phân ra. Nghe nói dư lại tiền đều là muốn để lại cho con thứ 2 đọc sách dùng, nghĩ đến xem lão đại gia cũng lại phân không đến nhiều ít gia tài. Cho nên lão đại 2 vợ chồng đối cha mẹ một quyết định này có điểm bất mãn, liền không thế nào tới chỗ này, cũng liền phùng qua tuổi tiết tới ăn bữa cơm. Tiểu nữ nhi kêu Lý Tiểu Vãn, năm nay vừa vặn 15 tuổi, đã cho phép nhân gia, sang năm liền phải gả chồng. Đúng là dùng tiền thời điểm A, Tú Nương hai khẩu tử chính là vì nhiều kiếm tiền mới nghĩ mau ăn tết còn đi một chuyến tường hồi nhà làm một bút. Con thứ 2 hiện tại 14 tuổi, kêu Lý Thụy Cùng, đang chuẩn bị sang năm tham gia huyện thí. Nếu khảo hảo, lại trải qua viện thí cùng phụ thí, như vậy là có thể được xưng là tú tài, cũng coi như là nên đổi môn đình đi. Rốt cuộc Tú Nương hiện tại làm chính là tiện nghiệp. Nay chính nói, kia Lý Thụy Cùng liền tới gõ cửa, kêu to Ngũ Nhi đi thiêu điểm nước ấm, lại đoan đến chính phòng đi. Ngũ Nhi nghe được lời này, liền lập tức đáp ứng một tiếng, nhưng là cố ý kéo trong chốc lát. Lúc này mới kêu Diệp Nhi cùng đi phòng bếp, chuẩn bị làm Diệp Nhi hỗ trợ cùng nhau nấu nước. Diệp Nhi vô pháp chỉ phải đáp ứng rồi, cũng đi theo đi phòng bếp. Đang chờ đợi thủy thiêu thuộc thời điểm, Ngũ Nhi nhìn tả hữu, phát hiện không có người. Liền trực tiếp hỏi lên, Diệp Nhi à, ngươi như thế nào không có cùng chúng ta nói à, trừ bỏ Trường Ngật đáp ở ngoài còn rất đau à, vừa rồi nghe được kia thanh chu lên chính là đem ta cấp hủ chết, ta cho rằng ra mạng người đâu. Trong giọng nói mang theo oán trách, chính là, ngươi cũng không hỏi ta à, hơn nữa ta cho ta tam ca dùng thời điểm thật là không đau a Úc có thể là hắn uống xong rượu nguyên nhân đi, yên tâm đi. Cũng liền đau này một đêm mà thôi, ngày mai liền sẽ hảo, không có việc gì đừng lo lắng a. Diệp Nhi không cho là đúng mà nói. Cái kia Diệp Nhi à, còn có hay không khác bệnh chẳng à, này vạn nhất ra mạng người, nhưng làm sao bây giờ a đến lúc đó hoài nghi nhưng đến chúng ta trên người khi, chúng ta đã có thể không phải bán được kỹ viện đơn giản như vậy. Càng đừng nói đi gia đình giàu có đi đương nha hoàn. Đến lúc đó Tú Nương giết chúng ta tâm đều có. Ngũ Nhi không yên tâm hỏi. A nha, không có việc gì làm, sư phó của ta chính là rất lợi hại đại phu đâu, hắn nói không có việc gì liền không có việc gì làm. Bất quá hôm nay này Lý Xuyên Tử chính là có thể sẽ lưu điểm nước đặc, ai kêu hắn uống nhiều như vậy rượu a, cho nên mới sẽ như vậy đau a phỏng trừng kêu chúng ta thiêu nước gấm chính là vì tẩy rất kia nước đặc. Chờ tẩy rất liền sẽ không có việc gì kéo. Trời đã sáng, bọn họ liền sẽ đi tìm đại phu. Diệp Nhi an ủi nói. Kia vạn nhất đại phu xem trọng hắn, vậy nên làm sao bây giờ a? Ngũ Nhi vẫn là không yên tâm. Kia dược a, rất ít có người nhận thức, cho dù nhận thức cũng chỉ có thể ngạnh dược gần. Không có giải dược kéo. Ngũ Nhi tỷ, ngươi cái này nên yên tâm đi. Chờ hai người nói tốt, kia nước gấm cũng liền thiêu hảo. Hai người liền đem nước gấm thịnh tới rồi thùng gỗ, bởi vì Diệp Nhi còn nhỏ cho nên cũng chính là Ngũ Nhi nâng thùng gỗ mà thôi, thùng thủy không nhiều lắm. Chờ hai người đem nước gấm nâng tới cửa, mới vừa gõ môn. Kia Lý Thụy cùng liền ra tới mở cửa, hắn tiếp nhận kia thùng gỗ. Cũng không làm Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi hai người đi vào, các ngươi lại đi thiêu điểm. Chờ thiêu hảo liền đem nước gấm hầm ở trong nồi đi, sau đó các ngươi liền có thể đi nghỉ ngơi. Kia Lý Thụy cùng phân phó nói. Ai, đã biết Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi chăm miệng một lời nói. Chờ hai người lại thiêu hảo một nồi thủy, đã ngáp liên miên, dù sao cũng là nửa đêm. Về điểm này hương phấn kính cũng liền không có. Hai người làm bếp trong bụng hoa chứ hỏa, bằng không thiêu tốt nước lạnh liền không hảo. Chờ làm tốt này hết thể hai người liền hồi tây phòng, chờ đi vào lúc sau, mọi người cũng ngủ sớm. Thật sự là quá mệt nhọc, hai người cũng không phát ra âm thanh liền cởi giày lên giường ngủ. Ngày hôm sau ngày mới lượng, tây phòng mọi người đều đi lên, chỉ trừ bỏ đêm qua bận rộn Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi. Mọi người cũng không có đi đánh thức các nàng hai người, hỏi chính phòng sự tình. Liền đi trước làm cơm sáng. Mà chính phòng người cũng không có lên, chờ Huệ Hoa các nàng làm tốt cơm về sau. Qua đã lâu kia Lý Thụy cùng mới lên, lại là một người đến phòng bếp tới ăn cơm, cũng không có kêu Ngũ Nhi các nàng cấp chính phòng đưa bữa sáng đi. Ngũ Nhi nhìn hắn không có nói chuyện này, cũng liền không ra tiếng, rốt cuộc bọn họ không nghĩ làm Ngũ Nhi các nàng biết ai chờ Lý Thụy cùng ăn được lúc sau mới bưng Tú Nương các nàng cơm sáng trở về chính phòng. Lâm đi ra ngoài thời điểm lăng tử, ngươi chờ hạ ăn được sau lại một chút chính phòng đi. Còn có, thuật tử ngươi chờ đợi thỉnh một chút Lưu Đại Phu, liền nói cha ta bị bệnh. Rất nghiêm trọng. Ai, tốt, liền tới. Ai ta một lát liền đi mời người đi, hai người đáp ứng. Chờ Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi tỉnh ngủ rời giường lúc sau, ăn cơm thời điểm nghe Huệ Hoa nói Thuận Tử đã đem đại phu mời tới, đang ở cấp Lý Xuyên Tử bắt mạch đâu. Thế nào à, buổi sáng có hay không phát sinh sự tình gì, Tú Nương có hay không kêu Lăng Tử đi hỏi chuyện à, hỏi chính là sự tình gì. Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi hai người vừa ăn cơm sáng biên hỏi tình huống. Nga, có a, mới vừa ăn được cơm đã kêu đi hỏi chuyện. Liên hỏi ta ngày hôm qua Lý Xuyên Tử đi đâu Nhi, ăn cái gì? Ta liền nói là đi Xuân Nương chỗ đó, ở nơi đó ăn một đốn rượu và thức ăn mà thôi, khắc cái gì cũng không có làm. Lăng Tử nói, lại dừng một chút. Tú Nương còn hỏi ta, hắn có hay không kêu cô nương, ta liền không có nói chuyện. Cái này ta thật là khó mà nói a, lúc sau khiến cho ta đã trở về. Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ phòng trừng, Tú Nương hoài nghi Lý Xuyên Tử được cái gì bệnh hoa liêu đi, ha ha như vậy cũng hảo a, làm nàng sốt ruột một chút cũng là không tồi sao. Diệp Nhi âm thầm chê cười. Mà chính phòng bên trong đại phu đã khám hảo mạch, ngồi ở chỗ đó tinh tế suy tư nên như thế nào khai dược mới hảo. Tú Nương chờ mà đến không kiên nhẫn, liền mở miệng hỏi đại phu nói đại phu, ta nam nhân rốt cuộc thế nào a, có phải hay không được cái gì hoa bệnh a, hôm qua hắn còn đi ký viện tới, có nghiêm trọng không a? Cái này có thể hay không lây bệnh a, ta thật là lo lắng a. Cái này bị bệnh không phải quái bệnh, lời nói thật đối với ngươi nói đi, ta cũng không có hoàn toàn phương pháp giải quyết a, xem hắn loại bệnh trạng này chỉ sợ là trúng độc, ta nhớ rõ có bổn y thư ghi lại có như vậy một loại dược, chính là loại bệnh trạng này a. Đại phu trầm gì gì nói, không phải kia bệnh đường sinh dục là được a, cái kia đại phu ta không phải ý tứ này a. Tú Nương đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại phát hiện nói được không đúng, lại sửa lời nói. Cái này ta đến không trách, chỉ là này bệnh a, không có gì giải dược, hoặc là có, nhưng là còn không có phát hiện. Cũng may này dược cũng không phải kịch độc, chỉ cần ai qua một tháng liền sẽ tốt ra, một tháng sau ngật đáp liền toàn tiêu, chỉ là hắn này đau cái này bệnh trạng ta lại là chưa thấy qua. Có lẽ đĩnh đĩnh cũng liền sẽ hảo. Đại phu xua xua tay không thèm để ý địa đạo. Chính là đại phu, này hắn rất thống khổ a, chẳng lẽ cũng như vậy rửa gần a, này không phải không có việc gì cũng đi nửa cái mạng sao. Này ngài nhưng đến ngẫm lại biện pháp a. Tú Nương cầu xin mà nói. Đúng vậy, đại phu ngài vẫn là nhìn nhìn lại đi, hảo hảo khám khám, nói như thế nào cũng cấp khai điểm dược giảm bớt thống khổ không phải. Đứng ở bên cạnh Lý Thụy cùng cũng tán đồng nói. Ngày hôm qua, hắn uống xong rượu đi, đến bây giờ này mùi rượu còn như vậy đùng, chắc không được sẽ như vậy a, rượu là cùng cái thức ăn kích thích, chung cái loại này rượu thuốc là một chút đều không thể chạm vào, làm hắn rửa gần đi, cũng liền lại một canh giờ liền sẽ hảo một chút. Khai cái gì dược đều không có dùng, các ngươi nếu thật muốn là nhìn hắn khổ sở, liền cho hắn uống điểm đậu xanh cháo, có lẽ sẽ hảo một chút. Rốt cuộc đậu xanh là giải độc. Đại phu lắc đầu mà nói. Kia Lý Thụy cùng được đại phu nói liền lập tức ra tới, Ngũ Nhi, ngươi kêu cá nhân cùng ngươi cùng đi phòng bếp, cho ta cha thiêu cái đậu xanh cháo đi, à, nhanh lên à. Nói lại xoay người vào buồng trong. Ai, tốt lúc này, Ngũ Nhi không có kêu Diệp Nhi cùng nhau, kêu Huệ Hoa cùng đi thiêu đậu xanh cháo đi. Chờ đại phu xem trọng bị bệnh lúc sau, liền ra tới, Lý Thụy cùng cũng tặng ra tới. Đi đến trong viện, mới nhớ rõ còn không có cấp khám phí đâu, vội vàng từ vạt áo, lấy ra một lượng bạc tử đưa cho đại phu. Đại phu, làm phiền ngài, làm ngài vất vả này một chuyến, ngài xem này một hai có đủ hay không khám phí a? Đủ rồi, lần này tới, ta cũng không có giúp được cái gì, thật là hổ thẹn a. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là tay lại tiếp nhận kia một lượng bạc tử. Thuận tay liền đem nó bỏ vào chính mình vạt áo. Đứng ở trong viện Diệp Nhi ở bên cạnh nghe được hắn nói, mới chân chính mà yên tâm. Chờ nói hảo, Lý Thụy cùng liền đưa Lưu Đại Phu ra viện môn. Diệp Nhi nghe được muốn nghe đến cũng liền trở về tây phòng. 22 chương 20 bình tĩnh nhật tử không bình tĩnh, 1. Từ này Lý Xuyên Tử được cái loại này bệnh lúc sau, liền không có ra quá môn. Diệp Nhi các nàng mấy cái nữ hài ở đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể an tâm học tập quy củ. Không cần cả ngày lo lắng ngày nào đó lại bị hắn cấp bán được ký viện, rơi vào cùng quả đào giống nhau kết cục. Tuy rằng này quy củ không thấy được là như thế nào tiêu chuẩn, nhưng là tổng so không luyện hảo đi cuối cùng là hữu dụng một chút đi. Luôn là làm Diệp Nhi các nàng có cái mục tiêu. Kỳ thật Tú Nương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là không có việc gì, vẫn là như vậy hảo a, đỡ phải Lý Xuyên Tử đi ra ngoài lại cùng người bài bạc, bằng không cái này ra đã có thể bại. Này sang năm tiểu nữ nhi phải gả người. Luôn là muốn đẩy làm một phần giống dạng của hồi môn đi. Này tiền không biết còn ở nơi nào đâu. Còn có con thứ hai Lý Thụy cùng sang năm cũng muốn khảo tú tài, không biết phải tốn bao nhiêu tiền đi chuẩn bị đâu. Này một bút bút, đều đến chính mình tính toán tỉ mỉ đi kiếm tới a này, Lý Xuyên Tử lại là cái không biết cố gắng đồ vật, trừ bỏ bài bạc, dạo kỹ viện khác đều làm không được, đừng nói là kiếm tiền, chỉ cần không nợ tiền liền không tồi. Thật là không biết cố gắng a, nhưng Tú Nương cũng không có biện pháp a, dù sao cũng là chính mình nam nhân, giao hấn không được. Nhưng ngươi muốn nói Tú Nương vì cái gì phải gả cho này Lý Xuyên Tử, trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc khác đều sẽ không người đâu. Vậy muốn nói, này Lý Xuyên Tử ra nguyên bản cũng là có điểm tiền nhân ra, Lý Xuyên Tử Nương cũng là một cái có điểm bản lĩnh mẹ mịn. Vì cái gì nói là có điểm bản lĩnh đâu, này liền muốn nói chính là Tú Nương vì cái gì cùng tưởng hồi nhà chỗ đó thôn trang ma ma có điểm nhận thức. Đây là Tú Nương bà chuyển xuống tới một chút nhân mạch ra, năm đó Tú Nương mới vừa vào cửa thời điểm. Tú Nương bà tay cầm tay lãnh Tú Nương đi tưởng hồi nhà nhận môn, bộ quan hệ, đưa điểm thổ đặc sản gì đó, ngươi hiểu đúng không? Giống nhau đều là có điểm hương khói tình, đều là nguyện ý cấp điểm mặt mũi, dù sao đều đến mua người, không bằng cấp quen biết mẹ mình làm. Cứ như vậy Tú Nương xem như đem này quan hệ cấp tiếp xuống dưới, lúc này mới có thể làm Tú Nương gắn bó toàn bộ gia tiêu dùng. Đương nhiên chúng ta trở lại chuyện chính, này Lý gia có điểm tiền, có điểm quan hệ, đây chính là trấn trên trung đẳng nhân gia đều tưởng kết thân nhân gia. Nói nữa, này Lý gia liền này một cái độc đinh mầm, chờ hai lão đều dỗi chân không phải đều thuộc về chính mình trong nhà nữ như sao. Lại nói này Lý Xuyên Tử lúc ấy có cha mẹ nhìn, cũng không phải rất hổ vì một người, tóm lại chính là một cái hảo đối tượng A Tú Nương cha mẹ nhìn như vậy, này xính lễ lại nhiều, luôn là có thể kiếm điểm giúp đỡ trong nhà hoàn cảnh, làm ra cảnh dư giả một chút không phải. Cũng liền đáp ứng rồi Lý gia cầu hôn. Cho nên nói lúc ấy Tú Nương gả tiến vào thời điểm gia cảnh vẫn là khá tốt ta. Này Lý Xuyên Tử còn rất thành thật, Tú Nương cũng là hưởng qua mấy năm cô dâu mới phúc. Chính là phu thê hòa thuận, nhi nữ đáng yêu, cha mẹ chồng từ ái, không biết có bao nhiêu người hâm mộ á ở trước kia khuê mật trước mặt đều là đứng đầu đâu. Mỗi lần thấy khuê mật đều bị người trêu ghẹo đâu, Tú Nương cũng chính là hạnh phúc cười cười. Chẳng qua này hai chết già lúc sau, này Lý Xuyên Tử không có người ước thúc, liền hiển lộ bản tính. Cái gì phiêu a đánh cuộc a đều tới, đêm này hơn phân nửa gia tài đều cấp bại, Tú Nương thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể trước đem lão đại một nhà trước phân ra đi. Như vậy tổng cũng là có thể giữ được điểm đồ vật. Rốt cuộc cái này ra nếu bại, đến lúc đó còn có cái nơi đi à, tổng không đến mức đến lúc đó cũng chưa châu ngồi dung thân. Chính là lão đại gia còn tưởng rằng chính mình tăng tư, cương tiểu nhi tử, tưởng để lại cho lão nhị nhiều hơn tiền, về sau rửa lão nhị sinh hoạt. Sao có thể đâu, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị ta Tú Nương chưa từng nghĩ tới muốn thiên nào một phương, tuy nói là Tú Nương rất thích con thứ hai. Chỉ là nghĩ làm lão nhị khảo cái tu tài, như vậy trong nhà còn có thể thay đổi địa vị, rốt cuộc mẹ mình là tiện nghiệp, xã hội địa vị mà a, còn không bằng chồng cho đâu. Đang chờ đợi này đi tường hồi nhà nhật tử, bởi vì này Lý Xuyên Tử bị bệnh lúc sau, đều là ngốc tại chính phòng. Cho nên Diệp Nhi các nàng học quy củ địa phương cũng sửa ở trụ địa phương, tây phòng, mỗi kỳ danh rằng là không nghĩ quấy rầy hắn dưỡng bệnh. Kỳ thật nói, này ngày đầu tiên thời điểm cũng chưa nói muốn tránh hắn, thật sự là này Lý Xuyên Tử quá vô sỉ. Ngày đó là cái dạng này, chính là ở đại phu đi ngày đó, Ngũ Nhi cùng Huệ Hoa hai người lãnh cấp Lý Xuyên Tử ngao đậu xanh cháo nhiệm vụ liền đi ngao. Chờ hảo lúc sau liền cho hắn đoan đến chính phòng đi, chờ hắn ăn lúc sau đau đớn có điều giảm bớt. Chỉ là trên mặt còn có trên người ngật đáp liền không có may mắn như vậy biến mất. Chỉ có thể chờ một tháng sau lui rớt. Chờ không thế nào đau lúc sau liền ngủ rồi, rốt cuộc đau một buổi tối, còn không có chợp mắt đâu. Mà Diệp Nhi các nàng nữ hải tử vẫn là chiếu thường lui tới như vậy tới chính phòng luyện tập quy củ, cũng liền không có chú ý Lý Xuyên Tử động tĩnh. Các nữ hải tử không có chú ý hắn, chính là hắn lại làm các nàng chú ý chuyện này. Ở Diệp Nhi các nàng luyện tập thời điểm khó tránh khỏi sẽ làm ra điểm thanh âm tới, chờ Lý Xuyên Tử ngủ no rồi, cũng đã bị đánh thức. Kỳ thật vừa mới bắt đầu chính là hùng hùng hổ hổ, ngại Diệp Nhi các nàng xảo đến hắn. Diệp Nhi các nàng thấy hắn mắng chửi người, liền đều cẩn thận rất nhiều. Tận lực giảm bớt thanh âm không xảo đến hắn nghỉ ngơi. Đáng tiếc à, thanh âm này là nhỏ, này Lý Xuyên Tử lại cảm thấy không có thú, thật là này cũng không thoải mái kia lại không thoải mái a nghĩ ra đi đi dạo, lại ngại với trên mặt ngật đắp không thể đi ra ngoài mất mặt a cũng chỉ có thể lên ở buồng trong xoay lên, trong chốc lát đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ nhìn xem sân, trong chốc lát lại mở ra buồng trong môn nhìn xem luyện tập quy củ người. Đột nhiên đem loạn ngắm đôi mắt điều tới rồi luyện tập quy củ này nhóm người. Thật đúng là có mấy cái hảo mặt hàng A, Ngũ Nhi cùng kia Liếu Nhi đều lớn lên rất không tồi A, cũng liền trải qua như vậy mấy ngày trong nhà cơm canh điều dưỡng. Liền so vừa tới thời điểm mượt mà nhiều, dáng người cũng có liêu nhiều. Tuy rằng người còn thực non nớt, nhưng là làn da nhìn liền khá tốt, nói vậy sờ lên cũng khá tốt. So Xuân Nương cái kia từ nửa lão nương khá hơn nhiều, chân mềm nhiều, nhất định có bất đồng tư vị nhi a. Ta nói này mấy cái tiểu nha đầu ngốc tại ta mí mắt ngầm, ta như thế nào cũng chưa phát hiện đâu, thật thật bị mù mắt, bất quá hiện tại thấy cũng không tính văn a. Lý Xuyên Tử không cấm dùng sắc mê mê ánh mắt nhìn trong đám người mấy cái lớn lên đều không tồi tiểu nữ hài. Còn sờ sờ cầm suy tư, hút lưu một chút nước miếng. Thật là tâm động không bằng hành động ngẫu nhiên à, vì thế, hắn đã kêu lên, Ngũ Nhi à, Liếu Nhi à, các ngươi tiến vào, ta có chuyện muốn các ngươi làm. Lý Xuyên Tử phân phó nói, ai, tới. Ngũ Nhi cùng Liếu Nhi nghe được Lý Xuyên Tử kêu to cũng liền không nghi ngờ có hắn lên tiếng. Các ngươi tiếp theo luyện A, chúng ta vào xem, cũng không biết Lý Đại Thúc có chuyện gì phân phó. Quay đầu liền phân phó Diệp Nhi các nàng một tiếng, nói xong liền đi vào buồng trong đi. Lý Đại Thúc A, ngươi có cái gì phân phó A? Ngũ Nhi cùng Liễu Nhi vào buồng trong thấy một lần nữa lại nằm ở trên giường Lý Xuyên Tử hỏi. Chỉ thấy được lộ ở chăn bên ngoài đầu, kia trên mặt hiện tại đều là từng viên ngất đáp, toàn bộ mặt thoạt nhìn rất khủng bố. Nga, ta có điểm khát nước, Ngũ Nhi A liền ngươi đi cho ta điểm cuối nước sôi tới, ta tưởng uống điểm nước ấm. Lý Xuyên Tử phân phó đến. Phá hỏng Ngũ Nhi tưởng ở buồng trong trên bàn đổ nước, bởi vì kia thủy đặt ở nơi đó đã một buổi sáng, đã sớm lạnh. Nga, tốt Ngũ Nhi nghe được Lý Xuyên Tử yêu cầu, liền lập tức đi phòng bếp đoan nước cấm đi. Chỉ chưa Liễu Nhi ở đằng kia, một chút cũng không ý thức được Lưu Liễu Nhi tử một người ở đằng kia có hay không nguy hiểm. Liễu Nhi a, ngươi đi điểm lại đây, đại thúc này còn có việc muốn phân phó ngươi đâu. Lý Xuyên Tử thấy Ngũ Nhi đi ra ngoài, đã kêu gọi Liễu Nhi đi vào hắn, còn vây vây tay. Nga, Lý đại thúc ngài còn có chuyện gì a? Liễu Nhi liền đi qua. Gần chút nữa điểm Lý Xuyên Tử thấy Liễu Nhi ly mép giường còn có một khoảng cách, liền lại nhẹ giọng nói, sợ đem Liễu Nhi dọa đi rồi giống nhau. Chờ Liễu Nhi đến gần rồi giường, Lý Xuyên Tử cũng từ trên giường chậm rãi bỏ dậy. Một tay đem Liễu Nhi ôm lên, ôm vào trong ngực chậm rãi sờ soạng lên. Mà Liễu Nhi bị ôm lấy, một chút chi liền ngông, cứng đờ ngốc tại chỗ đó, không biết như thế nào phản ứng. Nhậm Lý Xuyên Tử ở đàng kia muốn làm gì thì làm, không dám ra một chút thanh âm. Lý Xuyên Tử một bên uất, còn một bên dùng hắn miệng rộng hôn Liễu Nhi phấn nộn mặt. Một chút từ cái trán đến phần cổ, tiếp theo đến bên hai. Ngươi cũng không nên phát ra âm thanh à, nói cách khác xấu mặt chính là ngươi à, tú nương đánh cũng là ngươi à, ân quả nhiên là năm cực tiểu sờ lên thoải mái à. Nói còn dùng đầu lưỡi cô y liếm liếm Liêu Nhi khuyên thai nhi. Liêu Nhi nhịn không được run rẩy, đã khổ sở lại cảm thấy ghê tởm, vừa muốn phản kháng, liền nghe thấy cái này lời nói, liền đành phải nhịn xuống. Nước mắt ở hốc mắt thẳng chuyển, cuối cùng mới chạy xuống dưới, chỉ có thể đủ lung tung gật gật đầu. Lúc này mới ngoan à Lý Xuyên Tử nói liền sờ đến Liêu Nhi bộ ngực. Cao mày nói, quả nhiên vẫn là tiểu A, bất quá luôn là có thể quá qua tay nghiện sao. Lúc này, Lý Xuyên Tử liền nghe được bên ngoài người kêu Ngũ Nhi tỉ tỉ thanh âm, cũng liền đem ôm Liễu Nhi tay liền buông xuống. Còn không quên cảnh cáo nói ngươi cũng không nên cao tố người khác, nếu không nghĩ bị người khác biết ngươi như vậy, ngươi về sau liền cho ta ngoan ngoan tới, mỗi ngày buổi sáng, ta kêu ngươi tới ngươi phải tới. Đã biết không có. Liễu Nhi, nhỏ giọng khóc nức nở, không có cách nào chỉ có thể gật gật đầu. Đem nước mắt thoa sạch sẽ, đừng bị người khác nhìn ra tới, người khác hỏi ngươi Diệp cũng không thể nói. Liễu Nhi đành phải chạy nhanh lau lau trên mặt tranh nước mắt. Chờ Liễu Nhi sát hảo nước mắt, Ngũ Nhi liền gõ cửa vào được. Ngũ Nhi mở ra, trong tay bưng ấm trà cùng chén trà. Đem mấy thứ này đều đặt ở buồng trong trên bàn, lại cầm lấy ấm trà nói một chén nước. Liền lấy qua đi đưa cho Lý Xuyên Tử, Lý Đại Thúc, thỉnh uống trà. Ngũ Nhi, thật là cái hảo cô nương a, nói liền kết quả chén trà. Còn không quên sờ một phen Ngũ Nhi tay. Ngũ Nhi bị một sờ, tức khắc mặt trắng một bạch, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lý Xuyên Tử thấy liền rất có chủ kiến, Ngũ Nhi cũng không dám ra tiếng, liền càng đắc ý nở nụ cười. Lý Đại Thúc, không có việc gì ta liền cùng Liễu Nhi đi ra ngoài, chúng ta còn muốn đi tối hôm qua cơm đâu. Ngũ Nhi cắn cắn hạ môi nói đến. Nga, nấu cơm à, kia đi thôi, ngày mai buổi sáng các ngươi hai hai lại đến a, bằng không đừng trách Đại Thúc làm ra chuyện gì a. Lý Xuyên Tử âm thầm mà cảnh cáo mà nói. Nói liền phất phất tay, kêu các nàng hai người đi ra ngoài. Ngũ Nhi cùng Liễu Nhi hai người đối nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng rồi. Cũng liền đi ra ngoài cùng Diệp Nhi các nàng đi hội hợp, chuẩn bị hồi tây phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát. 23 chương 21 bình tĩnh nhật tử không bình tĩnh, nhị. Chờ Ngũ Nhi cùng Liễu Nhi đi ra ngoài, Lý Xuyên Tử liền đắc ý mà hừ tiểu Khúc Nhi, tiểu chân bắt chéo nằm ở trên giường. Tú nương giải tán học quy củ các tiểu cô nương. Liền tiến vào nhìn xem Lý Xuyên Tử thế nào hay không hảo điểm. Vừa tiến đến chính là như vậy cái bộ dáng, cũng liền biết hắn đã không đau, đã thoải mái, tuy rằng ngật đắp một chút đều không có tiêu đi xuống, nhìn hắn cười là rất thấm người. Liền quay đầu đi nói, ngươi nếu hảo điểm, vậy đi giáo những cái đó nam hải tử đi, lại quá nửa nguyệt ta phải dẫn bọn hắn đi tường hồi nhà. Tổng không thể đem vài thứ kia buông xuống đi, đến lúc đó chính là mua không ra giá tốt ra, đến lúc đó nữ nhi của hồi môn tiền còn có Thụy Nhi đi khảo thí chuẩn bị tiền đã có thể không đủ a, càng đừng nói ngươi uống rượu tiền. Hắc hắc, ngươi này hiện tại liền ghét bỏ ta, trước kia ngươi không phải ở trên giường rất lãng sao? Không phải rất thích ta sao? Như thế nào hiện tại ta bất quá dài quá ngật đắp cũng không dám nhìn a, ngươi không gặp ngươi nam nhân chính bệnh đâu sao? Ngươi cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm a. Lý Xuyên Tử thấy Tú Nương quay đầu đi, liền chào phúng nói: "Ta không có, lại nói còn không phải chính ngươi tạo nghiệt, chính mình chịu mà thôi. Ai kêu ngươi đi kỹ viện a, ta này ở nhà vì ngươi sinh nhi dưỡng nữ, ngươi liền làm như vậy cho ta xem a, muốn ta nói này một tháng tội vẫn là thiếu đâu. Ta thả rằng ngươi cứ như vậy, đỡ phải đến lúc đó lại đi bài bạc, lại cho ta đi thiếu một đống nợ tới." Tú Nương nổi giận đùng đùng nói: "Như thế nào, nam nhân sao? Dù sao cũng phải gặp dịp thì chơi sao, lại nói ngươi đều tuổi này, còn tưởng cả ngày nắm lấy ta á, thật là không biết đủ, cũng không nhìn nhìn chính mình cái là cái bộ răng gì." Lý Xuyên Tử ghét bỏ lại vô sỉ nói: "Hừ, mặc kệ ngươi, ngươi tranh đi." Nói Tú Nương liền đi ra ngoài, mà giải tán Diệp Nhi các nàng vừa lúc theo chính phòng Ngũ Nhi cùng Liêu Nhi gặp phải. Hiển nhiên thấy Liêu Nhi hồng hồng hốc mắt, mà Ngũ Nhi sắc mặt cũng là tái nhợt không có một tia huyết sắc, chỉ là còn không có khóc ra tới mà thôi. Vốn là muốn hỏi là chuyện như thế nào, chính là Huệ Hoa vừa muốn mở miệng, Ngũ Nhi liền sử cái ánh mắt làm nàng không cần nói chuyện. Cho nên Huệ Hoa liền đành phải câm miệng, chỉ có thể chờ tới rồi Tây Phòng chỗ đó hỏi lại cái rõ ràng. Chờ Diệp Nhi các nàng về tới Tây Phòng, còn không có chờ Huệ Hoa hỏi đâu. Liễu Nhi liền lập tức bổ nhào vào trên giường đất khóc giống lên, lại xem Ngũ Nhi cũng có rơi lệ xu thế. Mọi người giật nảy mình. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy à? Bị cái gì ủy khuất ta, các ngươi hai cái đến là nói a, thật đúng là cấp chết ta. Huệ Hoa nhìn hai người khóc, sốt ruột hỏi. Thuận tiện còn rầm rầm chân. Nghe được lời này, Liễu Nhi ngẩng đầu, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, nói không nên lời lời nói, trên mặt còn treo nước mắt. Lại ghé vào trên giường đất khóc, thật sự là nói không nên lời a, này đó tiểu cô nương đều là từ nông thôn bị mua tới, từ nhỏ chịu giáo dục đều là phụ nữ nhà lành giáo dục. Danh tiết là đỉnh đỉnh quan trọng, hiện tại gặp loại này đãi ngộ, khẳng định là không dám nói ra khẩu, rất sợ bẩn tự mình thanh danh. Liên lớn một chút Ngũ Nhi cũng là hai mắt đấm lệ mông lung. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi chỉ là khóc, chúng ta như thế nào cho các ngươi hết giận a, các ngươi nhưng thật ra nói a, có phải hay không kêu Lý Xuyên Tử phát hiện cái gì a, cho nên đánh các ngươi a, không được ta phải cùng hắn đi lý luận đi. Nói liền vén tay háo chuẩn bị đi theo kêu Lý Xuyên Tử liều mạng đi. Đừng, đừng, ngươi không cần đi a, việc này ta và các ngươi nói. Nhưng là hôm nay lời nói, ra ta khẩu, tiến các ngươi nhĩ việc này liền đến đây là ngăn có thể chứ. Ngũ Nhi vẫn là lý trí ngăn lại muốn đi liều mạng Huệ Hoa. Kia hảo, ngươi nói, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Cũng không thể cho ta tránh nặng tìm nhẹ a, bằng không ta còn là muốn đi a. Huệ Hoa miễn cưỡng đáp ứng nói. Chuyện khác ta không biết, Liễu Nhi không biết như thế nào đã chịu thương tổn. Ta liền nói ta đi, ta chính là cấp Lý Xuyên Tử đi đổ nước đi. Chờ ta đi vào thời điểm Liễu Nhi liền đứng Lý Xuyên Tử mép giường, đôi mắt hồng hồng, ta lúc ấy cũng không có chú ý chỉ là chờ ta đoan thủy cho hắn thời điểm, hắn sờ tay của ta, ô ô nói xong Ngũ Nhi rốt cuộc khóc ra tới. Chờ Ngũ Nhi nói xong, Liễu Nhi cũng ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Lúc ấy kia Lý Xuyên Tử đem Ngũ Nhi tỉ tỉ chi đi phòng bếp lấy thủy đi, lúc sau hắn kêu ta đi vào điểm, nói là có chuyện kêu ta làm. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ như thế nào, ta theo ta liền đến gần hắn mép giường. Sau đó, hắn liền ôm chặt ta, còn sờ ta trên người, dùng hắn miệng gặm ta miệng, còn có lỗ thai. Ô, ta nên làm cái gì bây giờ à, vạn nhất ta có bảo nên làm cái gì bây giờ à, ô, hơn nữa hắn thật ghê tởm à, trên mặt đều là ngợt đáp, so với chúng ta thôn khó nhất xem với bệnh chốc đầu còn khó coi. Ô, ta cảm thấy ta hảo dơ à, làm sao bây giờ? Ta tưởng tẩy tẩy à. Liêu Nhi nói năng lộn xộn nói đến. Nói liền phải tay liều mạng xoa trên mặt còn có cổ. Một bức nhất định phải đem hắn lau khô bộ dáng. Hảo, hảo, Liễu Nhi, không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có bảo, ngươi không cần lau, ta đây liền cho ngươi đi nấu nước đi à, ngươi xem đều xuất huyết đâu. Ngươi không cần lại thương tổn chính mình à. Huệ Hoa đau lòng mà bắt lấy Liễu Nhi tay. Vô dụng, hắn còn sẽ tìm ta, nói ta không đi liền đem việc này nói ra đi. Như vậy ta liền không cần sống. Ta rất sợ hãi à, ta nên làm cái gì bây giờ à, ô ô, Liễu Nhi tựa hồ ma lăng nói. Ở đây nữ hải tử nghe xong nàng lời nói, đều nhịn không được run run. mọi người đều có một chút sợ hãi. Rất sợ kia Lý Xuyên Tử tìm được chính mình trên người tới. Làm sao bây giờ à, chúng ta cho rằng làm hắn ra không được môn, chúng ta liền an toàn, chúng ta sẽ không bị bán được kỹ viện đi. Chính là hắn ra không được môn, liền đem ánh mắt điều tới rồi chúng ta trên người. Chúng ta đây chính là xong rồi. Hắn như vậy đối chúng ta đây nào còn có đường sống a? Ngũ Nhi nghe xong Liễu Nhi nói, cảm thụ càng sâu, càng thêm sợ hãi. Đại gia nghe xong lời này đều trầm mặc, đối diện không nói gì. Đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Khu khu, cái kia kỳ thật ta có một cái biện pháp, không biết các ngươi có dám đi hay không thực hành. Diệp Nhi thấy mọi người đều ý chí tinh thần sa sút, liền thanh thanh giọng nói. Cái gì chủ ý, Diệp Nhi? Nghe thế câu nói đại gia tập thể đem ánh mắt nhìn lại đây, cái kia ánh mắt nhiệt liệt à, đều phải đem người cấp thiêu đâu. Các ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ chủ ý không hảo sao, vậy khi ta chưa nói qua a? Diệp Nhi bị đại gia hung manh ánh mắt cấp dọa tới rồi, không cấm đúng rồi một bước, đem đầu chuyển tới nơi khác đi. Không phải, Diệp Nhi tốt nhất, Diệp Nhi thông minh nhất, hảo Diệp Nhi, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Huệ Hoa vội vàng liền nhào tới, lấy lòng mà nói. Khóc thút thít Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi đều đình chỉ khóc thút thít, mở to xương đỏ đôi mắt đều chờ mong mà nhìn Diệp Nhi. Vậy được rồi, ta và các ngươi nói à, cái kia dược à, từ Lý Xuyên Tử ngày hôm qua phát bệnh trạng tới xem. Ta phát hiện uống rượu sẽ làm người toàn thân phát đau. Các ngươi đêm qua không phải đều nghe thấy hắn chu lên sao? Diệp Nhi thần bí có đắc ý nói. A nha, thanh âm kia a thật là khủng bố a, ta là bị dọa tỉnh, làm sao vậy này cùng uống rượu có quan hệ gì sao? Thư Nhi nói. Đây là cái không thế nào nói chuyện tiểu nữ hài văn văn tính tính, ngày thường liền đi theo Huệ Hoa mặt sau, bất luận là ăn cơm vẫn là học quy củ đều là. Hôm nay không biết sao lại thế này liền mở miệng. Có thể là xem mọi người đều tâm tình không hảo mới nói. Vì điều tiết đại gia không khí mà thôi, này đã rất khó đến. Đúng vậy, cho nên ta liền suy nghĩ à, chúng ta nếu không ở hắn đồ ăn phong chút rượu thế nào à. Như vậy hắn liền không có tinh lực tới đùa giỡn các ngươi. Diệp Nhi dò hỏi nói đến. Hảo, liền như vậy quyết định đi, Ngũ Nhi tỷ tỷ, còn có Liêu Nhi, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Hừ, xem đau bất tử hắn, phi thật là cái ghê tởm đồ vật, không phải cái đồ vật. Huệ Hoa gắt gao bắt lấy nắm tay, phẫn hận nói. Hảo hảo các nữ hải tử đều vui vẻ đáp ứng rồi. Chỉ là, này phòng bếp không có rượu a, vậy nên làm sao bây giờ a? Liêu Nhi hiện tại cũng không khóc, ngồi ở chỗ đó nghe Diệp Nhi các nàng thương lượng như thế nào đối phó Lý Xuyên Tử. Chờ đại gia quyết định, mới cắm như vậy một câu. Đúng vậy, không có rượu nên làm cái gì bây giờ a? Mọi người đều mặt ủ mày hê nói. Ta nơi này có 5 văn tiền, đến lúc đó nếu không kêu Lăng Tử cầm đi đánh quán ba. Như thế nào đều có cái một cân, như vậy luôn là có thể chống được chúng ta đi tưởng hồi nhà đi. Ngũ Nhi nói liền đem lần trước lấy ra tới 5 văn tiền lại từ vả táo đem ra. Hảo, cho ta đi, ta buổi chiều đã kêu Lăng Tử đi đánh rượu, mấy ngày nay hắn đều đi ra ngoài cấp tú nương mua đồ vật gì đó. Hẳn là buổi tối liền có thể bắt được đi. Huệ Hoa nói liền đem kia 5 văn tiền tiếp nhận tới, cũng không có nhiều lui bước, rốt cuộc bị bán, trong nhà đều sẽ không cho ngươi tiền, vốn dĩ trong nhà liền không có tiền không phải. Đại gia thương lượng hảo lúc sau liền bắt đầu hành động lên, nên tắm rửa liền đi nấu nước tắm rửa đi. Nay tìm người mua rượu đi mua rượu, đều các làm các đi. Chờ buổi tối làm cơm chiều thời điểm Huệ Hoa liền cầm một hồ thấp kém rượu trắng vào được. Xem, Lăng Tử ca cho ta mua được rượu đâu, Diệp Nhi mau nhìn xem chúng ta nên như thế nào lộng a. Nói đem rượu trắng phóng tới Diệp Nhi trong tay. Nga, như vậy, kia Ngũ Nhi tỷ tỷ ngươi đào hảo mễ, lại đem rượu đến giờ đi vào, thiếu một chút, chúng ta từ từ tới. Nói như vậy liền có thể dùng nửa tháng. Diệp Nhi cơ cơ trong tay bầu rượu, đánh giá nói. Tốt, là này đó sao? Ngũ Nhi tiếp nhận bầu rượu, liền đổ một chút ở đào tốt mễ. Tiếp theo liền đắp lên nắp nồi bắt đầu nổi lên cơm. Chờ thiêu hảo, Diệp Nhi liền dẫm lên băng ghế, vạch chân nắp nồi nhìn, nghe, ân như vậy là được. Ngũ Nhi tỷ tỷ ngươi đem đồ ăn đoan đi chính phòng đi thôi. Yên tâm đi, hắn làm cho tú nương mặt sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi chỉ cần đem cơm phóng trên bàn liền trở về đi. Diệp Nhi nhìn Ngũ Nhi đứng chỗ đó rõ ràng rụt rụt bả vai, an ủi nói. Kia hảo, ta liền lấy qua đi đi, không biết có thể hay không phát hiện đâu. Ngũ Nhi lầm bầm lầu bầu nói. Tiếp theo liền đem trong nồi cơm sạn đến buồn gỗ. Sau đó liền chiều chính phòng đi đến. 24 chương 22 cuối cùng ăn tĩnh Lý Xuyên Tử. Chờ Ngũ Nhi đem cơm đoan đến chính phòng, kêu một tiếng kêu đại nương, ta đem cơm chiều bưng tới. Hơn nữa gõ gõ môn, liền ở cạnh cửa chẳng hảo. Kéo kẹt một tiếng. Cửa mở bên trong ra tới chính là Tú Nương, Nga, là Ngũ Nhi à, vậy lấy vào đi, phóng tới trên bàn là được. Nói liền đem thân mình nhường, làm Ngũ Nhi đoan đi vào, chính mình cũng đóng cửa vào được, rốt cuộc đây là đại trời lạnh a. Ngũ Nhi tuy rằng không muốn vào nhà, chính là lại nói không nên lời cự tuyệt nguyên nhân, đành phải đem đồ ăn bưng đi vào. Mới vừa đem đồ ăn đặt ở trên bàn, vừa nhấc đầu liền thấy Lý Xuyên Tử từ buồng trong hắc hắc cười đến đi ra, Ngũ Nhi tới đưa cơm a, thật là cần mẫn a, không biết về sau bị kia gia cấp mua đi đâu. Hảo tâm tình cùng Ngũ Nhi chào hỏi. Ngũ Nhi thấy Lý Xuyên Tử ngay cả vội cúi đầu, ân Lý Đại Thúc hảo thấp thấp kêu một tiếng, theo sau liền cùng mới vừa xoay người tiến vào Tú Nương chào hỏi, liền phải đi ra ngoài. Thêu Đại Nương, cái kia ta đồ ăn đều đặt ở trên bàn, cái kia ta trước đi xuống a. Đi thôi, đi ăn cơm đi, chờ hạ ăn được cơm lại đến thu thập đi. Tú Nương không sao cả nâng nâng tay nói đến, khiến cho nàng đi ra ngoài. Ngũ Nhi được Tú Nương phân phó liền lập tức mở cửa ra chính phòng. Vội vàng một đường chạy chậm trở về phòng bếp, đầu cũng không dám hồi, giống như mặt sau có quỷ ở truy giống nhau. Mà trong phòng bếp người cũng không có ăn cơm, đang chờ Ngũ Nhi trở về cùng nhau ăn cơm đâu, hơn nữa hỏi một chút tình huống. Ngũ Nhi chạy tới phòng bếp, mở cửa vào được. Thế nào a, Ngũ Nhi tỷ tỷ, hắn ăn sao? Không đợi Ngũ Nhi hoán khẩu khí mọi người liền hỏi thượng. Ngũ Nhi lắc đầu, ta không biết, ta buông đồ ăn ta liền ra tới, các ngươi không biết, kia Lý Xuyên Tử chiều ta cười tới, nhưng thấm người, ta cũng không dám nhìn. Cái kia bọn họ hẳn là sẽ ăn đi. Ngũ Nhi không dám khẳng định nói. Sự thật là, ở chính phòng nơi đó, Tú Nương một nhà chân chính ăn đâu, tuy rằng ăn lên có một cổ mùi rượu nhi, nhưng là vẫn là ăn đi xuống. Cái này hiệu quả không phải lập tức ra tới, cho nên hiện tại chẳng sợ Ngũ Nhi các nàng biết Lý Xuyên Tử ăn vào đi, cũng là tạm thời không biết kết quả. Đại gia nghe xong Ngũ Nhi nói, cũng liền thoáng an tâm. Chờ Ngũ Nhi ngồi xuống lúc sau, đại gia mới cùng nhau ăn xong rồi cơm chiều. Chờ đại gia ăn được cơm, những người khác thu thập chén đũa, mà Ngũ Nhi lại đi chính phòng đem Lý Xuyên Tử bọn họ ăn được cơm chén đũa thu thập lại đây. Chờ nàng thu thập hảo sau, Lý Xuyên Tử thừa Tú Nương ở bùng trong, lại khinh thân lại đây sờ soạn một phen Ngũ Nhi mông. Ngũ Nhi khiếp sợ, thiếu chút nữa đem trong tay chén đũa đều cấp ném văng ra. Con hảo, Ngũ Nhi cưỡng chế chấn định, mới không có kêu sợ hãi ra tiếng Nhi tới. Liền không có Lý Xuyên Tử, túi đầu lập tức đi ra ngoài. Chờ ra chính phòng cửa phòng, liền so vừa rồi đưa cơm tốc độ còn muốn mau tốc độ chạy nhanh đi trở về. Tới rồi phòng bếp, đem quả nhiên chậu hướng trên bàn một phóng, liền nằm liệt trên ghế, nhất thời còn khởi không tới. Mọi người thấy vậy tình cảnh, cũng liền không hỏi, kỳ thật nhìn không sai biệt lắm ăn xong đồ ăn cũng biết là không cần hỏi, khẳng định ăn xong rồi. Như vậy đại gia mới đem tâm buông xuống, chỉ đợi nửa đêm thời điểm xem Lý Xuyên Tử cá nhân biểu diễn. Mọi người đều ở trong lòng trộm cười đâu. Chính là nhìn hề vải Ngũ Nhi, mọi người đều cao hứng không đứng dậy, này Lý Xuyên Tử cái gì đều không làm thật là tốt biết bao a, hắn như thế nào như vậy đáng giận đâu. Ngũ Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, thử nhìn xem đêm nay thượng đi hắc hắc, xem không đau chết hắn mới là lạ. Như vậy ngươi thủ cũng liền báo á, ngươi nói đúng không a? Diệp Nhi cố ý đắc ý nói, còn ở đàng kia giả tiểu khả ái, hai tay lôi kéo miệng, phiên con mắt đùa với Ngũ Nhi. Phốc, Ngũ Nhi bị Diệp Nhi chọc cười, liền ngươi thông minh, lanh lợi. Diệp Nhi cảm ơn ngươi a, ta không có việc gì. Nói còn điểm hạ Diệp Nhi thỏ qua tới cái chán một chút. Cười liền hảo a, cười liền hảo a, dù sao qua này nửa tháng liền không có việc gì a, Ngũ Nhi tỷ tỷ nhất định có thể tìm cái hảo chủ ra đâu. Diệp Nhi vui vẻ nói. Chờ mọi người đều thu thập hảo lúc sau, liền giặt sạch mặt còn có chân. Liền trở về đi rồi, trên đường đại gia nói cười cười. Bởi vì đi Lý Xuyên Tử cái này lo lắng âm thầm mọi người đều rất vui vẻ. Tới rồi tây phòng, bởi vì không có đèn dầu, đương nhiên cho dù có, Tú Nương ra cũng là không cho điểm. Phí tiền a, đại gia đành phải sờ soạn thượng giường đất. Chờ đại gia thượng giường đất đều không có buồn ngủ, bởi vì mọi người đều hưng phấn a. Đều đang chờ Lý Xuyên Tử kia một tiếng chu lên á, chỉ cần nghe được này một tiếng, cơ bản liền có thể kết luận phương pháp này là được không, đến lúc đó mỗi ngày cho hắn đồ ăn hạ chút rượu. Xem hắn còn có sức lực đi đùa giỡn tiểu tỷ muội nhóm, không đau chết hắn mới là lạ đâu. Mà kia Tú Nương hẳn là cũng là không lớn sẽ cho hắn lại thỉnh đại phu đi, rốt cuộc chỉ cần có đậu xanh cháo liền có thể giải quyết vấn đề vậy không là vấn đề sao. Không đến mỗi ngày thỉnh đại phu, lại không phải gia đình giàu có, hoặc là y quán là nhà mình khai. Không đến tiêu tiền a, có này tiền còn không bằng tồn đến lúc đó cấp tiểu nữ nhi đặt mua của hồi môn, cấp tiểu nhi tử khảo thí chuẩn bị dùng không phải thực hảo sao, này đều so này có ý nghĩa nhiều. Chỉ là đêm qua trải qua như vậy một áo, mọi người đều là nửa đêm bừng tỉnh, lại qua đã lâu mới ngủ. Ban ngày lại muốn luyện tập quy củ, căn bản không có ngủ chưa phú quý mệnh, cho nên mọi người đều chịu đựng không nổi đều ngủ rồi. Đại gia trong lòng quải sự cũng không ngủ quan trọng a, ngươi nói đúng không? Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. nói không chừng a, nửa đêm còn muốn lên cấp ngao cháo đâu. Này không phải không có khả năng a, mọi người như vậy một suy nghĩ a, cũng liền an tâm ngủ rồi. Quả nhiên, nửa đêm a, này chính phòng như đại gia sở liệu giống nhau, thật sự nghe được chu lên thanh âm. So ngày hôm qua một chút đều không có kém cỏi. Đại gia bị bừng tỉnh, liền đều mặc quần áo vào, dù sao chờ tiếp theo chắc chắn có người tới kêu cửa. Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a, đại gia trong dự đoán tiếng đập cửa lại vang lên, Ngũ Nhi vội vàng hạ giường đất đi cấp mở cửa, lúc này tới chính là Lý Xuyên Tử tiểu nữ nhi Lý Tiểu Vãn a, Ngũ Nhi vội vàng làm tiến vào Tiểu Vãn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, này đêm hôm khuya khoát, hôm nay nhi lại lạnh, tới ngươi mau tiến vào đi, bên ngoài nhiều lạnh a, vẫn là trong phòng ấm áp a. Không được, Ngũ Nhi, ta là tới kêu ngươi đi phòng bếp ngao đậu xanh cháo, cha ta lại đau đi lên, này đắc dụng đậu xanh cháo chậm rãi đau trứng. Ngươi nếu không kêu vài người đi hỗ trợ đi. Chờ ngươi đem cháo ngao hảo lúc sau liền bắt được chính phòng đi, liền có thể trở về ngủ. Ai, đây là chuyện gì a? Cha ta như thế nào chọc như vậy cái quái bệnh a? Có thể hay không là quả đào nguyền rủa a? Lý Tiểu Vãn nhỏ giọng mà nói thầm lên, đồng nhiên ý thức được không đối cũng liền dừng, cũng biết đây là không sáng giỏi sự tình. Hơn nữa cái kia nguyền rủa còn liên lụy tới nàng, kỳ thật vẫn là rất kiêng kỵ không phải, nữ hài tử kia đều không muốn làm a. Nga, tốt, Tiểu Vãn tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta lập tức kêu cá nhân cùng ta cùng đi ngao a, nhất định lại mau lại hảo. Vậy ngươi không tiến vào liền mau trở về chính phòng đi, xem hôm nay nhiều lành a. Ngũ Nhi miệng đầy đáp ứng. Lý Tiểu Vãn nghe được Ngũ Nhi đáp ứng đi phòng bếp ngao đậu xanh cháo, cũng cứ yên tâm trở về chính phòng đi. Cũng hảo, ta đây liền đi về trước ga các ngươi, nhưng mau điểm a, trà ta nhưng chờ đâu. Tốt, nhất định mau a, định lầm không được sự a. Ngũ Nhi chờ Lý Tiểu Vãn đi rồi, liền tiên tiến tây phòng. Ngày hôm qua là Diệp Nhi cùng ta cùng đi phòng bếp, Diệp Nhi nhất định cũng mệt mỏi đi. Hôm nay liền Huệ Hoa cùng ta cùng nhau đến đây đi, nói như vậy Diệp Nhi cũng có thể ngủ ngon không phải. Ngũ Nhi đối trong phòng người ta nói nói. Những người khác liền trước tiên ngủ đi, bằng không ngày mai đại gia liền không có tinh thần, ta cùng Huệ Hoa đi cũng liền một canh giờ công phu đã trở lại. Đối Ngũ Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, hôm nay theo ta cùng Ngũ Nhi tỷ tỷ cùng nhau đi, Diệp Nhi ngươi liền ngủ đi. Huệ Hoa cũng ra tiếng phụ hòa nói. Nga, vậy được rồi, ta thật sự mệt mỏi quá a, hôm nay liền không đi a. Đúng rồi, Ngũ Nhi tỷ tỷ lần này liền không cần thêm rượu a, vạn nhất bị phát hiện liền không hảo a, ngày mai buổi sáng tại hạ là được, chúng ta muốn kiềm chế tới, hơn nữa này rượu không biết có thể hay không khiến cho hắn bệnh tình trở nên thế nào, chúng ta mọi người đều không biết a, vạn nhất hắn biến hảo, chúng ta đây chẳng phải lại là phiền phải sao? Vạn nhất làm hắn bệnh nặng, đối chúng ta cũng không có chỗ tốt a, đó là yêu cầu bó lớn tiền. Đến lúc đó Tú Nương lại tới bán chúng ta đến kỹ viện rời đi, vậy nên làm sao bây giờ, các ngươi nói đúng không? Diệp Nhi nằm ở trên giường đất đối với Ngũ Nhi nói. Cái này không thể nào, ta nguyên bản còn tưởng ở đậu xanh cháo hạ chút rượu đâu, nghe ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý, vậy không được đi. Ngũ Nhi vội vàng đánh mất nguyên lai trong lòng tính toán, rốt cuộc bị Diệp Nhi truyền thuyết nói. Cái loại này kết quả nói, đối với các nàng những người này vận mệnh đều sẽ không thực tốt, rốt cuộc bị bán đi đã là một cái bất hạnh vận mệnh. Mọi người đều không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân hãm chính mình với bất kham nông nỗi. Mọi người đều không nghĩ giống quả đào như vậy a. Người có thể nghĩ thông suốt liền hảo, chúng ta cũng chính là này nửa tháng công phu a, như vậy kéo là kết cục tốt nhất a. Nói xong những lời này, Diệp Nhi liền xoay người hướng trong đi ngủ. Mà Ngũ Nhi nặc có chút suy nghĩ cùng Huệ Hoa cùng nhau đi ra cửa phòng bếp ngao cháo đi. Thẳng đến đi đến phòng bếp cửa, Ngũ Nhi mới vô tay một cái trưởng ngộ đạo đúng vậy. Chúng ta vốn dĩ mục đích chính là làm kia Lý Xuyên Tử ra không được môn, hiện tại chúng ta đã làm được. Chúng ta không cần làm đến quá mức, không cho chúng ta cũng đến không được hảo A, tan này còn không bằng Diệp Nhi cái này 5 tuổi tiểu nha đầu A, này nàng đầu góc lại như thế nào lớn lên A, này đều tưởng được đến A. Đúng vậy, Ngũ Nhi tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy này Diệp Nhi là rất thông minh, không phải là thông minh đến độ yêu nghiệt. Huệ Hoa cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, nếu làm Diệp Nhi nghe được các nàng nói, đều phải kinh ra cả đời mồ hôi lạnh. Này chính mình biểu hiện cũng quá mức a, này đều bị người trở thành yêu nghiệt đâu, có thể hay không bị người một phen lửa đốt a, xem ra về sau còn có thể hay không biểu hiện như vậy xông ra a. Đương nhiên nàng không có nghe được a, chỉ là trong giấc mộng rét lạnh hàn, tiếp theo liền quấn chặt chăn phiên cái thân lại ngủ rồi. Mà ở phòng bếp hai người liền đánh ngáp ở vì Lý Xuyên Tử ngao cháo, một chút đều không có phóng rượu thứ này. Sợ Lý Xuyên Tử nổi lên biến hóa, họa cập các nàng. Chờ ngao hảo cháo lúc sau, lại đem nó đoan tới rồi chính phòng đi, chờ bên trong Lý Tiểu Vãn ra tới lấy cháo lúc sau. Mới lung lay hồi tây phòng đi ngủ, bên hai mơ hồ còn nghe thấy bên trong Lý Xuyên Tử tiếng kêu, chỉ là yếu đi vài phần mà thôi. tức khắc tới vài phần tinh thần, hai người liếc nhau đều yên lặng cười. Chờ đến trở về tây phòng, hỗn loạn cởi quần áo ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ còn ở liệt miệng cười, làm như làm cái gì mộng đẹp giống nhau. 25 chương 23 xuất phát đi tưởng hồi nhà, 1. Lý Xuyên Tử đau đớn uống lên kia đậu xanh cháo lúc sau có điều giảm bớt, tới hừng đông trước mới đi ngủ. Bởi vậy cũng liền không có thời gian đi quấy rối Liêu Nhi còn có Ngũ Nhi. Đương nhiên đây là Diệp Nhi các nàng không biết sự tình. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, cơm sáng làm tốt, Ngũ Nhi cứ theo lẽ thường đi cấp chính phòng đưa bữa sáng đi. Ngũ Nhi tới chính phòng, nhìn trộm quan sát đến chung quanh, phát hiện buồng trong môn nhắm chặt. Mà ở chính phòng bàn ăn biên đã làm Tú Nương cùng nàng hai đứa nhỏ, Lý Tiểu Vãn cùng Lý Thụy cùng hai người. Hiển nhiên kia Lý Xuyên Tử còn không có lên A, Ngũ Nhi nghĩ, cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Chờ Ngũ Nhi đem cơm sáng, cháu còn có một hai đĩa hạ cháo tiểu thái phóng hào lúc sau, Tú Nương ba người liền bắt đầu ăn lên. Ăn trong chốc lát, phát hiện Ngũ Nhi còn ở đằng kia, cũng không có hồi phòng bếp đi ăn cơm sáng, cũng liền hỏi Ngũ Nhi, ngươi như thế nào còn không có trở về phòng bếp ăn cơm sáng a? Tiểu tâm những cái đó ra tiểu tử đem ngươi cơm sáng ăn a, như thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Vậy ngươi liền nói đi. Nhìn bị trêu ghẹo Ngũ Nhi vẫn là không có hoạt động chỗ ngồi, cũng liền thuận miệng hỏi ra tới. Nơi này không phải gia đình giàu có, cũng liền không có cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Cái kia, theo đại nương, ta là tưởng cùng ngài thương lượng một chút sự tình. Ngũ Nhi nghe được Tú Nương hỏi tới, cũng cứ việc nói thẳng. Nga, ngươi có chuyện gì à, cứ việc nói thẳng đi, biệt nữ ngượng ngùng nhất, đại nương ta không quen nhìn à. Tú Nương cũng không có buông bát cơm, liền trực tiếp vừa ăn vừa hỏi. Nga, cái kia, theo đại nương, ngươi xem à, cái này Lý Đại Thúc mỗi ngày buổi tối như vậy đâu. Đau đến một đêm cũng không có ngủ, ngươi nói có phải hay không? Cũng liền hiện tại như vậy trong chốc lát thống khổ giảm bớt, mới ngủ được, cho nên à, ta tưởng chính là cùng ngươi nói chuyện này. Có phải hay không chúng ta này đó nữ hải tử luyện tập quy củ liền không ở chính phòng luyện tập à, để tránh quấy rầy Lý Đại Thúc nghỉ ngơi không phải? Lý Đại Thúc nghỉ ngơi không tốt, ngươi không phải cũng là nhọc lòng không phải? Ngũ Nhi liền đem tính toán của chính mình nói ra. Ân, vấn đề này à. Tú Nương dừng lại ăn cơm động tác. Trong chiều phòng nhìn liếc mắt một cái, cũng liền đáp ứng rồi. Vậy được rồi, nói thật mấy ngày nay chúng ta đi theo buổi tối cùng nhau làm ầm ĩ cũng là rất mệt. Các ngươi chính mình ở tây phòng tự mình luyện cũng là tốt, dù sao các ngươi quy củ ta cũng giáo không sai biệt lắm. Các ngươi chỉ cần chính mình luyện luyện thuộc cũng là có thể, đến lúc đó có cái gì không hiểu các ngươi hỏi lại ta đi, ta cũng hảo thoải mái điểm. Ai, tốt, đến lúc đó chúng ta không hiểu hỏi lại ngài. Ngũ Nhi cao hứng đáp ứng rồi. Chỉ là trên mặt không có hiển lộ ra tới, sợ Tú Nương phát hiện, không cao hứng. Nga, đúng rồi, cái kia vừa tới Diệp Nhi à, còn không có học toàn quy củ, đến lúc đó Ngũ Nhi ngươi nhiều giáo giáo nàng đi. Ngũ Nhi vừa muốn cầm khay đi ra ngoài, nghe được Tú Nương nói tốt thanh, lập tức lại quay lại đây. Nghe được Tú Nương nói chuyện này, Ngũ Nhi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng là, theo đại nương, ta xem Diệp Nhi rất ngoan, cũng khá tốt học. Trải qua mấy ngày nay học tập đại khái quy củ đều học. Chỉ có số ít khó còn không có học được. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nàng giáo hội. Ngũ Nhi ở đàng kia đánh cam đoan. Học được hảo, nay liền hảo A, cũng không uổng công ta ra 10 lượng bạc mua nàng, đến lúc đó có thể bán được hảo điểm trang viện đi. Đối thông gia nhị tỷ nói lên việc này cũng là có nói đầu. Tú Nương nói cũng sẽ nhỏ giọng. Ha ha, xem ta này nói, Ngũ Nhi ngươi theo đại nương đến lúc đó cũng cho ngươi tìm cái lương thiện chủ gia, hảo không? Tú Nương cười mà nói. Hảo A, ta đây về sau đều cảm kích ngài cả đời đâu. Ngũ Nhi nghe được Tú Nương hứa hẹn, cũng là theo nàng đang nói chuyện. Tuy rằng không phải thực tin tưởng, nhưng là không ngại Ngũ Nhi vớt mông ngựa A, không có sẽ không thương tâm, nhưng là vạn nhất nói thật sự giúp đỡ tìm cái hảo chủ gia cũng là tốt không phải. Ngũ Nhi những người này đều là thân bất do kỷ người, có thể có cái hảo nơi đi chính là đời này tốt nhất kết quả. Xem ta, đều lưu ngươi thời gian dài như vậy, này trong phòng bếp đều mau đem cơm ăn được. Ngươi chạy nhanh đi đi, sớm nhiệt tan được cơm sáng, cũng hảo sớm chút trở lại tây phòng đi luyện tập quy củ đi, không cần đến ta nơi này tới. Nay chén đũa ta chờ hạ sẽ đưa tới phòng bếp đi. Tú Nương lúc này mới phát hiện thời điểm không còn sớm, liền thúc giục Ngũ Nhi trở về ăn cơm đi. Ai, tốt theo đại nương. Ngũ Nhi nghe được Tú Nương phân phó, cũng không có chối từ, cũng liền ra chính phòng đi phòng bếp. Ở phòng bếp nơi này nam hải tử nhóm đã ăn được cơm sáng, đã trở về đông phòng. Mà Diệp Nhi này đó các nữ hải tử liền còn không có ăn cơm đâu, liền đang chờ Ngũ Nhi đã trở lại. Chờ Ngũ Nhi đi vào phòng bếp, Diệp Nhi các nàng lập tức đem nàng cấp vây quanh lên, mồm năm miệng mười hỏi vấn đề. Ngũ Nhi tỷ tỷ đã trở lại a? Ngũ Nhi tỷ tỷ, thế nào a? ngươi thấy không gặp kia Lý Xuyên Tử a? Ngũ Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy a? Có phải hay không kia Lý Xuyên Tử lại khi dễ ngươi a? Đây là Huệ Hoa hỏi vấn đề, sợ Ngũ Nhi lại chịu khi dễ. Không thể nào, ta đi thời điểm, kia Lý Xuyên Tử còn ở buồng trong ngủ đâu, nào có công phu để ý tới ta a? Lại nói này, theo đại nương còn có nàng hai đứa nhỏ ở đâu, sẽ không làm chuyện gì kéo. Ngũ Nhi buồn cười mà trở về Huệ Hoa nói. Vậy ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về a? Xem cơm sáng đều mau lạnh. Huệ Hoa hoán trách nói. Ta này không sợ kia Lý Xuyên Tử lại tìm cơ hội tới quấy rầy chúng ta sao? Cho nên ta liền cùng theo đại nương nói, về sau chúng ta liền ở tây trong phòng luyện tập quy củ là được. Không cần đi chính phòng luyện tập. Ngũ Nhi cao hứng mà tuyên bố nói. Nga, hảo a. Mọi người hoan hô nói. Ăn cơm, ta đều chết đói đâu, chờ Ngũ Nhi tỉ tỉ đều lâu như vậy. Diệp Nhi ở đằng kia oán giận nói. Hảo, hảo, hảo. Cũng không thể bị đói chúng ta Diệp Nhi à. Diệp Nhi chính là chúng ta đại công thần A, ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút A. Ngũ Nhi lấy lòng Diệp Nhi nói. Ân, đây là Ngũ Nhi tỉ tỉ nói A, ta phải uống nhiều điểm. Các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt A. Diệp Nhi cũng khai nổi lên vui lùa tới. Chờ đại gia ăn được cơm sáng lúc sau liền trở về tây phòng đi luyện tập đi. Diệp Nhi các nàng thấy Lý Xuyên Tử ăn có rượu cơm, phi thường hữu hiệu lúc sau, cũng liền mỗi ngày ở hắn cơm chiều trộn lẫn một ít rượu. Vì thế này Lý Xuyên Tử mỗi ngày buổi tối nửa đêm đều phải phát tác một lần, sau đó lại uống lên đậu xanh cháo mới có thể hảo một chút. Cho nên Ngũ Nhi các nàng mỗi lần ăn được buổi tối đều sẽ ngao một ít đậu xanh cháo, như vậy buổi tối yêu cầu thời điểm cũng không cần mỗi lần đều hơn phân nửa đêm lên ngao cháo. Như vậy chỉ trừ bỏ Lý Xuyên Tử, mọi người đều có thể ở buổi tối ngủ một cái hảo giấc. Mà Tú Nương cho rằng như vậy mỗi ngày buổi tối phát tác một lần là bình thường, cũng liền không còn có đi mời đại phu. Mà Lý Thụy cùng luôn là hướng về chính mình mẫu thân, cho nên cũng liền không có nhắc lại thỉnh cái gì đại phu. Cứ như vậy qua nửa tháng, kia Lý Xuyên Tử đã bị kia đau đớn tra tấn đến gầy không ít, nhưng là còn hảo không phải thực tiểu thụy, cho nên Tú Nương cũng liền an tâm rồi. Cho nên Tú Nương liền chuẩn bị tại đây nửa tháng lúc sau ngày hôm sau chạy đến tường hồi nhà, cái kia xe ngựa cũng liên hệ hảo, chính mình ra một chiếc xe ngựa, lại thuê một chiếc là được. Như vậy đại gia tế tế cũng liền có thể làm được thượng. Lúc này cách này ăn Tết cũng chỉ có nửa tháng, mà Diệp Nhi xuyên qua đến nơi này cũng có 2 tháng rưỡi. Hôm nay buổi sáng ăn được cơm sáng, Tú Nương liền tới rồi phòng bếp. Ngũ Nhi, các ngươi hôm nay liền không cần luyện tập quy củ, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi. Còn cô à, ngươi kêu đại gia sửa sang lại một chút chính mình quần áo à, chúng ta ngày mai liền phải xuất phát ta đi tưởng hồi nhà. Ngày mai buổi sáng muốn rất sớm lên à, đại gia cũng không nên đã muộn à. Tú Nương như thế như vậy phân phó Ngũ Nhi. Ai, theo đại nương ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đốc thúc các nàng thu thập. Theo đại nương chúng ta ngày mai muốn đi sao? Ngũ Nhi đáp ứng, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, này ly ăn Tết còn có nửa tháng, này trong kinh gia đình giàu có nhất định yêu cầu rất nhiều nhân thủ. Đến lúc đó nhất định sẽ tới thôn trang đi lên chịu nhân thủ, như vậy thôn trang thượng liền thiếu nhân thủ, lúc này là tốt nhất thời tiết, đến lúc đó các ngươi nhưng cho ta biểu hiện hảo một chút. Như vậy a các ngươi liền có thể cấp chủ gia lưu cái ấn tượng tốt không phải? Tú Nương vui vẻ nói, hiển nhiên không có đem vậy đến lúc đó ta cũng có thể đem các ngươi bán cái giá tốt nói ra. Là, theo đại nương, chúng ta sẽ hảo hảo biểu hiện, sẽ không làm ngài khó xử. Đại gia đồng thời đáp ứng. Nay liền hảo a, ta đây đi trước a, ngày mai nhớ rõ sớm một chút lên a. Tú Nương được đến đáp án, cũng an tâm thoải mái đi ra ngoài. Thật tốt quá, Ngũ Nhi tỷ tỷ, chúng ta liền có thể rời đi nơi này đâu. Không cần để ý kêu Lý Xuyên Tử lại đến khi dễ chúng ta. Đây là Liễu Nhi lời nói, cho dù Lý Xuyên Tử khi dễ không được nàng, nàng này nửa tháng cũng là quá thật sự bất an. Đúng vậy, ta nghe nói gia đình giàu có hạ nhân, mỗi ngày đều có thịt tan đâu. Đây là một cái thực tham ăn tiểu nữ hài lời nói. Bất quá Diệp Nhi nghe được thịt, kỳ thật trong lòng cũng rất hướng tới, nhưng là trọng sinh trước xem qua tiểu thuyết nàng, kỳ thật là biết tiểu nha đầu là không có gì thịt ăn. Chỉ có đương đại nha hoàn mới có thể ăn đến thứ tốt. Bất quá này không ngại ngại Diệp Nhi ảo tưởng a. Chờ đại gia thu thập hảo trong phòng bếp chén đũa, đại gia liền đều về tới tây phòng. Vào tây phòng, đại gia liền bắt đầu thu thập khởi quần áo. Trừ bỏ hôm nay buổi tối còn muốn ngủ phô đệm chăn, mỗi người đều đem chính mình đồ vật đều dùng để khi bao vây bố cấp bao lên. Bất quá mọi người đều không có nhiều ít đồ vật là được. Mà Diệp Nhi cũng không có gì đồ vật, kia bổn Ngô đại phu đưa tặng bản thảo cương mục đã sớm bị Diệp Nhi thu được chính mình tùy thân trong không gian đi. Cái khác cũng liền sắp ra cửa thời điểm Ôn thị cấp thu thập 2 thân quần áo, khác cũng liền không có. Thật sự là rất nghèo. bất quá mọi người đều không sai biệt lắm chính là A. Chờ thu thập hảo lúc sau, đại gia liền đều không có sự tình. Như vậy không xuống dưới quái biệt nữ, cho nên đại gia liền liêu đi lên. Không biết là nói lên, các ngươi nói hôm nay buổi tối chúng ta dùng không cần lại cấp Lý Xuyên Tử lại tiếp theo chút rượu A. Ân, muốn, nói cách khác, theo đại nương phải hoài nghi chúng ta đâu. Đây là Huệ Hoa lời nói. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Liền như vậy quyết định. Vạn sự sẵn sàng đại gia liền chờ ngày mai buổi sáng xuất phát. 26 chương 24 xuất phát đi tưởng hồi nhà, nhị. Tới rồi ngày hôm sau, thiên còn không có lượng, Diệp Nhi các nàng liền tỉnh. Đại gia thấy đều ngủ không được, cũng liền đều đi lên. Ngũ Nhi kêu vài người cùng đi phòng bếp làm cơm sáng đi. Chờ cơm sáng mau làm tốt thời điểm, chính phòng đèn cũng liền sáng, đó là Tú Nương đi lên. Lần này cùng đi tường hồi nhà cũng chính là Tú Nương còn có tây phòng nữ hài tử cùng đông phòng nam hài tử. Lý Xuyên Tử liền tiếp tục ở nhà tĩnh dưỡng, này ly một tháng còn có nửa tháng đâu, Lý Xuyên Tử trên mặt ngật đáp còn không có biến mất đâu, miễn cho đi ra ngoài dọa người đi, còn có khi thỉnh thoảng lại đau đớn cũng là không thể đi theo đi. Cho nên cũng liền không đi, dù sao cũng liền 3 ngày lộ trình mà thôi. Chờ Tú Nương cùng đại gia ăn được cơm sáng, không chờ Tú Nương lên tiếng. Mọi người đều từng người cầm chính mình bao vây đi theo Tú Nương xuất phát. Ra cửa, Tú Nương cùng các nữ hải tử liền ngồi lên trong nhà xe ngựa, trong nhà xe ngựa quang ngồi trên Tú Nương các nàng đã không có chỗ ngồi. Mà những cái đó nam hải tử liền phải chờ tới rồi đoàn xe mới có thể thừa thượng thuê tới xe ngựa, cho nên bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể chạy chậm bước mới có thể đuổi kịp xe ngựa. Chờ tới rồi xe được rồi, thương đội đang ở chứa hàng hóa, đang chuẩn bị trang hảo lúc sau liền xuất phát. Tú Nương tới xe hành. Liền xuống xe chuẩn bị đi tìm thương đội lao bản đi, trước khi đi thời điểm còn dặn dò Ngũ Nhi các nàng, Ngũ Nhi à, ta hiện tại đi tìm cắt lao bản đi à, nơi này ngươi chăm sóc điểm, đừng làm các nàng ra xe ngựa à, nơi này chính là rồng rắn hỗn tạp, bị ngươi quải đi, ta cũng mặc kệ à, các ngươi cũng nhớ kỹ à, đến lúc đó đem các ngươi bán được cái gì hạ tam lạn nhà thổ đi chịu khổ, cũng đừng nói ta không có nói tỉnh các ngươi à. Nói không chờ đại gia đáp lời, đã đi xuống xe. Tới bên ngoài cũng là lôi kéo Lăng Tử cẩn thận nói. Lăng Tử, ta nhưng đem nơi này người đều giao cho ngươi xem a. Đến lúc đó ta trở về thiếu một người, cẩn thận ngươi đất biết không? Các ngươi mấy cái cũng không cần nghĩ chạy trốn, bị người khác quải đến Tứ Xuyên đi nói, chính là muốn hạ giếng làm cu li a. Tú Nương cảnh cáo mà nói. Theo đại nương chúng ta đã biết, ngài không nói chúng ta cũng sẽ không trốn. Rốt cuộc chúng ta cha mẹ đều ở chỗ này, ngài tìm không thấy chúng ta cũng không phải là muốn tìm chúng ta cha mẹ không phải. Lăng Tử bảo đảm mà nói. Điều này cũng đúng a. Ta đây đi, các ngươi liền đãi ở chỗ này đi. Nói Tú Nương an tâm thoải mái đi tìm lão bản đi. Vì thế Tú Nương liền đến kia thương đội lão bản chỗ đó đi, chủ yếu vẫn là lần trước nói tốt nói là muốn thuê xe ngựa, còn có chính là Tú Nương tưởng đi theo thương đội đi ra ngoài, bộ dáng này an toàn liền có bảo đảm. Tuy rằng nói lần này đi tưởng hồi nhà đi đều là quan đạo, không có bao lớn nguy hiểm, nhưng là làm một chi chỉ có Tú Nương một cái đại nhân chỉ có hai chiếc xe ngựa đội ngũ vẫn là không thế nào an toàn á, cho nên đi theo thương đội đi ra ngoài là lớn nhất bảo đảm. Đương nhiên, Tú Nương làm như vậy không chỉ một lần, đã quen cửa quen mẹo. U, cắt lao bản A, xin ý thịnh vượng A. Tú Nương tìm được rồi thương đội cắt lao bản quen thuộc mà nói. Ai, nguyên lai là Tú Nương A, như thế nào lần này vẫn là cùng ta thương đội cùng nhau A đi chính là chỗ nào A. Cắt lao bản thấy là Tú Nương cũng liền thân thiện nói. Vì cái gì như vậy thân thiện đâu, còn không phải Tú Nương ở tưởng hồi nhà có như vậy một chút nhân mạch, như vậy một chút quan hệ. Làm buôn bán người giống nhau đều là thực khéo đưa đẩy, không dễ dàng đắc tội với người. Cắt lao bản à, lần này lại là muốn phiền toái ngài đâu, ta lần này vẫn là đi tưởng hồi nhà. Này không phải muốn ăn tết sao, này gia đình giàu có đều là muốn mua một chút tân nhân không phải. Như vậy không phải có thể nhiều bán điểm giá sao. Tú Nương nói thẳng minh ý đồ đến. Đó là à. Thời buổi này làm buôn bán không phải cũng là kiếm điểm vất vả tiền không phải, vậy được rồi. Ngươi lần này người nhiều hay không, muốn hay không ta cho ngươi an bài chiếc xe ngựa a? Cắt lão bản cẩn thận hỏi. Này không tới tìm ngươi chính là vì xe ngựa sự sao, lần này ta mang theo người có điểm nhiều a, liền tưởng ở ngươi nơi này a lại thuê một chiếc xe ngựa a. Tú Nương nói. Này hảo thuyết a, ngươi đến lao trần chỗ đó đi, liền nói là ta nói, làm hắn đều ra một chiếc xe ngựa cho ngươi, như vậy được rồi đi. Cắt lao bản hào sảng mà nói. Ai, cảm ơn cắt lao bản A, ta đây liền đi tìm lao trần đi A, ngài vội ngài vội. Tú Nương được đến muốn đáp án cũng liền cảm tạ tạ. Đi ra ngoài. Cắt lao bản cùng Tú Nương hàn huyên vài câu mới từng người đi làm việc đi. Mà Tú Nương tìm được rồi lao trần, liền đem ý đổ đến nói cái minh bạch. Lại tắc một phen đồng tiền cấp lao trần, kia kêu lão Trần được Tú Nương tiền, liền lập tức nhiệt tình mà cấp Tú Nương kéo tới một chiếc nhìn qua vẫn là không tồi xe ngựa. Tú Nương nhìn đến như vậy một chiếc xe ngựa, cũng biết là kia tiền nổi lên tác dụng, cũng liền cảm tạ lão Trần. Lúc sau cũng liền đem kia xe ngựa giá lâm nhà mình dừng ngựa xe địa phương. Tới rồi nhà mình xe ngựa bên, Tú Nương liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lăng tử, ngươi dẫn bọn hắn lên xe ngựa đi, lăng tử ngươi sẽ giá xe ngựa đi. Thêu đại nương, ta sẽ, ta ở nhà chính là giá xe bò, hẳn là có thể. Nga còn có thuận tử cũng sẽ một chút, đến lúc đó ta cùng hắn hai người luân điều khiển đi. Lăng tử ở một bên đáp ứng. Vậy là tốt rồi a, vậy các ngươi giá đến chậm một chút là được. Đúng rồi lại tìm một cái sẽ điều khiển, như vậy chúng ta này chiếc xe cũng liền có người có thể cùng ta thay đổi, bằng không một người điều khiển thật sự là quá cố hết sức. Tú Nương nghĩ đến chính mình một người giá xe ngựa nói cũng là rất mệt, liền hỏi Lăng tử. Nga, cái kia, theo đại nương ngài xem đậu tương được chưa, nguyên lai là cùng ta cùng nhau cấp địa chủ gia phong ưu, như vậy làm hắn ở trên đường nhiều luyện luyện cũng là được. Ngài cũng nhẹ nhàng điểm không phải. Lăng tử suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến có như vậy một người ở cũng là năm nay mùa màng không tốt, lăng tử trong thôn thu hoạch không tốt, cùng nhau bị bán người còn rất nhiều, cho nên mới biết nhiều chuyện như vậy nhi. Kêu hành, ngươi đi đậu tương kêu lên đến đây đi, các ngươi chạy nhanh lên xe đi, trong chốc lát này đoàn xe liền phải xuất phát. Nói Tú Nương cũng thượng chính mình xe ngựa, ngồi ở giá xe ngựa địa phương, mà bị điểm đến danh đậu tương cũng thượng này chiếc xe ngựa. Chờ thương đội đều trang hảo hóa lúc sau, liền xuất phát. Tú Nương các nàng hai chiếc xe ngựa cũng liền chế ở thương đội mặt sau đi theo đồng loạt xuất phát. Diệp Nhi các nàng này đó nữ hải tử liền đều xúc ở như vậy một chiếc xe ngựa, người nhiều còn hảo một chút, như vậy liền ấm áp một chút. Chỉ là thời gian trường liền có điểm không thoải mái đi lên. Tú Nương nhìn đậu tương giá xe ngựa vẫn là rất không tồi, cũng liền an tâm rồi, xoay người vào bên trong trốn một trốn, lấy một chút ấm. Chờ thêm một canh giờ lại đi ra ngoài tiếp nhận đậu tương đi. Cứ như vậy đại gia tễ ở một cái trong xe ngựa. Diệp Nhi vừa vặn ngồi ở dựa vào cửa sổ kia một bên. Chờ ngồi xe ngồi đến nhàm chán, Diệp Nhi tiểu tâm mà điều chỉnh thân mình, khơi màu bức màn, xem bên ngoài phong cảnh. Chỉ thấy bên ngoài đều là mùa đông cảnh sắc, tiêu điều bại hoàng cảnh sắc, ven đường cũng không có gì người ở đi lại, không có gì xem đầu, Diệp Nhi đành phải đem bức màn buông xuống. Chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó, chờ tới rồi chỗ ngồi có lẽ có thể hoạt động một chút. Nghĩ nghĩ cũng liền ngủ rồi, dù sao ở chỗ này không sợ phanh gấp. Bởi vì nơi này thật là người ai người a, một chút khe hở đều không có. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Nhi ý thức nghĩ đến, không biết không gian hiện tại có thể hay không đi vào, hơn nữa nói người không đi vào chỉ là ý thức đi vào không gian không biết được không thể được a. Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Nhi ý thức liền vào trong không gian, Diệp Nhi vừa mới bắt đầu hoảng sợ, sau lại liền yên tâm. Nhìn xem cái này trong không gian, như cũng là thực keo kiệt, rách nát nhà tranh, không gian diện tích cũng không có như thế nào biến đại. Chỉ có nhà tranh biên kia cây thay đổi, nguyên lai kia ba viên trái cây đều không có, một viên bị Diệp Nhi hái được ăn luôn, còn có hai viên bị không gian tư nuốt. Thật là đây là Diệp Nhi hiện tại tưởng sự tình. Diệp Nhi nghĩ dù sao cũng không có gì sự tình, cũng liền đem lần trước lấy tiến không gian bản thảo cương mục đem ra. Quyển sách này chính là Diệp Nhi về sau an cư lạc nghiệp đồ vật A, nửa tháng trước liền lập công lớn, làm Lý Xuyên Tử trên mặt ra ngợt đáp, ra không được môn đi bài bạc. Bảo đảm chính mình không cần bán được kỹ viện đi vận mệnh. Vì thế Diệp Nhi liền ở đàng kia xem nổi lên thư, tranh thủ nhiều xem vài tờ, bằng không tới rồi tưởng hồi nhà bên kia bị bán lúc sau có lẽ liền không có thời gian đọc sách. Mà ở bên ngoài Ngũ Nhi thấy Diệp Nhi ngủ rồi, liền tự giác làm Diệp Nhi đầu dựa vào chính mình trên vai, muốn cho Diệp Nhi ngủ thoải mái điểm. Tú Nương thấy cũng chưa nói cái gì. Nay một đường thương đội đều không có đỉnh, cơm trưa đều chỉ là ở trên xe ăn chút lương khô gì đó mà thôi. Đến nỗi thượng nhà xí gì đó, cũng chính là từng người xe đình một chút mà thôi, rốt cuộc tốc độ xe đều không phải thực mau, chịu mấy roi mã là có thể đuổi kịp. Mà Tú Nương các nàng vốn dĩ sẽ không ăn cơm trưa, cũng liền càng bất việc. Mà Diệp Nhi cũng liền càng thêm yên tâm ngủ, một lần đều không có tỉnh quá. Chờ sắp đến mục đích địa khách điếm thời điểm, Tú Nương mới phân phó nói Ngũ Nhi à, ngươi đem Diệp Nhi đánh thức đi, lập tức liền phải đến khách điếm, chúng ta nơi này cũng không thể cấp thương đội thêm phiền phải à. Sớm một chút thu thập hảo tự mình là được. Nga, tốt. Ngũ Nhi đáp ứng Diệp Nhi, tỉnh tỉnh, Diệp Nhi tỉnh tỉnh, chúng ta đến chỗ ngồi, mau đừng ngủ. Đang ở trong không gian đọc sách Diệp Nhi đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt đong đưa, đã bị không gian đem Diệp Nhi ý thức tung ra tới. Kỳ thật đi, Diệp Nhi ở trong không gian cũng không có đãi bao lâu thời gian, chỉ là nhìn mười mấy trang thư mà thôi. Chủ yếu chính là cái này không gian không có bị khai phá quá cho nên a cái này không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ tương đối đoạn, ý tứ này chính là nói ngươi sống uổng thời gian. Đương nhiên, Diệp Nhi cũng ý thức được, ở bên trong quá thời gian tương đối so bên ngoài mau, lại đoạn. Ân, đến tường hồi nhà sao? Diệp Nhi tỉnh lại liền hỏi, phát hiện thời gian dài bất động chỉnh người đều đau nhức không thôi, ai về sau vẫn là thiếu tiến không gian được, miễn cho thời gian bị lãng phí, người cũng khó chịu không phải. Không có, đến tường hồi nhà còn sớm tới, đây là tới rồi khách điếm, chúng ta đến xuống xe, ở chỗ này quá một đêm, ngày mai buổi sáng lại khởi hành ước chừng hậu thiên giữa trưa liền có thể tới rồi đi. Ta đây cũng là nghe theo đại nương nói. Ngũ Nhi lắc đầu lại cấp Diệp Nhi giải thích nói. Nga, như vậy a, chúng ta đây một lát liền có thể đi ra ngoài hoạt động sao? Diệp Nhi hỏi, đôi mắt lại xem đến là Tú Nương. Tú Nương thấy đại gia ánh mắt, tuy rằng khó xử, nhưng là vẫn là nói cái kia chờ tới rồi khách điếm. Các ngươi đại gia ở khách điếm hậu viện đi lại, địa phương khác nhưng không cho đi a. Nga, theo đại nương, ngài cũng thật hảo a, chúng ta đã biết, sẽ không đi ra lạp. Nghe được người đều hoan hô lên, cả ngày đãi ở trên xe, thật là quá khó tiếp thu rồi, mọi người đều tưởng động một chút. 27 chương 25 quan nô. Chờ Diệp Nhi các nàng này đó nữ hải tử xuống xe, mọi người đều hoạt động khai. Diệp Nhi liền ở đàng kia đá đá chân, vẫy vây tay linh tinh, Ngũ Nhi liền đã đi tới. Diệp Nhi a, xem ngươi đều ngủ một đường, này trên người có phải hay không thực toan a? Kia buổi tối không biết còn có ngủ hay không đến đâu. Không có việc gì làm, Ngũ Nhi tỉ tỉ, ta hiện tại bắt tay chân đều hoạt động khai là được. Đến nỗi buổi tối có ngủ hay không đến, hắc hắc vẫn là buổi tối rồi nói sau. Diệp Nhi nghe xong Ngũ Nhi nói, đúng rồi, Ngũ Nhi tỉ tỉ này một đường ta có phải hay không đều dựa vào ngươi bả vai ngủ a, ngươi bả vai toan không toan a, nếu không chờ hạ tới rồi phòng, ta cho ngươi niết một chút. Ta ở nhà thời điểm luôn cho ta cha mẹ niết, bọn họ nói ta niết đến nhưng hảo. Diệp Nhi một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Ngạch, không cần, cũng không phải như thế nào toan lạc, ta chính mình hoạt động là được. Ngươi cố hảo chính ngươi là được. Ngũ Nhi thấy Diệp Nhi biểu tình liền xin miễn thư cho kẻ bất tài, cũng không biết Diệp Nhi cha mẹ như thế nào chịu được. Nga, kia tính, bất quá Ngũ Nhi tỉ tỉ ngươi nếu khó chịu nói liền nói cho ta a, ta cho ngươi niết. Diệp Nhi còn có phải hay không thực cam tâm nói. Đã biết, không có việc gì, ngươi vẫn là cố chính ngươi nghỉ ngơi đi. Ngũ Nhi không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nga, vậy ngươi không thoải mái nhất định phải cùng ta nói Nga. Diệp Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ngũ Nhi nghe được nàng nói chuyện, liền ứng nàng lời nói, để tránh Diệp Nhi không dứt. Chờ mọi người đều hoạt động hảo lúc sau, Tú Nương đã kêu Ngũ Nhi kêu đại gia trở về phòng đi ăn cơm. Diệp Nhi các nàng thấy Ngũ Nhi kêu các nàng, cũng liền top 5 top 3 đi hợp lại tới. Ngũ Nhi tỉ tỉ, làm sao vậy, ăn cơm sao? Ân thật là có điểm đói bụng. Huệ Hoa hỏi, thuận tiện vuốt tự mình bụng ủy khuất nói. Ngươi a, chỉ biết ăn a, bất quá ta lúc này thật đúng là tới kêu các ngươi ăn cơm. Các ngươi mọi người đều về phòng đi, chúng ta chính là đại giường chung. Nơi đó tuy rằng điều kiện không phải thực hảo, nhưng là thắng ở cái kia toàn bộ một gian đều là chúng ta người một nhà. Đến lúc đó đại gia giữ cửa một quan vẫn là thực an toàn, buổi tối nói, đi tiểu đêm cũng là có buồn cầu. Đại gia không đến vạn bất đắc di thời điểm nhất định không cần mở cửa đi ra ngoài, có nghe hay không? Còn có buổi tối nghe được cái gì thanh âm đều không cần đi để ý tới biết không? Ngũ Nhi cẩn thận mà dặn dò đại gia, đây cũng là vì mọi người an toàn suy nghĩ, cho nên mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhất định sẽ không phạm cái này sai lầm. Tiểu nữ hài đều có một loại sợ hãi trong lòng, bị như vậy cảnh cáo, mọi người đều có điểm sợ hãi. Bất quá các ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần đại gia không ra đi. Không mở cửa nói, liền không có sự tình. Ngũ Nhi thấy mọi người đều sợ hãi, liền lại an ủi nói. Lúc này, ở đại gia còn không có trở lại phòng thời điểm, lại có người địa vị khách điếm. Cho nên mọi người đều thấy, người tới đi tới trong viện, chuẩn bị đi định phòng. Diệp Nhi quan sát đến, là 4-5 cái nha dịch, còn có chính là 7 cái mang còng tay còn có xiềng chân thanh tráng niên nam nhân, còn có vài tên phụ nhân, thêm 3 cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Bọn nha dịch đều trên tay cầm roi. Thường thường chịu một chút những cái đó bị khảo các nam nhân, lại không có đi chịu phụ nhân còn có tiểu hài tử. Mà Diệp Nhi nhìn những cái đó phụ nhân còn có tiểu hài tử nhan sắc vẫn là không tồi, chỉ là một đường đi theo lại đây, trên mặt khó tránh khỏi có chút phong trần, tóc có điểm hỗn độn. Hiển nhiên nguyên lai là thực cái sạch sẽ, chỉ là hiện tại gặp nạn cũng liền không có cái kia tinh lực đi xử lý tự mình. Diệp Nhi chính đại lượng đâu, đột nhiên kia trong đó một cái nha dịch nộ mục nhìn Diệp Nhi nhìn cái gì mà nhìn, tiểu thí hải, còn chưa cút. Thô bạo nói. Diệp Nhi bị hoảng sợ, liền lời nói cũng không dám nói, vội vàng đem thân mình tránh đi. Đại kia một đám người đi qua lúc sau qua đã lâu, mới từ tân đi theo Ngũ Nhi các nàng trở về phòng đi. Nơi này đến thuyết minh một chút, Ngũ Nhi các nàng kỳ thật cũng là ở hiện trường, chẳng qua không có giống Diệp Nhi như vậy trắng trợn táo bạo đến, quan sát kia một đám người, cho nên Diệp Nhi mới bị kia nha dịch cấp mắng. Diệp Nhi đuổi kịp Ngũ Nhi các nàng: Ngũ Nhi tỷ tỷ, bọn họ là ai a? Như thế nào như vậy đáng sợ a? Ta bị mắng đến tâm đều bang bang mà nhảy đâu. Diệp Nhi tò mò phải hỏi Ngũ Nhi. Hư, đừng nói chuyện, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chờ tới rồi trong phòng rồi nói sau. Bằng không bị kia một đám người nghe được, chính là đến không được sự tình đâu, làm không hảo muốn chịu trách nhiệm đâu. Ngũ Nhi nhỏ giọng mà đối Diệp Nhi nói. Nga, ta hiểu. Diệp Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tiếp theo liền không có thanh âm. Diệp Nhi đi theo mọi người cùng nhau đi tới đại giường trung phòng. Diệp Nhi cũng không có cố lại tìm Ngũ Nhi hỏi sự, liền chuyên môn mà đánh giá phòng này. Nói thật phòng này muốn nói là sạch sẽ, đó là không thể nói, nhưng là vẫn là có thể ở người. Đương nhiên, nơi này chăn đều cái không tới, cho rằng cái này thật sự là có điểm dơ, mọi người đều là ái sạch sẽ nữ hài tử đều thỉnh thoảng thức thích. Kia cái gì, Huệ Hoa ngươi cùng Liễu Nhi cùng đi phòng bếp thảo điểm nước cấm tới, muốn nhiều một chút. Chúng ta trước đem cái bàn mạt một mạt, như vậy đại gia liền có thể ăn cái thư thái cơm không phải. Đến nỗi chờ hạ rửa mặt trải đầu thủy, ta cùng Thư Nhi hai người đi thảo đi, như vậy trong phòng bếp hẳn là chịu cho chúng ta đi. Đến nỗi ngủ vấn đề, chúng ta có mấy người là mang theo phô đệm chăn, đến lúc đó đại gia tễ một tễ là có thể chắp vá quá một đêm, đại gia nói có phải thế không? Nơi này phô đệm chăn không biết là khi nào tẩy quá, có ai ngủ quá cũng không biết, đại gia liền đem chúng nó đẩy đến một bên, chúng ta không ngủ cái kia. Ngũ Nhi nhìn chung quanh hoàn cảnh, liền đối đại gia phân phó nói. Ngũ Nhi tỷ tỷ, chúng ta đây đi trước phòng bếp à, thuận tiện chúng ta đi thôi, đồ ăn cũng đoan lại đây đi, như vậy còn bất việc đâu. Huệ Hoa nói. Cũng hảo, các người đi lấy đi, như vậy, chúng ta mặt cái bản thủy vẫn là dùng nước giếng đi. Nghĩ đến, chủ quán cũng sẽ không cho nhiều ít thủy cho chúng ta không phải. Tiết kiệm được điểm nước đại gia phao chân dùng đi, như vậy buổi tối ngủ ngon một chút không phải. Ngũ Nhi đáp ứng nói. Nga, tốt. Nói. Huệ Hoa cùng Liễu Nhi liền đi ra cửa phòng bếp đoan đồ ăn còn có thủy đi. Dư lại người, đi trong viện giếng múc nước, chuẩn bị rẻ lau chuẩn bị, luôn là muốn quét tước đến sạch sẽ điểm không phải. Bằng không suốt một buổi tối đều ngủ không được a. Chờ mọi người đều đem nhà ở cái bàn, ghế dựa, giường đất đều mặt nói đến sạch sẽ mà. Trừ bỏ cửa sổ không có mặt quá, mặt khác biên biên rắc rắc đều đã cho một lần. Nữ hải tử chính là ái sạch sẽ a. Đây là đi phòng bếp Huệ Hoa cùng Liễu Nhi liền đã trở lại. Huệ Hoa trên tay chính là đồ ăn, Liễu Nhi trên tay chính là nước ấm. Mọi người, nhìn các nàng để đến rất vất vả, liền đi lên tiếp nhận thùng gỗ, đối chính là thùng gỗ, một xô nước, một thùng đồ ăn, cũng chỉ có như vậy. Đại gia tiếp nhận thùng gỗ, đem chúng nó đặt ở trên bàn, thật sự khác chỗ ngồi cũng không chỗ thả. Ngũ Nhi vạch trần thùng gỗ cái, phát hiện là gạo lứt cháo, bên trong đặc sệt độ vẫn là có thể, chỉ là đi, có một cổ mùi mốc nhi. Bất quá đại gia cũng không có so đo nhiều ít, đều lấy ra chén tới phân uống lên. Chờ mọi người đều uống xong cháo lúc sau, đại gia liền rửa mặt trải đầu, còn chén đũa từ Ngũ Nhi mang theo Thư Nhi cùng đi, chuẩn bị thủy tới. Diệp Nhi cũng là đi theo đại gia rửa mặt, chỉ là nước cấm thiếu, chỉ có thể liền người khác rửa mặt thủy. Bất quá đại gia cả ngày đều ngốc tại trên xe kỳ thật đều không dơ, này cũng không có gì. Rửa mặt trải đầu người tốt, liền đem mang đến phô đệm chăn bắt được trên giường đất đi, phô hảo phô đệm chăn liền đi ngủ. Diệp Nhi cảm giác cũng rất mệt, chú ý, Diệp Nhi kỳ thật đi, ban ngày không có ngủ, nhìn Thư đương nhiên mệt mỏi, cũng liền đi theo đại gia đi ngủ. Chờ Ngũ Nhi rất tốt thủy trở về, lại hơn phân nửa người ngủ trên giường đất. Ngũ Nhi cảm thấy đại gia cũng mệt mỏi, cho nên cũng liền không có kinh động đại gia, nhanh hơn tốc độ rửa mặt trải đầu hảo cũng nằm trên giường đất đi ngủ. Rốt cuộc ngày mai muốn dậy sớm đâu. Nửa đêm, mọi người đều ngủ rất hàm, đột nhiên nghe được vài tiếng nữ nhân tiếng khóc, còn có tiểu hài tử tiếng khóc. Nam nhân mắng thanh, còn có thanh âm. Tóm lại là một mảnh thanh âm đem mọi người đều cấp đánh thức. Mà Diệp Nhi các nàng cũng là bị đánh thức, nhưng là Diệp Nhi các nàng nhớ rõ Ngũ Nhi cảnh cáo sở hữu đại gia cũng chính là khoác quần áo, nhưng là cũng không dám lên mở cửa đi ra ngoài xem cái đến tụt cùng. Thật sự là thanh âm này làm mọi người đều nghĩ đến không tốt một mặt. Cuối cùng là có người đứng ra, làm gì, này hơn phân nửa đêm, vội vàng đi đầu thai a, ta nói huynh đệ ngươi chơi nữ nhân cũng tìm cái thời gian a. Không phải. Lúc này, mọi người đều đang ngủ đâu, ngươi đây là đuổi đến nào một chuyến A. Một cái thương đội đại hán ra tới nói. Như thế nào, không phục A, quan sai làm việc ngươi có cái gì nói đầu A. Bên trong ra tới một cái người lùn nha dịch. Thực tiêu ngạo nói, trên tay còn đẩy một phen cái kia đại hán. Kia đại hán thấy là quan sai, vừa đến bên miệng nói, liền sửa lại khẩu sao có thể chứ, quan ra, này không phải xem có thể ban ngày rất vất vả lên đường. Này hơn phân nửa đêm ngài lại như vậy lan lộn, này không phải đối ngài thân thể không hảo sao, ta đây là quan tâm quan gia không phải. Kia đại hán vội vàng định nọt nói, đồng thời trên tay còn nhiều một thỏi bạc để nói kia nha dịch trong tay. Kia nha dịch tiếp nhận bạc cước lượng, phát hiện còn rất có trọng lượng, cũng liền đem việc này bóc đi qua. Tính, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, cũng tạm tha ngươi đem, chúng ta đây chính là ở thẩm vấn phạm nhân đâu, về sau loại sự tình này ngươi thiếu quản, tiểu tâm gây họa thượng thân. Kia nha dịch nửa buông tha, nửa cảnh cáo địa đạo. Đó là, ngài thỉnh, ngài đi hảo. Kia đại hán túi đầu không lưng nói. Chờ kia nha dịch trở về phòng, lúc này mới lau trên trán mồ hôi. Phi, này cầu đồ vật, phí lao tử thật lớn một thỏi bạc. Đại hán sát hảo hán lúc sau liền trở về phòng đi, trong miệng còn nhẹ giọng mà lẩm bẩm. Không dám nói quá lớn thanh. Mà ở trong phòng Diệp Nhi tò mò hỏi Ngũ Nhi tỉ tỉ, những cái đó nha dịch là người nào a? Bọn họ áp chính là người nào a? Vừa rồi kia đại thúc đi ra ngoài mắng như thế nào liền không giải quyết được gì đâu. Nga, này đó nha dịch là áp giải phạm nhân, những cái đó bị áp nam nhân đều là phạm vào sự phạm nhân. Mà này đó nữ nhân còn có tiểu hài tử chính là phạm nhân người nhà, chỉ là bởi vì chịu tội quá lớn tội cập người nhà, cho nên này đó nữ nhân cùng tiểu hài tử đã bị hướng làm quan nô. Ngũ Nhi kỹ càng tỉ mỉ giải thích cấp Diệp Nhi nghe. Nghe là các nàng cũng là nô tài đúng không? Kia không phải cùng chúng ta không sai biệt lắm sao? Diệp Nhi hỏi, cái này là bất đồng, chúng ta bán mình vì nô, còn có một ngày có thể chuộc thân. Nhưng là các nàng liền không được, trừ phi các nàng chịu tội đều không có, như vậy mới có thể khôi phục tự do thân, nói cách khác thế thế đại đại đều là con nô. Vĩnh viễn đều không thể chuộc thân. Hảo nói nhiều như vậy, ta cũng mệt nhọc, ngủ đi a. Ngũ Nhi nói ngáp một cái, gom lại chân nằm xuống ngủ. Diệp Nhi xem cũng hỏi không ra cái gì tới, cũng liền đi theo nằm xuống ngủ. 28 chương 26 tới tường hồi nhà. Ngày hôm sau sáng sớm thiên còn không có lượng, Diệp Nhi các nàng đã bị Ngũ Nhi cấp kêu lên. Đại gia đi lên à, chúng ta trước rửa mặt trải đầu một chút, chờ lát nữa ăn được cơm sáng phải lên xe. Đại gia sớm một chút lên liền thời gian dư giả một chút không phải. Ngũ Nhi nói. Tốt Ngũ Nhi tỷ tỷ, chúng ta liền nổi lên, cảm ơn Ngũ Nhi tỷ tỷ đâu. Mọi người đều lý giải lại cảm kích nói. Chờ mọi người đều rửa mặt trải đầu hào lúc sau. Liền mở ra môn ra sân hoạt động một chút, thuận tiện chờ này Ngũ Nhi còn có Huệ Hoa đi phòng bếp lánh cơm sáng lại đây. Đại gia ở bên ngoài thời điểm cũng chính là hô hấp một chút mới mẻ không khí mà thôi, suốt một buổi tối đều không có mở cửa mọi người đều cảm thấy có điểm bị đè nén, cho nên thừa dịp còn không có lên xe ngựa hết sức ra tới hoạt động một chút. Đại gia đang ở sân đi lại hết sức, kia đông trong phòng khách trọ cũng mở cửa ra tới. Là tối hôm qua kia một đám nha dịch còn có chính là phạm nhân cùng quan ô. Diệp Nhi muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ là dùng khỏe mắt kẹp ra tới kia một đám người. Cũng không dám làm ra quá lớn động tác tới. Chỉ thấy, những cái đó nam phạm nhân cơ hồ mỗi người trong ánh mắt đều che kín tơ máu, cho thấy đến là tối hôm qua không có ngủ hảo. Cũng là ngày hôm qua kia động tĩnh, người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào, mọi người đều khó mà nói á lại xem những cái đó phụ nhân, các nàng đã thu thập hảo tự mình vóc, nhưng là trong đó một người trên mặt treo một cái bàn tay ấn. Nhìn cái này hiển nhiên là tối hôm qua bị đánh thật sự lợi hại, đến bây giờ đều sưng đi lên. Nhất định là nàng phản kháng, cho nên bị đánh đến lợi hại như vậy. Những cái đó tiểu hài tử đều đôi mắt sưng sưng, hiển nhiên là tối hôm qua thượng khóc thật lâu. Nhìn những người này, Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ ta về sau nhất định không cần lưu lạc đến nước này, quả thực là hiện tại ngẫm lại đều làm người run rẩy a, cho dù chết cũng so như vậy hảo a. Diệp Nhi tưởng cái gì đâu, đều ăn cơm sáng đâu, mau vào phòng đi thôi. Bằng không chờ hạ liền không có phần của ngươi a. Liêu Nhi ở bên cạnh thấy Diệp Nhi đứng bên kia ngơ ngác, hảo tâm mà kêu một tiếng. Nga, Liêu Nhi tỷ tỷ a, ta không có việc gì a, ta chính là có điểm nhớ nhà mà thôi. Diệp Nhi tùy tiện tìm cái nguyên nhân, có lệ trả lời Liêu Nhi vấn đề. Không có việc gì vậy là tốt rồi a, vậy ngươi nhanh lên tới ăn cơm sáng đi. Liêu Nhi nói liền vào phòng đi. Ai, tới, ta còn muốn uống nhiều một chén đâu. Diệp Nhi đáp ứng. Chờ Diệp Nhi các nàng đều ăn được cơm sáng lúc sau, thương đội cũng chuẩn bị tốt, muốn xuất phát. Diệp Nhi các nàng cũng liền đánh tối hôm qua trên dưới xe ngựa địa phương đi ngồi xe ngựa đi. Chờ đại gia ngồi xong, Tú Nương cũng liền lên xe ngựa điều khiển vị trí, hôm nay liền từ Tú Nương điều khiển, mà Đậu Tương liền nhấc lên xe ngựa mảnh cùng các nữ hài tử tễ một tễ, rốt cuộc chờ hạ còn muốn hắn đi lái xe đâu. Theo Tú Nương chiều con ngựa huy một roi, xe ngựa liền bắt đầu động đi lên. Diệp Nhi các nàng liền đi theo xe ngựa loạn choạng. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có thanh âm, nhanh lên, cọ tới cọ lui, có phải hay không không nghĩ vào kinh A, làm ca mấy cái giao không được nhiệm vụ, an treo A ý định chính là đi. Nói liền một roi đi xuống. Diệp Nhi vội vàng khơi mào màn xe nhìn lại bên ngoài. Mà kia bị chịu người cũng rất là kiên cường, liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng mà chịu. Kia nha dịch chịu trong chốc lát, cũng liền cảm thấy không thú vị, cũng liền không chịu. Ngươi xem ngươi, theo chân bọn họ đánh cuộc gì khi A, người này dọc theo đường đi đều không nói lời nào, ngươi giáo huấn còn không có chịu đủ A vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút tới rồi chỗ ngồi, giao kém, ca mấy cái đều có thể đi bên ngoài nhà ca không phải. Trong đó một cái nhìn lão thành một chút nha dịch nói, ai, liền nghe võ tam ca đi, thứ hôm nay tạm tha ngươi đi. Nói liền thu hồi roi đi theo khác nhà dịch tán gẫu đi. Ngươi này có là tội gì đâu, như vậy đi theo đỉnh, chịu khổ vẫn là ngươi a. Kêu võ tam ca nhà dịch cùng kia bị quất nam nhân nói. Đáng tiếc kia nam nhân không có nói một lời. Kêu võ tam ca cũng liền đi theo không nói. Diệp Nhi nhìn không có xem đầu, cũng liền buông mảnh. Vừa chuyển đầu, thấy Ngũ Nhi chính nhìn Diệp Nhi đâu, hoảng sợ Ngũ Nhi tỉ tỉ, ngươi làm gì a, làm ta giật cả mình đâu. Nói còn dùng tay vỗ về chính mình ngực chỗ. Xem xong rồi, về sau nhưng không cho như vậy à, bị những cái đó quan gia phát hiện, chính là khó lường sự tình đâu. Đến lúc đó theo đại nương đều cứu không được ngươi đâu. Nghe thấy được không có a? Ngũ Nhi cảnh cáo mà đối Diệp Nhi nói. Diệp Nhi bị Ngũ Nhi dùng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, bị buộc bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu. Đã biết, Ngũ Nhi tỉ tỉ, ta chưa từng có nhìn thấy ngươi như vậy hung đâu, ngươi làm sao vậy sao? Sau đó lại dùng ủy khuất ánh mắt nhìn Ngũ Nhi. Ngũ Nhi bị Diệp Nhi ủy khuất ánh mắt sát tới rồi, ta này không phải lo lắng ngươi sao, ngày hôm qua nửa đêm sự tình ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao, đến lúc đó bị phát hiện chính là ngươi có hại a. Ngũ Nhi tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta chính là trộm xem một chút mà thôi. Sẽ không làm cho bọn họ phát hiện lạc. Đêm qua chính là ta cũng biết lạc. Ta về sau liền sẽ cẩn thận lạc. Ngũ Nhi tỉ tỉ ngươi liền không cần sinh khí a. Nói liền ôm Ngũ Nhi cánh tay làm lũng lên tới. Ngươi a. Thật là, về sau chú ý a. Ngũ Nhi bị Diệp Nhi lay động cánh tay liền cười, điểm một chút Diệp Nhi cái chán liền đối phó đi qua. Đúng vậy cứ như vậy đi qua. Xe ngựa một đường qua đi, đều không có xảy ra chuyện. Mà những cái đó áp giải phạm nhân cùng quan nô nha dịch bởi vì là đi bộ, cho nên bị đoàn xe dừng ở mặt sau. Phỏng chừng hôm nay buổi tối đầu khách điếm hẳn là ngộ không thượng đi. Đoàn xe cắt lão bản còn có đêm qua ra tới lý luận hán tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này đều không thể đắc tội người, thật là Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi á hiện tại hảo rốt cuộc thoát khỏi kia một đội người. Chờ tới rồi chẳng vạng, thương đội theo thường lệ là tìm khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Hôm nay liền không có cái gì nha dịch ra gì đó, chỉ là chính là mấy chi thương đội mà thôi. Có đi quan ngoại, thu điểm ra lông còn có nhân sâm gì đó, còn có chính là phương Nam tới, liền đi kinh thành làm buôn bán. Còn có mấy chi là hồi phương Nam, cái gì đều có, một câu, rồng rắn hỗn tạp. Diệp Nhi các nàng gắt gao mà đi theo Tú Nương, sợ chọc cái gì tai họa. Chờ Tú Nương định hảo phòng, vẫn là tưởng trước một ngày đại giường chung, chỉ là lúc này không có trước một ngày may mắn, chỗ đó đã có hai nữ nhân tìm nơi ngủ trọ ở đằng kia. Nay đại giường chung đi vào, tổng cộng có ba cái giường đất, phân biệt chiều ba cái bất đồng phương hướng. Trung gian bị hai nữ nhân cấp chiếm, cho nên Ngũ Nhi đành phải tuyển ly môn xa một chút tây giường đất, như vậy an toàn một chút không phải. Chờ đại gia tuyển hảo lúc sau liền đem nguyên lai phô đệm chăn phô ở dưới, lại đem đại gia mang đến phô đệm chăn trải lên đi. Như vậy đại gia liền có thể ngủ đến ấm áp một chút không phải. Thu thập hảo sau, Ngũ Nhi liền phái Hoài Hoa, Liêu Nhi, Thư Nhi ba cái cùng đi lấy đồ ăn, còn có nước ấm. Đến lúc đó đại gia ăn được đồ ăn lúc sau liền nhưng một rửa mặt trải đầu một chút. Ngày này buổi tối đại gia ngủ về sau cũng liền không có động tĩnh gì. Mọi người đều ngủ một giấc ngon lành. Chờ ngày hôm sau buổi sáng lên. Mọi người đều thư thái mà cười. Chờ đại gia ăn được cơm lúc sau liền xuất phát. Hôm nay kỳ thật cũng như thế nào đuổi, bởi vì tới rồi giữa trưa liền có thể đến tường hồi nhà, cho nên Tú Nương tâm tình đặc biệt hảo. Rốt cuộc lấy nàng quan hệ, đi theo người phần lớn đều có thể cấp bán đi, bộ dáng này trong nhà liền có thể thực dư giả. Sang năm tiểu nữ nhi gả chồng, còn có tiểu nhi tử khảo thí tiền đều có rơi xuống không phải. Mà Diệp Nhi các nàng liền ở trong lòng nghĩ, cuối cùng là tới rồi. Mặc kệ thế nào đại gia vận mệnh đều là như thế này. Tìm cái hảo chủ gia, ý nghĩa là lần thứ hai đầu thai A, được không, trực tiếp ảnh hưởng mọi người cả đời A. Liền luôn luôn lão thành Ngũ Nhi đều ở trong lòng thấp thỏm. Tú Nương vừa chuyển đầu, thấy đại gia ánh mắt, liền đều đã biết. các ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cho các ngươi tìm cái tốt chủ gia, ít nhất các ngươi đều có thể ăn no mặc ấm không phải. Tú nương an ủi nói, cảm ơn Thêu đại nương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không ném ngươi mặt. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà làm việc. Ngũ Nhi ngoan ngoan nói, ai, hảo, Ngũ Nhi ta liền biết ngươi nhất chi tâm không phải. Tú nương nói này liền nở nụ cười. Chờ tới rồi tường hồi nhà địa giới Nhi, Tú nương liền cùng Cắt lão bản cáo biệt. Cắt lão bản à, thật là cảm ơn ngươi à, này một đường ít nhiều ngươi chiếu cô a này hiện tại tường hồi nhà địa giới Nhi tới rồi, ta cũng liền cùng ngài đến cáo biệt. Chúc ngài này một chuyến lại phát đại tài a. À, khách khí này không phải, này liền tách ra a, kia Tú nương a ta cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng a. Cắt lão bản nói liền chắp tay nói. Tú nương a, ngươi lúc này đi nói, muốn hay không đi theo chúng ta hồi trình. Chúng ta này cũng chính là tới rồi trong kinh thành mặt rỡ xuống hóa liền trở về. À, cái kia, Cắt lão bản à, ta ở chỗ này liền trước cảm ơn ngươi a này muốn xem ta lần này có thuận lợi hay không. Ngươi cũng là biết đến làm chúng ta này một hàng, bán hay không phải đi ra ngoài đều là chủ gia một câu sự tình. Này vạn nhất chủ gia không ứng thừa ta cũng là không có biện pháp a, cho nên ta xem a đến lúc đó rồi nói sau. Thú nương cũng là không dám ứng thừa. Kêu hành, đến lúc đó ta đi ngang qua lại đến kêu ngươi đi. Ngươi nếu hảo nói, liền cùng nhau đi, nếu như không có chúng ta liền đi trước được không a? Cắt lão bản nói. Ai, hảo tới, cảm ơn cắt lão bản a. Tú nương vội không ngừng mà ứng thừa. Này đối với tú nương tới nói là tốt nhất kết quả không phải. Kia cắt lão bản a, chúng ta đi trước tìm khách điếm đầu đi, ta còn là cái kia vân khách tới khách sạn, đến lúc đó ngài tới cùng ta nói một chút a. Tú nương nói xong cũng liền đi rồi. Cắt lão bản tiếp tục mang theo thương đội hướng kinh thành xuất phát. Mà Tú nương liền mang theo nữ hải tử còn có nam hải tử nhóm đi vân khách tới khách sạn tìm nơi ngủ trọ đi. Chờ tới rồi khách điếm, Tú nương cùng khách điếm lao bản là quen biết đã lâu, Tú nương còn chưa nói lời nói kia lão bản liền bắt đầu tiếp đón đi lên. Tú nương, đã lâu không có thấy ngươi đâu, như thế nào hôm nay tới nơi này là phải làm sinh ý à? Đúng vậy, lao tân à, cho ta chuẩn bị hai gian đại giường chung, ta không phải dẫn người tới muốn ở vài ngày đâu. Tú nương cũng quen thuộc nói. Hảo tới. Này liền cho ngươi an bài a này bao ăn ở sao? Lão bản lại hỏi. Đây là đương nhiên, hết thảy đều dựa theo lão quy củ đến đây đi. Nói Tú nương liền đi theo lão bản đi phòng. Diệp Nhi các nàng thấy Tú nương đi theo lão bản đi hậu viện tử, đại gia cũng liền mang theo chính mình đồ vật đuổi kịp. 29 chương 27 Tú nương thăm viếng thôn trang. Cùng ngày giữa trưa, chờ mọi người đều dàn xếp hảo, ở khách điếm ăn cơm canh lúc sau. Tú nương đã kêu tới Ngũ Nhi, Ngũ Nhi à. Này đại nương hiện tại muốn đi chung quanh mấy cái thôn trang thượng chuyển vừa chuyển. Nơi này đều giao cho ngươi a, kêu các nàng đừng ra này khách điếm a, có chuyện gì phát sinh, ngươi đều không cần cấp, hết thể chờ ta trở lại lại nói a. Tú nương như thế như vậy dặn dò. Tốt, đại nương ngươi an tâm thoải mái đi thôi, nơi này có ta đâu, ta nhất định nhìn các nàng a không cho các nàng đi ra ngoài gây chuyện. Ngũ Nhi đánh cam đoan nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta đây liền trước đi ra ngoài a. Tú nương nói liền đi ra ngoài, sắp ra cửa thời điểm còn gọi tới Lăng tử, kêu hắn cùng nàng đánh xe đi. Ngũ Nhi chờ Tú nương đi ra ngoài lúc sau, cũng liền về tới phòng, cùng Diệp Nhi các nàng hàn huyên nói mấy câu. Cho chuyện đại gia liền cảm thấy ngốc tại trong phòng thật là quá nhàm chán, quá bị đè nén, cho nên mọi người đều đề nghị nghĩ ra đi một chút. Này các ngươi liền ở trong sân đi một chút đi, địa phương khác liền không cần đi ra ngoài a, không cho xảy ra chuyện mọi người đều không hảo quá. Tú nương trở về cũng muốn vấn tội chúng ta không phải Ngũ Nhi dặn dò nói. Tốt, Ngũ Nhi tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chính là trong viện chuyển vừa chuyển mà thôi lạp. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái lạp. Huệ Hoa nói. Vì thế đại gia liền ra cửa phòng, cũng chính là ở trong sân hoạt động mà thôi. Mà ra đi Tú nương hiện tại đang ở một nhà thôn trang cửa sau chỗ đó hỏi thăm sự tình đâu. Thịch thịch thịch Tú nương gõ gõ môn, có người sao? Môn kéo kẹt một tiếng khai. Bên trong dò ra tới một cái tiểu nha đầu đầu. Ngươi là ai a? Tìm ai a? Nga, tiểu cô nương, ta là Vương Tú Nương, ta tìm Hồng Mama, ta cùng nàng chính là quen biết đã lâu đâu. Này không ta không phải có việc muốn tìm nàng thương lượng. Tú Nương ngữ khí ôn hòa nói. Nga, Hồng Mama a, nàng không ở a, nàng đi chủ tử trong phủ, còn không có trở về đâu. Tiểu nha đầu nói nếu không ngươi lần sau lại đến đi. Nói liền phải đóng cửa lại. Ai, từ từ, tiểu cô nương a. Kia Hồng ma ma con dâu Chu Hâm gia tổng ở đi, cái kia ngươi giúp ta chạy một chút chân, nói cho nàng liền nói là Vương Tú Nương tìm đâu. Nơi này có mấy cái tiền đồng ngươi về sau có thể cầm đi mua điểm đường hoặc là dây buộc tóc gì đó. Nói liền từ trong lòng ngực móc ra mấy văn tiền, nhét vào tiểu nha đầu trong tay. Vậy được rồi, kia nếu nàng nói không quen biết ngươi, không thấy ngươi, ta cũng mặc kệ à, này tiền đã có thể không còn cho ngươi à. Tiểu nha đầu thu tiền lại chỉnh trọng nói. Ngươi cầm đi, nếu nàng không ra, ta cũng sẽ không tìm ngươi đòi lại tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Tú nương buồn cười mà bảo đảm. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ xem, ta cho ngươi đi kêu một tiếng đi. Nói lại giơ tay đem cửa đóng lại, lúc này tú nương không có ngăn cản. Rốt cuộc nơi này quy củ chính là như vậy, không đến khó xử tiểu nha đầu không phải. Tú nương tại đây cửa sau đợi ước chừng có 15 phút thời gian, này cửa sau rốt cuộc mở ra. Bên trong ra tới một người tuổi trẻ nữ nhân, chi thấy nàng trên đầu sơ một cái búi tóc, hiển nhiên là đã gả chồng. Mà trên người xuyên y phục cũng khá tốt, là tơ lụa mặt áo đông, trên đầu còn châm cây châm, trong tay mang ở vàng dòng vòng tay, tú nương híp mắt đánh giá lại 3-4-2 trọng đâu. Không cấm ở trong lòng âm thầm nói thầm này Chu Hâm gia có thể thấy được là giàu có a, nhiều như vậy trang sức bị muốn thượng mấy chục lượng bạc đâu, này còn không có tính này quần áo lụa mặt tiền. Này Hồng ma ma một nhà tại đây chủ gia chính là rất là nói chuyện được đâu. Này ta nhưng đến nhiều hơn nịnh bợ đâu. U, nguyên lai là Vương tỷ tỷ a, này lại là hướng chỗ nào phát tài a. Kia Chu Hâm gia thấy là Vương Tú nương cũng liền thục lạc mà chào hỏi. Ai, không dám nhận ngài này một câu Vương tỷ tỷ, ta nói Huệ Nhi a. Ngươi đây chính là phú quý a, ngươi nhìn nhìn ngươi này một thân trang điểm, chính là gia đình giàu có thiếu nãi nãi bộ dáng đâu. Tú nương không giấu vết mà khen tặng. Chính là không dám nhận đâu, ta sao có thể so gia đình giàu có thiếu nãi nãi a, ta này nhưng cũng là cái nô tỳ đâu. Đâu giống ngươi là tự do thân a ai u, ngươi xem ta này hốc heo, Vương tỷ tỷ ngươi này ở bên ngoài đứng có đã lâu đâu, ngươi xem ta đều đã quên kêu ngươi đi vào uống ly trà đâu. Ngươi mau tiến vào nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại tâm sự. Kia Chu Hâm gia đột nhiên liền ý thức được này tú nương còn ở ngoài cửa, vội vàng làm tú nương vào nhà tới nghỉ chân một chút. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tú nương giả ý từ chối nói. Vương tỷ tỷ, đây chính là ngươi không đúng rồi à, hai ta nhận thức nhiều năm như vậy, còn như vậy khách sáo làm gì, ngươi mau tiến vào đi. Chúng ta hai cái hảo hảo nói nói. Nói liền nhiệt tình mà lôi kéo tú nương tiến vào môn. Ở hậu viện tìm cái sạch sẽ điểm phòng, lại phân phó vừa rồi cái kia tiểu nha đầu tiểu cầm a. Ngươi đi phòng bếp nhìn xem, cho chúng ta lấy hồ trà tới, có điểm tâm nói lại đoàn cái một hai bàn tới. Nga, tốt, Chu tỷ tỷ, ta đây liền đi lấy a. Tiểu nha đầu đáp ứng một tiếng, liền ra khỏi phòng đi phòng bếp kia đổ vật đi. Vương tỷ tỷ a, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao, ta mấy năm nay đều là ở trong phủ hầu hạ chủ tử, đều đã nhiều năm không có gặp qua ngươi đâu. Chu Hâm gia lôi kéo tú nương, nhiệt tình mà nói. Ai, còn không phải như vậy sao? Ta hiện tại cũng chính là bán điểm người, dưỡng ra sống tạm đâu. Đâu giống ngươi à, gả cho Hồng ma ma nhi tử, này phú quý nhật tử thật là hưởng cũng hưởng không xong a. Tú nương nói liền nhớ tới ở nhà Lý Xuyên tử, tức khắc cảm thấy chính mình nhật tử cũng là rất khổ. Áp lực lại đại, trong nhà đại bộ phận gánh nặng đều là từ tú nương tới kháng, này đối một nữ nhân tới nói không khỏi có chút trọng a. Xem Vương tỷ tỷ nói, chúng ta này đều không phải tự do thân, chỉ là ở chủ tử trước mặt có điểm thể diện mà thôi. Nếu chủ tử một cái không cao hứng nói, xui xẻo vẫn là chúng ta không phải, ai không nói cái này. Chúng ta nói điểm cao hứng sự đi. Nhà ngươi còn hảo đi, nhà ngươi tiểu nữ nhi nên gả chồng đi. Chu Hâm gia vội vàng kéo ra đề tài, cho tới tú nương nhi nữ. Còn không có đâu, bất quá định rồi nhân gia chuẩn bị sang năm gả chồng đâu. Cho nên ngươi xem ta đây liền tới tưởng hồi nhà đi dạo, nhìn xem có cái gì sinh ý, ta cũng hảo cấp tiểu vãn chuẩn bị điểm giống dạng của hồi môn không phải. Tú nương theo cây gậy trúc hướng lên trên bò. Này mua người nói, này năm nay trong phủ ở ta thôn trang chịu người là rất nhiều, chính là đi, ta cũng không thể cũng chỉ tìm ngươi này một nhà không phải. Chúng ta luôn là có mấy nhà muốn tốt mẹ mìn không phải. Chu Hâm gia nghe xong tú nương nhắc tới mua nhập, cũng liền nói ra bản thân nơi này việc khó. Này ta là biết đến, này không phải muốn tìm ngươi thương lượng ở ta nơi này nhiều tiến những người này sao, ngươi yên tâm đi, xong việc ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi không phải. Tú nương nghe ca mà biết nhà ý, lập tức cầm nhất định bạc nhét vào Chu Hâm gia trong tay. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ như thế nào lần này có người khác tới cạnh tranh, trước kia Hồng ma ma nơi đó chính là thực dễ nói chuyện a, thật là, không phải là vì tiền sao. Chu Hâm gia nắm trong tay bạc, trên mặt cười khai, kia hành, vậy ngươi ngày mai đem người mang đến đi, đến lúc đó ta tận lực ở ngươi nơi này chọn người, chỉ là đâu, không tốt ta nơi này chính là không thu a, ta từ tục tiệu chính là nói đằng trước a. Đó là, không tốt ta nào dám lánh đến ngươi trước mặt ta, này ngươi cứ yên tâm đi. Tú nương vô bộ ngực đánh cam đoan nói. Vậy là tốt rồi à, lần này theo ta tuyển người đi, ta bà còn ở trong phủ đâu, có thể là muốn mau hết năm cũ thời điểm mới trở về đi, ta tưởng ngươi cũng đợi không được lúc ấy đi. Chu Hâm gia nói, đúng vậy, ta cũng liền ở bên này nhiều ngốc mấy ngày mà thôi, chính là đợi không được à, mà thôi ta còn không biết bản lĩnh của ngươi à, này tuyển người cũng là đỉnh đỉnh tốt. Thú nương ở bên cạnh khen Chu Hâm gia, nay cũng không dám đương à, ta cũng chính là đi theo ta bà phía sau học hai tay mà thôi à, đúng rồi ngươi lần này có hay không năm, 6 tuổi diện mạo thanh tú điểm tiểu cô nương, ta lần này cũng tuyển cái. Này không ta sinh Hà Nhi cũng là tới rồi tuổi này, bên người có người bồi cũng là tốt không phải. Chu Hâm gia hỏi, hiển nhiên là tưởng cho chính mình nữ nhi tìm cái tiểu nha đầu. Bất quá này gia đình giàu có điểm địa vị hạ nhân đều là có người hầu hạ, đây là thực bình thường sự tình không phải. Ngươi còn đừng nói, ta lần này thật đúng là thu được một cái 5 tuổi tiểu cô nương đâu, vốn dĩ ta còn lo lắng không ai muốn đâu, ngươi nếu muốn, ta ngày mai cũng cấp mang lại đây đi, được không? Thú nương tưởng đều không có tưởng mà nói. Trong lòng lại tưởng chính là này Diệp Nhi không phải vừa vặn thích hợp sao, hơn nữa nói, ta đây cũng là có thể cùng nhà mẹ đẻ nhị tỷ hảo nói chuyện đâu. Cái này chỗ ngồi cũng là không tồi, bồi bồi tiểu cô nương không phải một chuyện nhỏ sao, thực nhẹ nhàng đâu. Vậy là tốt rồi a, nói như vậy Hà Nhi cũng liền có người bồi chơi. Chu Hâm gia lời nói hiện tại không phải công thức hóa, trong giọng nói mang theo điểm thân thiết. Kia hảo, ta này còn muốn đi nhà khác nhìn xem đâu, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đâu. Tú nương tuy rằng đối Chu Hâm gia ngữ khí đột nhiên chuyển biến có điểm sờ không được đầu óc, nhưng là cũng không có tò mò hỏi. Dù sao gia đình giàu có chút người A quy củ A đều là không thể hiểu được không phải. Thú nương cũng lười đến làm đã hiểu không phải. Ai, ngươi đây chính là phải cho chúng ta mang tốt lại đây A, chúng ta cũng không nên người khác chọn dư lại A. Chu Hâm gia nghe được Tú nương nói, lại nhiều lời một câu. Kia sẽ không, chúng ta đây là nhiều năm láo khách hàng, như thế nào sẽ đâu, ta ngày mai liền trước tiên liền lãnh người tới A đến lúc đó ngươi nhưng đừng chê ta tới quá sớm xảo ngươi nghỉ ngơi thời gian A. Thú nương liên tục bảo đảm nói. Nói liền ra cửa đi, Chu Hâm gia cũng tặng ra tới. Vậy nói như vậy định rồi à, ta ngày mai liền tới đây á ngươi cũng không cần tặng, ta đây liền đi rồi. Thú nương làm Chu Hâm gia dừng bước. Ta đây này liền không tiện a, ngày mai ta chờ ngươi đã khỏe. Chu Hâm gia theo Tú nương nói, liền không tiện Tú nương. Chờ Tú nương ra tới lúc sau, sờ sờ cái chán hãn. Ai thật là, này Huệ Nhi quá tham, ta 5 lượng bạc đi ra ngoài, lời này cũng không phải thực khách khí. Còn nếu là đầu một đợt chọn người. Ai này sinh ý khó làm a ta phải lại đến khác thôn trang đi xem, bằng không lúc này khả năng sẽ dư lại người đều nói không chừng đâu, này không thể được a. Tú nương ở trong lòng nghĩ, lại cố lấy tinh thần ngồi trên xe ngựa đi xuống một nhà đi. 30 chương 28 gia đình giàu có chọn người, 1. Chờ Tú nương đem quanh thân mấy cái thôn trang đều dạo biến, hôm nay cũng liền ám xuống dưới, cũng liền không hảo lại đi bái phỏng. Cho nên Tú nương phân phó Lăng Tử a, trở về đuổi đi. Ta hôm nay cũng đều đem chỗ ngồi cấp dạo qua một vòng, ngày mai liền có thể thực thuận lợi. Hảo tới, theo đại nương, ngài ngồi xong, ta hiện tại đuổi đến mau một chút, vừa vặn trở về ăn cơm không phải. Lăng tử nói liền một roi huy lập tức, con ngựa ăn một roi liền lập tức chạy lên, tốc độ có điểm mau. Hảo, lăng tử ngươi vẫn là chậm một chút hảo, chúng ta lại không đuổi. Hơn nữa này chung quanh đều là trong kinh gia đình giàu có thôn trang, vạn nhất này đó quý nhân một cái hứng khởi tới thôn trang. Mà chúng ta này xe ngựa va chạm bọn họ cũng không phải là chơi a chậm một chút luôn là không sai không phải. Tú nương thấy xe ngựa chạy trốn có điểm mau, liền ra tiếng nói lăng tử. Ai, theo đại nương, ta nghe ngài a, này liền chậm lại a. Lăng tử nói liền buộc chặt dây cương, làm con ngựa chậm rãi chậm lại. Lúc này nơi xa tới một chiếc xe ngựa, chạy trốn còn rất nhanh. Lăng tử vội vàng đem xe ngựa giá lâm tới gần ven đường một chút địa phương, lại ngừng lại. Chờ này xe ngựa thông qua thời điểm. Lăng tử dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái. Hảo gia hỏa này xe ngựa chính là tinh xảo mà đến không được, dù sao không thể dùng lăng tử kêu bẩn cùng từ ngữ tới hình dung lạc. Mà kia điều khiển xe ngựa mã phu, phát hiện lăng tử đang xem bọn họ xe ngựa, liền một cái lánh khốc ánh mắt lại đây. Lăng tử thấy cái kia ánh mắt, lập tức người liền cứng lại rồi, không thể nhúc nhích một phân. Đây là đáng sợ ánh mắt ta, lăng tử bị xem đến ngây dại. Chờ kia xe ngựa qua đã lâu, tú nương ở trong xe ngựa cảm giác được xe không có động. Mới ra tới đánh thức lăng tử. Lăng tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mới đáp lại tú nương nói theo đại nương, ta đây liền đi, vừa rồi người kia ánh mắt thật đáng sợ a, cho nên ta trong lúc nhất thời liền ngây dại, phản ứng không kịp a. Ân, điều này cũng đúng a, ngươi về sau không cần đi xem bọn họ, chỉ lo túi đầu là được rồi, bằng không bọn họ một cái không cao hứng, ngươi mạng nhỏ liền không có đâu, này cũng không phải là nói giỡn a nhớ kỹ không có a, lần sau trường cái chi nhớ biết không có. Tú nương giao hơn nói. Đã biết, ta về sau nhất định sẽ chú ý, ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến cái loại này ánh mắt đâu. Nói lại huy roi ngựa, làm nổi lên xe ngựa. Lúc này cũng không dám đuổi đến giống lần trước như vậy nhanh, chỉ là làm xe ngựa chậm rãi hành, thà rằng chậm một chút, cũng không cần xảy ra chuyện không phải. Tú nương thấy lăng tử quá mức tương phản, chỉ là cười cười, không có đi nói hắn. Nói thật tú nương tuy rằng là mẹ mình, nhưng là người vẫn là rất không tồi, đều hy vọng chính mình thủ hạ người đều hảo. Rốt cuộc đều là đồng hương người, ai không có quải con thân thích không phải, nói nữa ai nói đến hảo, những người này về sau sẽ không thăng chức rất nhanh không phải. Tuy rằng chính mình không có khả năng dựa vào bọn họ phát cái gì đại tài, nhưng là cũng không thể đắc tội không phải. Giống này Chu Hâm gia, Têu Huệ Nhi, nguyên lai chính là tú nương từ quê nhà chỗ đó mang đến. Hiện tại dựa vào hảo nhan sắc gả cho Hồng Ma Ma con trai duy nhất, hiện tại chính là thực hảo đâu. Tuy rằng đối tú nương không thế nào đãi thấy, nhưng là cũng không có như thế nào chán ghét luôn là thật sự đi. Cho nên giao điểm thiện duyên, luôn là tốt không phải. Chờ về tới khách điếm, đã rất vãn, Diệp Nhi các nàng đều ăn được cơm đâu. Đại gia hiện tại đều ở top 5 top 3 mà rửa mặt chải đầu, không có luân thượng liền ở bên cạnh trò chuyện thiên, hảo không thích gì a điều này cũng đúng, hợp với 2 ngày lên đường, trung gian đều không có đến nghỉ ngơi, rất cường tráng người đều chịu không nổi tới, càng đừng nói là tiểu nữ hài, này không có bị bệnh đã tính không tồi. Giống hiện đại đi ra ngoài ngồi thoải mái xe, ngồi cả ngày cũng sẽ rất mệt. Càng đừng nói là này cổ đại xe ngựa, vẫn là rất nhiều người tễ một cái xe, đương nhiên mệt đâu. Tú nương thấy, cũng không nói gì thêm, chỉ là phân phó lăng tử đi ăn cơm đi. Ngũ Nhi là cái thứ nhất thấy tú nương, vội vàng đón nhận đi theo đại nương, ngươi này cả ngày đi ra ngoài mệt mỏi đi, nếu không rửa mặt chải đầu một chút lại ăn cơm đi. Nói đã kêu Huệ Hoa đi khách điếm phòng bếp chuẩn bị nước cơm tới. Tú nương nghe được Ngũ Nhi nói, gật gật đầu hảo a, ta này cũng cảm thấy cả người không thế nào thoải mái, liền trước rửa mặt chải đầu một chút đi. Nói, giải khai trên người đại áo đông, lại duỗi người. Này xương cốt cặc cặc mà vang, mới phun ra khẩu khí. Làm tốt này hết thảy, Huệ Hoa liền xách theo một thùng nước gấm vào được. Ngũ Nhi vội vàng tiếp nhận thùng nước, lại đổ một ít đến bồn gỗ, đoan đến tú nương trước mặt, tính toán rảo khăn cấp tú nương lau mặt. Tú nương ngăn lại Ngũ Nhi, ta còn là chính mình đến đây đi, cái này làm cho người hầu hạ ta nhưng chịu không nổi. Bất quá này Ngũ Nhi a ngươi này liền không tồi, chờ ngày mai tìm chủ gia liền làm như vậy đi. Đúng rồi Liễu Nhi a. Ngươi đi trong phòng bếp đem ta đồ ăn lấy lại đây đi, ta liền ở chỗ này đối phó một đốn đi. Người này quá mệt mỏi đều không nghĩ hoạt động đâu. Nói liền dùng khăn lau lau mặt, đem khăn bỏ vào buồn gỗ bên trong, lại trà sát sau đó rảo, lại lau mặt. Sau đó một mông ngồi ở Ngũ Nhi các nàng phô phô đệm chăn thượng. Nga, tốt theo đại nương. Liêu Nhi đáp ứng, liền xoay người đi phòng bếp lấy tú nương đồ ăn đi. Theo đại nương, ngày hôm nay đi ra ngoài dạo qua một vòng, thu hoạch thế nào a? Ngũ Nhi đánh lá gân hỏi. Tú nương nhìn Ngũ Nhi liếc mắt một cái, trầm mặc trong chốc lát. Mọi người thấy đều ngừng lại rồi hô hấp, không dám ra một chút thanh âm. Phúc, ha ha, các ngươi đây là làm gì a? Ta cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Các ngươi như vậy nghiêm túc làm gì a? Ta này hôm nay ở quanh thân mấy cái thôn trang đều xoay một lần. Này mấy nhà đều là kinh thành quý nhân thôn trang, cuối năm đều là muốn vào người. Các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi đi vào. Này ngày lành thật là quá cũng quá không xong a, này đốn đốn có thịt ăn chính là nhỏ nhất điều kiện, đến lúc đó các ngươi xuyên y phục đều là cái gì lụa mặt a, lụa a gì đó. Xuyên này đó quần áo nhưng thoải mái đâu. Các ngươi chỉ cần hảo hảo làm, thủ quy củ, này đó sớm muộn gì đều sẽ đến phiên các ngươi. Mọi người nghe xong tú nương nói, đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật có thể cùng tú nương nói giống nhau. Cho dù là một nửa đều là đại gia không dám tưởng a, bất quá thật sự có thể thực hiện cái này tốt đẹp nguyện vọng thật tốt a, đây là đại gia trong lòng nguyện vọng, liền Ngũ Nhi đều không ngoại lệ. Mọi người đều quá đủ rồi liền cơm cũng ăn không được nghèo khổ nhật tử, có như vậy một cái cơ hội có thể thay đổi chính mình nhân sinh, mọi người đều là nguyện ý đi. Thật vậy chăng, theo đại nương, chúng ta thật sự có thể quá thượng cái loại này nhật tử. Trong đó một cái kêu tiểu cúc nữ hài hỏi. Đó là đương nhiên kéo, chẳng lẽ đại nương lừa các ngươi có bạc lấy a? Thật là. Tú nương nghe xong nàng lời nói, cũng hảo tâm tình không so đo. Đây là Liễu Nhi đem tú nương đồ ăn từ trong phòng bếp bưng tới. Liễu Nhi đem mâm phóng tới trên bàn, sau đó lại đem đồ ăn đem ra, có một mâm xào thập cẩm, còn có một mâm thịt, cùng một chén lớn cơm thẻ. Tú nương nhìn đến này đó đồ ăn, cười này lao bản còn rất sẽ làm người sao, này thịt đều lấy ra tới. Nói liền cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn đi lên. Trung quanh tiểu nữ hài nhìn kêu bàn thịt đều rất lớn nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng là cũng không dám ra tiếng quấy rầy tú nương ăn cơm. mà cũng thấy thịt, kỳ thật cũng có chút thèm. Thật sự là từ lần đó từ trong nhà ra tới về sau liền không có ngửi được thịt vị. A Diệp Nhi đành phải quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền a. Chờ Tú Nương ăn được cơm lúc sau, liền trở về chính mình phòng đi, Lâm ra cửa hết sức dặn dò đại gia. Đêm nay thượng đại gia, đều hảo hảo nghỉ ngơi a, ngủ ngon, ngày mai có thể tinh thần một chút. Buổi sáng sớm một chút lên, mọi người đều hảo hảo xử lý chính mình một lần a, đến lúc đó cấp những cái đó chọn người ma ma một cái ấn tượng tốt a biết không. Đây là quan hệ đến đại gia về sau là ăn hy vẫn là làm nhật tử có thể, cũng không phải là cho ta làm a, ta đây là từ tục tiệu nói đến đằng trước, nếu các ngươi không có bị chọn thượng, cho ta lui về nói, ta chính là bán các ngươi đến nhà thổ đi a. Nghe xong Tú Nương nói, mọi người đều khiếp sợ. Thêu đại nương a, kia nếu là bọn họ thật sự không chọn chúng ta, vậy nên làm sao bây giờ a, chúng ta không nghĩ đi nhà thổ a. Trong đó mấy cái nói đều mang theo khóc nức nở. Yên tâm, các ngươi đều là ta tuyển. Chỉ cần các ngươi không cố ý đem chính mình lộng chịu, còn có làm cho chính mình không sạch sẽ làm người không thượng, này đó thôn trang đều sẽ muốn các ngươi a, này ta chiều nay đều đi làm tốt quan hệ, chỉ cần đều không có trở ngại liền sẽ muốn các ngươi. Tú Nương lại trấn an mà nói. Nga, như vậy liền hảo, theo đại nương ngươi yên tâm chúng ta ngày mai nhất định sẽ hảo hảo rửa sạch sẽ chính mình. Mọi người đều bảo đảm. E sợ cho một cái chậm, đem chính mình cấp bán được nhà thổ. Như vậy liền hảo, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn là được a. Nói liền chuyển ra phòng, hồi chính mình phòng ngủ đi. Mà Diệp Nhi vài người bị Tú Nương như vậy một dọa đều có điểm ngủ không được, luôn là sợ bị bán được không sạch sẽ địa phương đi. Cho nên mọi người đều ngồi dậy, chuẩn bị thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Ngũ Nhi tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ à, vạn nhất chúng ta nơi này có mấy người không có bị tuyển thượng, kia chính là đi nhà thổ à. Sẽ không, này Tú Nương không phải nói sao, nàng đã đánh hảo quan hệ, sẽ không ra chuyện như vậy. Đại gia ngày mai buổi sáng sớm một chút lên, mọi người đều hảo hảo xử lý chính mình. Như vậy chỉ có đại gia sạch sẽ, này vấn đề liền không lớn. Hảo đại, mọi người xem Ngũ Nhi ngủ, chính mình lại nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. Chỉ có thể cũng cởi quần áo ngủ. Ban đêm tuy rằng mọi người đều là ở trên giường đất lạc bánh rán, nhưng là mọi người đều không ai lên. Chỉ là chính mình tưởng chính mình. Sau lại cũng thắng không nổi buồn ngủ, đại gia cũng liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngũ Nhi lên. Đại gia cũng đi theo đi lên, trước kia đều là muốn Ngũ Nhi kêu đại gia mới có thể lên. Lúc này đại gia động tác cực kỳ nhất trí. Đều sớm mà đi lên. Chờ mọi người đều rửa mặt trải đầu hào lúc sau, Tú Nương tới kêu đại gia đi ra ngoài ăn cơm sáng. Chờ đại gia tới rồi khách điếm nhà ăn, ngồi vào từng người vị trí thượng, phát hiện mỗi người trong chén đều thả một cái trứng luộc. Mọi người cũng không dám hạ khẩu, đều đem ánh mắt đồng thời mà nhìn về phía Tú Nương. Các ngươi xem ta cái gì à? Đều nhanh ăn đi, cái này trứng luộc là làm mọi người đều ăn no, như vậy đi thôn trang thượng mới có tinh thần không phải. Tú Nương cười tủm tỉm mà nói đến. Những người khác thế nào tưởng, Diệp Nhi không biết. Diệp Nhi chỉ biết chính mình cảm giác cuối cùng bữa sáng, như thế nào cảm giác như thế nào bi thảm a, tựa như ăn được phải kéo đi ra ngoài làm thịt giống nhau a tính, vẫn là ăn đi, này chết cũng đến làm no ma quỷ không phải. Từ đi vào nơi này liền có ăn một đốn vững chắc cơm no. Nghĩ. Diệp Nhi liền cầm lấy trứng đập vỡ bắt đầu ăn lên. Mọi người xem thấy Diệp Nhi bắt đầu ăn, đại gia cũng liền không có băn khoăn, cũng bắt đầu ăn lên. Mà Tú Nương liền ở bên cạnh nhìn đại gia ăn, chờ đại gia ăn được phải mang theo các nàng đi thôn trang thượng. 31 chương 29 gia đình giàu có chọn người, nhị. Chờ mọi người đều ăn được cơm sáng, Tú Nương liền phân phó mọi người đều đi trên xe ngựa đi ngồi xong. Chờ mọi người đều ngồi trên xe ngựa. Tú Nương liền phân phó Lăng Tử Giá xe ngựa đi một cái kêu Mai Lạc Thị mãn tộc quan viên thôn trang đi. Được rồi, kia theo đại nương ngài ngồi xong a, ta đây liền đánh xe đi qua. Nói liền giá nổi lên xe ngựa, hôm nay liền không có giống ngày hôm qua nhanh như vậy, chú ý an toàn vì thượng a, cũng may cái này thôn trang ly đến khách điếm rất gần một lát liền tới rồi. Tú Nương kêu mọi người đều xuống xe. Mọi người đều nghe lời ngầm xe, đương nhiên, hiện ra ở đại gia trước mặt chính là cái tiêu chuẩn tứ hợp viện. Vẫn là rất không tồi. Là tam tiên sân, nghĩ đến chủ nhân ra ngẫu nhiên cũng tới nghỉ phép đi. Lăng tử, ngươi cùng Diệp Nhi, còn có các ngươi mấy cái đều trở lại trong xe đi thôi, lần này các ngươi liền không cần đi vào, ta đã cho các ngươi nói tốt chủ ra. Tú Nương điểm mấy nữ hải tử còn có nam hải tử nói. Muốn lưu lại người nghe được Tú Nương nói, kỳ thật đều nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy liền sẽ không bị bán được cái gì không tốt địa phương. Mà muốn đi theo đi vào vài người, kỳ thật nói cũng là cảm thấy thiếu người cạnh tranh. Như vậy cũng là tốt không phải. Diệp Nhi các nàng liền lên xe ngựa đi. Mà dư lại tới người liền đi theo Tú Nương vào tứ hợp viện cửa sau. nay cửa sau sớm đã có cùng Tú Nương ước hảo người ở đàng kia chờ. Tú Nương cùng đối phương chào hỏi, thuận tiện tắc một phen đồng tiền cho cái kia chống cửa. Đối phương liền lập tức đem Tú Nương bỏ vào đi, còn nói thêm câu Lâm ma ma ở hậu viện chờ đâu, ngươi theo con đường này đi là được, khác chỗ ngồi ngươi cũng không nên đi vào a. Ai, được rồi, chúng ta sẽ không loạn đi, chờ Lâm ma ma xem qua ta lập tức liền ra tới. Tú Nương lập tức cười tủm tỉm mà nói. Nói Tú Nương liền dẫn theo mọi người dọc theo hòn đá nhỏ lộ đi hậu viện. Chờ đi tới sân, trước mặt đứng chính là Lâm ma ma. Các ngươi nhưng xem như tới, ngày hôm qua A ta đã cảng chủ tử nói qua, bực này một chút ngươi nhưng nhìn điểm A tiểu tâm đừng va chạm chủ tử A. Lâm ma ma ngài yên tâm đi, ta người này ngươi còn không biết, ta người, ngài cũng là mua quá thật nhiều lần, chính là không có ra quá một lần sự A. Tú Nương nói, điều này cũng đúng, bất quá ta này không phải muốn cùng ngươi nói đi sao, chúng ta lần này có cái tiểu chủ tử muốn cùng nhau tuyển người. Liền tính là huấn luyện tiểu chủ tử tuyển người năng lực. Cho nên lần này liền phải phá lệ mà cẩn thận. Này nữ hải tử đi vào, này nam hải tử khiến cho ta nhìn là được. Lâm ma ma phân phó nói. Ai, đã biết, ta đây lãnh nữ hải tử đi vào, này đó nam hải tử liền giao cho ngài. Tú Nương cười đáp ứng rồi. Tú Nương biết này gia đình giàu có phụ nhân cùng tiểu thư đều là không thể thấy ngoại nam, điểm này quy củ vẫn là muốn tuân thủ không phải. Không thể hỏng rồi nhân ra danh dự A là không. Nói Tú Nương liền lãnh nữ hải tử vào chính viện sân, mà nam hải tử nhóm liền theo Lâm ma ma đi thiên viện chọn người đi. Ngũ nhi các nàng đi theo Tú Nương vào chính viện, chỉ thấy sân chung quanh loại một ít hoa cỏ. Chỉ là hiện tại là mùa đông cho nên này đó hoa cỏ đều bất khai hoa, lá rụng, tóm lại là tuy rằng là thu thập đến sạch sẽ, nhưng cũng không khỏi bởi vì mùa quan hệ mà có vẻ tiêu bái. Mà chính phòng bên kia xa xa mà thấy hai bên đứng hai cái chưa lưu đầu tiểu nha đầu, nhìn hai cái. Ngũ nhi các nàng kỳ thật cũng đối chính mình tương lai sở phải làm đến là có cái khái niệm. Đoàn người đi theo Lâm ma ma sai khiến tức phụ tử tới rồi chính phòng cửa, kia tức phụ tử cùng cửa hai cái tiểu nha đầu nói đến Xuân Nhi, Hạ Nhi, các ngươi hai cái trực ban A, phiền thoái các ngươi xử cá nhân đi vào thông báo một chút. Liền nói là vương mẹ mình lãnh người tới cấp thái thái chọn người đâu. Nga, nguyên lai là Lâm tỷ tỷ A, này kia trận gió đem ngài cấp thổi tới. Ta đây liền cho ngài đi thông báo một tiếng A. Kiều Nhi tiểu nha đầu thục lạc nói, hiển nhiên cái này dẫn đường chính là Lâm ma ma tâm phúc, hơn nữa vẫn là có điểm địa vị. Nói liền xốc lên thật dày rèm cửa, vào chính phòng. Ai, kia cảm ơn Xuân Nhi a. Kia họ Lâm tức phụ tử cảm tạ Xuân Nhi, có chiều Hạ Nhi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Mà kia Hạ Nhi cũng là gật gật đầu, có vẻ không có Xuân Nhi như vậy hoạt bát a. Tú Nương đang ở như vậy nghĩ, lúc này đi vào thông báo Xuân Nhi ra tới. Lâm tỷ tỷ, thái thái kêu ngươi đi vào đâu? Nga đúng rồi nói là làm này vương mẹ mỉn cũng vào đi thôi, thái thái muốn xem người đâu. Ai, này liền đi vào, Xuân Nhi trong chốc lát cùng ngươi lại nói chuyện phiếm đi. Kia tức phụ tử nói đã kêu thượng Tú Nương cùng nhau vào chính phòng. Vương mẹ mỉn cùng nhau vào đi thôi, các ngươi cũng vào đi, chú ý không cần phát ra một chút thanh âm á chỉ có chủ tử hỏi chuyện thời điểm mới có thể. Tú Nương gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi nàng lời nói. Chờ đi vào, bên trong có 6 cá nhân. Kia tức phụ tử liền đối kia trung gian ngồi ở trên giường đất phụ nhân phúc cái vạn phúc, kêu một tiếng thái thái ăn. Mà kia thái thái, nghe thấy được tức phụ tử nói, cũng liền không chút để ý nói thanh nhân, miễn. Chỉ thấy kia thái thái xuyên chính là chính hồng lụa mặt trang phục phụ nữ mãn thành, mà trên đầu chỉ là kéo một cái thoải mái búi tóc, cũng không có mang theo kỳ đầu, mà bên mái mang mấy thứ trang sức, này đó Tú Nương đều không nhận biết, chỉ là nhất định là quý báu đi. Kia tức phụ tử lại chiều kia bị thái thái ôm 10 tuổi tả hữu tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài phúc cái vạn phúc tiểu thư hảo a. Mà kia tiểu nữ hài liền dùng nộn nộn thanh âm lại lao đạo nói ân, miễn lễ đi, bà vú. Nghe cái này lời nói, mọi người mới biết được cái này tức phụ tử nguyên lai là này tiểu nữ hài bà vú. Chu thiện gia, này mặt sau mẹ mình là nhà ta vẫn thường dùng sao? Kia thái thái hỏi. Đúng vậy, thái thái, cái này vương mẹ mình là trong nhà vẫn thường mà dùng, này từ lao thái thái thời điểm chính là nàng. Ngài cứ yên tâm đi. Kia Chu thiện gia như thế nói. Kia thái thái nghe được lao thái thái thời điểm, mặt bộ biểu tình nhất thời có điểm cương, hiển nhiên là không hy vọng nhắc tới người này. Đáng tiếc sự kia Chu thiện gia chỉ lo tự mình nói chuyện, quên quan sát thái thái sắc mặt. Chu thiện gia không có thấy, nhưng là Tú Nương thấy, liền thừa dịp Chu thiện gia dừng lại nói chuyện thời điểm, cắm một câu. Mai Lạc thái thái, vương Tú Nương ở chỗ này cho ngài thỉnh an, vừa rồi Lâm tỷ tỷ nói chuyện đó, vẫn là ta bà ở khi sự. Ta cùng trong phủ có thật dài thời gian không có lui tới, này không phải lúc này được mấy cái người tốt nhi đến tường hồi nhà tới, mới vừa nghe nói trong phủ muốn chiêu tân nhân, cho nên mới tới thử thời vận đâu. Này thái thái nghe xong Tú Nương nói, thần sắc mới hỏa hoãn lại đây. Mà này Chu Thiện Gia mới ý thức được vừa rồi nói thái thái kiêng kỵ nói, cũng liền không hề nói cái kia lời nói. Ngươi nếu nói là được mấy cái người tốt nhi, vậy ngươi liền giới thiệu một chút đi. Kia thái thái lại về tới không chút để ý thái độ lên đây. Ai, thái thái, ngài nhìn, này đó chính là ta mang đến người, không tốt ta chính là không dám đưa tới ngài trước mặt tới đâu. Nói liền lôi kéo Ngũ Nhi tiến lên làm thái thái xem. Được rồi, này hôm nay khiến cho tiểu thư xem đi, Nhan Nhi, ngươi liền đi xem đi, giúp ngạch nương trưởng trưởng mắt đi. Thái thái hướng tới kia 10 tuổi tiểu nữ hài đệ cái ánh mắt. Là, ngạch nương, kia Nhan Nhi liền trước nhìn xem, đến lúc đó sai rồi, ngạch nương ở chỉ ra chỗ sai. Kia kêu Nhan Nhi tiểu nữ hài đáp ứng một tiếng, liền đi tới Ngũ Nhi các nàng trước mặt, một đám tinh tế chọn lựa lên. Chỉ thấy nàng đầu tiên là xem Ngũ Nhi, nhìn Ngũ Nhi quần áo hay không sạch sẽ ngăn nắp, tóc hay không sạch sẽ chỉnh tề, móng tay hay không sạch sẽ, còn có chính là hỏi vài câu hay không sẽ kim chỉ, chú nghệ, biết chữ từ từ một loạt vấn đề. Hiển nhiên là nguyên lai này thái thái tinh tế mà giao quá cái này tiểu nữ hài. Nói này mãn tộc tiểu nữ hài đều là tuổi mụ 13 liền phải tuyển tú, những việc này hiển nhiên là cũng là muốn bắt đầu học đi lên. Giống như vậy nhân ra nếu không phải bị để lại thẻ bài, đến lúc đó khả năng đương hoàng tử hoặc là tông thất tiểu thiếp. Nếu là gác thẻ bài nói, gả cho những người khác liền nhất định là chính thê. Cho nên này đó còn ra, còn có chọn người đều là phải học được. Này Tú Nương ở bên kia nghĩ chính mình sự, mà bên kia kêu Nhan Nhi tiểu thư đã chọn hảo người. Ngạch Nương, ta liền chọn những người này, nếu không ngài nhìn nhìn lại. Nói liền chỉ vào Ngũ Nhi, Liễu Nhi, Thư Nhi, còn có một cái kêu Tìm Nhi, tổng cộng 4 cái nữ hài tử. Nga, Nhan Nhi chọn hảo A, vậy ngươi nói ngươi lý do, vì cái gì chọn các nàng. Thái thái nghe xong chính mình nữ nhi nói, lại nhìn nữ nhi chọn 4 người. Liên hỏi vấn đề này. Này nữ nhi, nhìn các nàng một cái chính là sạch sẽ, còn có trong đó một cái chính là sẽ kim chỉ, đúng rồi kêu thư nhi còn biết chữ đâu. Đúng rồi còn có cái kia Tìm Nhi sẽ chủ nghệ. Liên như vậy. Nhan Nhi nói này đó nàng chính mình biết nói. Ân nếu tiểu thư nói những người này đều không tồi, kia này 4 người lưu lại đi. Hà mama, ngươi lại chọn vài người. Không phải nói là phòng bếp lớn ít người tay sao, liền chọn cái mấy cái đi. Kia thái thái liền phân phó bên người một cái trung niên ma ma nói. Là, thái thái. Hà ma ma đối với thái thái phúc một chút, liền vây quanh Nhan Nhi tiểu thư chọn dư lại người nhìn lên. Nàng chỉ là chọn mấy cái diện mạo bình phàm vài người. Sau đó đối thái thái nói thái thái, lao thân liền chọn mấy người này. Vậy được rồi, cái kia vương mẹ mình A, liền này mấy cái. Dư lại người ngươi lánh đi ra ngoài đi. Một hồi đi phòng thu chi kết toán bạc đi. Nói liền vây vây nàng nói, kêu Tú Nương đi ra ngoài. Mà Tú Nương cũng không có nhiều lời, phúc phúc liền lánh chọn dư lại người lui xuống. Mà Ngũ Nhi cùng mấy cái bị chọn chúng mấy cái nữ hải ở đã bị kia Hà ma ma đãi đi xuống thu thập đi, phòng chừng đến tắm rửa A cắt móng tay A gì đó. Dù sao đúng không vài người đều thu thập sạch sẽ mới có thể hầu hạ chủ tử không phải, để tránh làm chủ tử nhiễm các nàng trên người bệnh kia đã có thể không xong đâu. Này đó nô tỳ chết không đáng tiếc. Nhưng là chủ tử chính là quý giá đâu. Mà nơi này Tú Nương liền đi theo kia Chu Thiện Gia ra chính phòng. Mà Chu Thiện Gia cùng Xuân Nhi nói Xuân Nhi à, này vương mẹ mình muốn tới hôm kia phòng thu chi đi lãnh tiền, ngươi mang nàng đi thôi. Ta nơi này liền đem này đó không tuyển người trên cấp lãnh đến cửa sau đi, biết không? Ai, hành a. Xuân Nhi nói, tiếp theo lại đối Tú Nương nói vậy ngươi đi theo ta. Ai, liền tới, Xuân Nhi cô nương, ta cùng các nàng nói hai câu lời nói. Thấy Xuân Nhi gật đầu liền xoay người đối những cái đó chọn dư lại nói các ngươi cũng không cần đủ rũ, còn có vài ra đâu. Đừng lo lắng a. Nói liền đi theo Xuân Nhi đi rồi. Mà ngốc tại chỗ mấy nữ hải tử nghe xong Tú Nương nói, mới yên tâm, thu hồi từ ra cửa liền mang theo hoang mang rối loạn thần sắc. Liền đều yên tâm mà đi theo Chu Thiện Gia đi ra ngoài. 32 chương 30 gia đình giàu có chọn người, tam. Diệp Nhi cùng mấy cái lưu lại nữ hải tử đều ngốc tại trên xe chờ Tú Nương trở về. Cũng không biết Ngũ Nhi các nàng sẽ thế nào đâu. Mọi người đều nghĩ từng người tâm sự. Đợi có ước chừng 30 phút thời gian, này chọn dư lại người đi theo Chu Thiện Gia ra tới, chỉ là Tú Nương còn không có ra tới đâu. Chờ những người đó lên xe, kia Chu Thiện Gia liền đi trở về. Mọi người chờ kia Mai Lặc trong phủ người đều đi rồi, mới vây thượng vào phủ vài người. Thế nào a, ai, như thế nào không có thấy Ngũ Nhi tỷ tỷ a? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Hảo, đại gia không cần cấp a. Dù sao cũng phải chúng ta từng bước mà trả lời vấn đề đi. Huệ Hoa nói, Ngũ Nhi tỷ tỷ thực hảo, nàng bị nhà này tiểu thư cấp lựa chọn, phỏng chừng nói chính là tại đây tiểu thư bên người hầu hạ. Các ngươi là không thấy được a, kia tiểu thư bên người nha hoàn mỗi người đều là mặc vàng đeo bạc, so chúng ta trấn trên gia đình giàu có tiểu thư mặc đều phải hảo đâu. Này đi ra ngoài nói cái nào không nói là tiểu thư a, nhưng ở chỗ này chính là cái nha hoàn a, các ngươi nói này Ngũ Nhi tỷ tỷ bị tuyển thượng đó là cỡ nào may mắn sự a, về sau nói cũng là có thể quá thượng như vậy nhật từ đâu. Nói Huệ Hoa liền rất là hâm mộ a, đáng tiếc chính mình chính là không có bị tiểu thư lựa chọn a, bằng không a chính mình cũng có thể quá thượng như vậy thần tiên nhật từ đâu. Ai, đáng tiếc a, ta người này lớn lên không hảo a, nếu không vì cái gì kia tiểu thư không có tuyển ta đâu. Trong đó một cái cũng đi theo đi vào kêu Lê Nhi liền cảm thán nói. Nói cái gì đâu, Tú Nương không phải cùng chúng ta nói phía dưới còn có vài gia đâu, luôn có một nhà muốn chúng ta sao. Chúng ta cũng không kém a, kia tiểu thư không có tuyển thượng chúng ta đó là nàng không có ánh mắt không phải. Huệ Hoa tùy tiện mà nói, hơn nữa rất là an ủi Lê Nhi một phen. Cũng đúng vậy, bất quá Huệ Hoa tỷ tỷ ngươi tại đây cửa nhà nói như vậy có thể hay không không ổn a, vạn nhất cấp nhà này cái nào người nghe thấy được chính là không hảo a, đến lúc đó nói. Liền bị mua vào đi Ngũ Nhi tỷ tỷ các nàng đều là muốn ra quải la a. Lê Nhi nói, nay hẳn là không có việc gì đi, chúng ta không phải ở bên ngoài sao, hơn nữa nói các nàng trong phủ người không phải đều đi vào sao, sẽ không nghe thấy lạc. Huệ Hoa có điểm trột dạ mà nói, cái gì sẽ không nghe được a. Lúc này đột nhiên vang lên Tú Nương thanh âm, mọi người nghe thế sao một tiếng hỏi đều đồng thời mà run lập cập. Mọi người đều chiều đối phương ngắm ngắm, lại không hẹn mà cùng mà nói không có lạc. Chúng ta chính là đang hỏi Huệ Hoa tỷ tỷ các nàng tại đây trong phủ sự tình đâu. Còn có chính là này, gia đình giàu có chọn người là cái thế nào? Nga, là như thế này à, này liền không có sự tình, bất quá gia đình giàu có thị phi cũng không nên nói á, hảo đại gia ngồi xong, lang tử ngươi đem xe đuổi tới ngày hôm qua ô lạp na lạp ra thôn trang đi thôi. Này đệ nhị hộ chính là nhà này. Đúng rồi Diệp Nhi, lần này ngươi đi theo ta đi, đến lúc đó gia nhân này khả năng muốn trọng điểm xem ngươi đâu. Tú Nương đặc biệt mà dặn dò Diệp Nhi nói. Ai, đã biết, theo đại nương, ta sẽ thức ngoan. Diệp Nhi ngoan ngoãn mà đáp ứng. Nay liên hảo à, hướng ngươi như vậy tiểu nhân, việc nặng chính là làm không được, nhà này cũng chính là tìm cái bạn chơi cùng mà thôi, chính ngươi khẩn điểm, biểu hiện đến hảo một chút ta. Tú Nương nói. Ta đã biết, ta nhất định hảo hảo biểu hiện a. Đang nói đâu, này lăng tử liền giá xe ngựa động lên. Mọi người thấy, cũng liền an tĩnh mà ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Đại gia liền một đường lay động mà đi tới ô lạp na lạp ra thôn trang. Lần này Diệp Nhi liền theo Tú Nương cùng nhau xuống xe, Diệp Nhi gắt gao mà đi theo Tú Nương. Trong lòng rất là khẩn trương, liền không có xem phía trước người hay không dừng lại. Chờ Tú Nương dừng lại đi gõ cửa, Diệp Nhi liền một đầu đụng phải Tú Nương trên đùi. Ai u, Diệp Nhi ngươi là chuyện như thế nào a? Như thế nào liền đi theo ta không biết đình a? Tú Nương quay đầu thấy là Diệp Nhi lại hỏi. Nga, theo đại nương. Ta chỉ là có chút khẩn trương a. Diệp Nhi ngượng ngùng mà nói. Hảo, hiện tại ngươi hít sâu, đối cứ như vậy, ngươi đi vào lúc sau liền không thể như vậy a. Tú Nương một bên giáo Diệp Nhi điều tiết tâm tình, một bên cảnh cáo Diệp Nhi. Ta hảo, theo đại nương, thật sự ta thực hảo, không bao giờ sẽ phạm loại này sai lầm. Diệp Nhi chiếu Tú Nương giáo phương pháp thâm hô khẩu khí, như vậy chạm vào nhảy tâm cuối cùng có điểm chậm lại. Hơn nữa đối Tú Nương làm bảo đảm. Vậy là tốt rồi, hảo. Các ngươi đại gia đuổi kịp a, cũng không nên loạn đi a. Nói liền chiều kia sân mặt sau gõ gõ. Ai a, ta ngày hôm qua tới cái đâu, ngươi hẳn là biết đến. Tú Nương trả lời bên trong nói. Nói kia môn kéo kẹt một tiếng mở ra, từ bên trong dò ra một tiểu nha đầu đầu tới, hiển nhiên là ngày hôm qua cấp Tú Nương mở cửa cái kia nha đầu. Nga, là đại nương ngươi a, mau tiến vào đi, Chu tẩu tử chờ đến có điểm nóng này đâu. Kia tiểu nha đầu đem cửa mở ra. Làm cho Tú Nương còn có Tú Nương mang đến người đi vào. Nay không phải tới sao, ta này mang theo như vậy một đại đội người, tốc độ luôn là chậm sao. Tú Nương nói. Kia tiểu nha đầu thấy Tú Nương cùng kia một đám người đã vào cửa, liền đem cửa đóng lại. Đại Nương, ngươi đi theo ta, chúng ta đến thiên viện đi, Chu tẩu tử đang ở chỗ đó chờ đâu. Nói liền ở phía trước cấp Tú Nương các nàng dẫn đường. Mà Tú Nương mang theo Diệp Nhi các nàng liền đi theo cái này tiểu nha đầu đi cái kia thiên viện. Này một chỗ chỗ ngồi so với kia Mai Lạc Phủ nhìn còn muốn đại, mà sân đường hành lang chỗ đó mỗi cách cái mấy mét đều phóng mấy bồn mở ra chính diễm hoa. Hiển nhiên rất là có tiền a, phỏng chừng cái này thôn trang có lều ấm cũng nói không chừng. Chờ mọi người tới rồi thiên viện, từ tây trong phòng ra tới một cái mặc vàng đeo bạc phụ nhân. Nha nha, Vương tỷ tỷ, ngươi đây chính là tới có điểm văn a, không phải là đi trước khác chỗ ngồi đi. Ngươi đây chính là không điệu đạo a, không đem chúng ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ không lo chuyện xảy ra ngươi. Kia phụ nhân đúng là ngày hôm qua cùng Tú Nương nói chuyện Chu Hâm gia. Sao có thể chứ, ngươi này không phải đánh ta miệng sao, điểm này sự tình ta sẽ không biết sao. Yên tâm đi, các ngươi nơi này nhưng tuyệt đối là đệ nhất gia a. Xem Tú Nương nói liền kéo Diệp Nhi tới rồi Chu Hâm gia trước mặt, ta nha đầu này hảo đi, ngươi không phải nói là muốn một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài sao, này không phải cho ngươi lãnh tới, ngươi nhìn xem thích hợp hay không a? Nga, làm ta nhìn xem, ân này số tuổi là vừa rồi hảo á ai, xem ta như thế nào ở bên ngoài nói đúng rồi đâu, mau vào đi thôi, này bên ngoài chính là quái lanh đâu. Tới tới tới, nói liền dẫn mọi người vào tây phòng. Chờ đại gia vào tây phòng, Chu Hâm gia lôi kéo Tú Nương ngồi xuống, lại lôi kéo Diệp Nhi gần đây nhìn lên. Ai, này tiểu nha đầu lớn lên vẫn là không tồi đâu. Trong lòng lại là đang âm thầm tưởng. Này tiểu nha đầu cùng Hà Nhi chính là có vài phần giống nhau đâu. Bất quá như vậy cũng là tốt ta, đến lúc đó đổi lên càng thêm tiện lợi một chút không phải. Tường hào này đó, liền ngẩng đầu nhìn Tú Nương, Vương tỷ tỷ, kia đứa nhỏ này ta liền phải a, nhiều ít bạc ngươi liền nói cái giới đi. Xem ngươi nói, này không phải dựa theo lão quy củ sao? Tú Nương nói, Vương tỷ tỷ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này tiểu nha đầu là nhà ta muốn, cho nên cái này nha đầu bán mình khế ta là muốn túm ở chính mình trong tay. Cho nên a, này tiểu nha đầu liền không xem như trong phủ tiếng người, này tiền ta cũng là mặt khác tính cho ngươi. Chu Hâm ra trắng ra mà nói. Nga, như vậy à, vậy cấp cái 25 lượng đi, ta đây chính là nhìn ngươi mặt mũi mới cho lợi ích thực tế giới a. Tú Nương nói. Hảo, thông khoái, kia đây là 25 lượng bạc, ngươi thu hảo, người khác, ta nhìn nhìn lại. Nếu nói là tốt lời nói, liền lưu tại thôn Trang Thượng, đến lúc đó trong phủ phải dùng người, lại đến điều động. Nói lời này công phu. Liền lấy ra 5 thỏi 5 lượng nguyên bảo, chờ đưa cho Tú Nương. Mà Tú Nương vội vàng đem Diệp Nhi bán mình khế đưa cho Chu Hâm gia. Chu Hâm gia nhìn kia trương bán mình khế, mặt trên viết là nay bán Liêu thị lá cây với Vương Tú Nương gia, về sau cây Liễu Diệp hết thảy công việc đều với Liêu gia không quan hệ, đại khái chính là cái này nội dung. Chu Hâm gia nghiệm nhìn kia trương bán mình khế thật giả, liền gật gật đầu. Kia Chu Hâm gia liền bắt đầu khơi mào những người khác tới. Lúc này liền chọn Hoài Hoa, Lê Nhi cũng mặt khác tổng cộng là 7 người, hơn nữa không có tính thượng Diệp Nhi chính là 8 người. Vương tỷ tỷ ta nơi này cũng tuyển hảo, những người này tiền nói, phiền thoái ngươi đến phía trước người gác cổng trướng phòng tiên sinh chỗ đó đi cất đi, ta ngày hôm qua đã nói với hắn hảo. Chu Hâm gia đối Tú Nương nói, ai, được rồi, đúng rồi, ta này dư lại tới người phải phiền thoái vị tiểu tỷ tỷ này mang đi ra ngoài. Tú Nương đối kia vừa rồi dẫn đường tiểu nha đầu nói, tốt, không có việc gì. Ta dù sao cũng là phải về đến cửa sau chỗ đó đi trông cửa đâu. Nói liền mang theo chọn thừa vài người ra tây phòng, đường cũng phản hồi cửa sau đi. Mà nơi này, Chu Hâm gia lại sai khiến một tiểu nha đầu mang theo Tú Nương đi trướng phòng tiên sinh chỗ đó. Mà đối với bên người một cái thô sử bà tử phân phó nói, ngươi mang mặt khác 7 người đi ra ngoài tắm rửa một cái đi, ở thay đổi quần áo, lại đem bọn họ thay thế quần áo đều thiêu hiểu rõ, đã biết sao. Đã biết nói liền mang theo Huệ Hoa các nàng đi xuống. Đến nỗi là đi đâu Nhi, làm cái gì Diệp Nhi cũng không biết. Bởi vì Diệp Nhi bị Chu Hâm gia giữ lại. Ân, là kêu cây Liễu Diệp đi, tên này chính là có điểm khó đọc A, lại quê mùa. Như vậy đi, ta cho ngươi sửa một chút tên, đã kêu lá Liễu Nhi đi, như vậy liền thuận. Chu Hâm gia đối Diệp Nhi nói. Là, ta về sau đã kêu lá Liễu Nhi. Diệp Nhi cũng không có phản đối, rốt cuộc tên này không có gì cải biến, nhưng là nghe tương đối dễ nghe một chút. Ngươi, đi theo ta. Đi trước tẩy tẩy rồi nói sau. Nói, Chu Tân gia liền mang theo Diệp Nhi vào tây phòng buồng trong, kêu Diệp Nhi ngốc tại chỗ đó. Ngươi ngốc tại nơi này à, nhưng không cho chạy loạn đã biết không có, còn có à, nơi này đồ vật đều không được núp ních. Nói liền đi ra ngoài, đi bên ngoài gọi người lấy nước gấm lại đây. Thuận tiện đi cấp Diệp Nhi tìm một bộ quần áo đi. Nga, đã biết. Diệp Nhi nghe được Chu Hâm gia nói, liền ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng. 33 chương 31 Diệp Nhi mới gặp Hà Nhi. Chờ đến nước gấm cùng quần áo đều bị hảo lúc sau, liền vào được cái thô sử ma ma, Chu Hâm gia liền phân phó này ma ma người cho nàng hảo hảo mà tẩy tẩy, lại xem xét một chút thân thể của nàng, nhìn xem có cái gì không tốt bệnh á gì đó, đúng rồi mấy ngày nay khiến cho nàng đi theo ngươi ngủ đi. Ai, được rồi. Nơi này giao cho ta ngươi 100 yên tâm đi. Kia ma ma đáp ứng một tiếng kêu Chu Hâm gia yên tâm. Ta đây liền đi rồi, quá mấy ngày ta lại đến lánh nàng đi. Đến lúc đó ngươi nhưng đến cho ta một cái sạch sẽ không có bệnh người a. Chu Hâm gia nói liền đi ra ngoài. Kia ma ma đem Chu Hâm gia tặng đi ra ngoài, quay lại buồng trong tới, đối với Diệp Nhi nói. Tiểu nha đầu A, ngươi là chính mình thoát đâu, vẫn là ma ma ta cho ngươi thoát ta. Hắc hắc. Nói liền hắc hắc mà bật cười, còn lộ ra nàng kia hoàng hắc đại răng cửa, lộ rõ vô cùng héo rút. Còn đem nàng khô khốc lại thô ráp bàn tay lại đây. Diệp Nhi vội vàng nắm chặt chính mình trước ngực quần áo, một bên còn lắc đầu, trong miệng liên tục cự tuyệt nói không cần, không cần, điểm này việc nhỏ sao có thể lao động ma ma ngài đâu. Ta chính mình tới là được. Nói trên mặt còn lộ ra cầu xin thân sắc. Vậy được rồi, ai, thật là lãng phí ta ma ma một mảnh hảo tâm a. Nói kia ma ma thu hồi trên mặt cười, kia đại răng cửa cũng về tới chính mình nên ngốc địa phương, tay cũng đã trở lại. Sau đó liền đi đến một bên trên giường đất ngồi xuống phân phó nói. Vậy ngươi liền thoát đi, ta nhìn đâu? Kia cái gì, ma ma, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút ta chính mình sẽ tẩy, chờ ta tẩy hảo lúc sau ta lại kêu ngươi được chưa? Diệp Nhi tiểu tâm mà nói. Khó mà làm được à, đừng rong dài, mau thoát đem, bằng không ma ma ta chính là giúp ngươi cởi à. Kia ma ma nói lại muốn đứng lên. Hảo hảo, ta thoát. Diệp Nhi vội vàng nói, rất sợ một cái quá chậm kia ma ma lại đi tới giúp đỡ cởi. Diệp Nhi vội vàng đem xuyên tới áo đông cởi, tiểu tâm mà đặt ở bên cạnh trên ghế. Này áo đông chính là Diệp Nhi lâm ra tới thời điểm, ôn thị suốt đêm cấp đuổi ra tới, tân đâu. Sau đó lại đem khác quần áo từng cái mà cởi xuống dưới, còn tại trên mặt đất. Ai, ngươi đem kia pha áo đông ném trên mặt đất là được, dù sao liền phải thiêu, ngươi như vậy bảo bồi có ích lợi gì à? Kia ma ma ở bên cạnh lạnh lạnh nói. Ma ma à, ngươi có thể hay không làm ta lưu lại cái này áo đông à? Đây là ta nương mới vừa cho ta làm đâu. Mà thôi này vẫn là ta hôm nay vừa mới xuyên đâu, ngài liền cho ta làm một cái lưu niệm đi, về sau ta sẽ báo đáp ngài. Đúng rồi về sau so là ở chỗ này làm việc sao, đến lúc đó ta cho ngài tiền được không a? Diệp Nhi nói, liền nghĩ tới về sau ở chỗ này làm nô tỳ đều là có tiền tiêu vặt đâu, nói như vậy này ma ma nghĩ đến là sẽ đáp ứng đi. Nga, này về sau tiền tiêu vặt đều cho ta à, như thế cái ý kiến hay. Bất quá đâu ta cũng không phải quá tham người, ngươi chỉ cần đem này nửa năm tiền tiêu vặt cho ta là được. Xem này áo đông vẫn là rất tân, chính là màu sắc và hoa văn thổ một chút, vậy ngươi ngày mai tẩy hảo liền đặt ở chính mình trong bọc đi, đến lúc đó mang đi đi. Kia ma ma nghe được Diệp Nhi đem tiền tiêu vặt cho nàng, đôi mắt đều sáng, sau lại nghĩ đây là Chu Hâm gia muốn người, chính mình cũng không thể quá phận không phải. Cũng liền nho nhỏ muốn nửa năm tiền tiêu vặt mà thôi. Tốt, ma ma, đến lúc đó chờ ta lấy tiền. Ta cho ngươi đưa lại đây được không? Kỳ thật đi, Diệp Nhi chỉ là tưởng đem đầu một tháng tiền tiêu vặt cấp này mama, Diệp Nhi biết ở bất luận cái gì thời điểm tiền đều là rất quan trọng. Chính mình luôn muốn tích cóp điểm tiền, nhưng là nếu nàng nói nửa tháng, Diệp Nhi cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi, đúng rồi ngươi mau vào đi thôi, bằng không chờ hạ nước gấm liền phải lạnh. Nói liền đem thoát đến chân bóng Diệp Nhi nhắc tới, bỏ vào kia tắm rửa thùng gỗ. Hoa, hảo năng a, hảo năng a. Diệp Nhi vừa tiếp xúc kia nước gấm liền phải nhảy dựng lên, trong miệng còn lớn tiếng la hét. Đừng núp ních, năng bất tử ngươi a, còn không phải là nhiệt như vậy một chút a, chịu đựng. Kia ma ma ấn Diệp Nhi muốn nhảy ra thân mình, không cho nàng lộn xộn. Diệp Nhi nghe được nàng lời nói, đành phải chịu đựng. Qua một hồi lâu, chờ Diệp Nhi thích đứng, mới bắt đầu dùng tắm rửa khăn mặt bắt đầu mạt đứng dậy tới. Ngươi a, như vậy điểm kính nhi, như thế nào tẩy sạch sẽ a, vẫn là ta đến đây đi. Kia ma ma nhìn này Diệp Nhi lau thân mình luôn là không dễ chịu nhi, liền đoạt quá cũng trong tay khăn mặt, một bàn tay bắt lấy Diệp Nhi bả vai, một bàn tay bắt lấy khăn mặt liều mạng mà sát lên Diệp Nhi phía sau lưng tới, phảng phất là muốn sát ra một tầng da ra tới mới cam tâm a. Tê tê, ma ma ngài nhẹ điểm, Diệp Nhi đau quá a. Diệp Nhi thật sự là chịu không nổi mới ra tiếng nói. Hô, hảo, ta nói ngươi này tiểu nha đầu liền này đau đều chịu không nổi a, này về sau đau khổ có đến ngươi ăn tới. Hảo, ma ma ta a, cũng hảo. Mặt khác chính ngươi lại lau lau liền ra tới, đi, đúng rồi nhớ rõ đem đầu cũng cấp tẩy tẩy đã biết không có. Gội đầu liền dùng đặt ở ngươi thùng tắm biên cái này dương xà phòng tẩy a đây chính là cái hiếm lạ đồ vật đâu. Thật không biết này Chu Hâm gia như thế nào sẽ cho ngươi dùng thứ này a. Kia ma ma không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Lại ngồi vào kia trên giường đất đi. Diệp Nhi lung tung mà đáp ứng rồi một tiếng, liền bắt đầu chính mình tắm rửa. Tẩy hào lúc sau lại dùng kia xà phòng giặt sạch đầu. Chờ này một ít đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới tự mình bỏ ra thao tắm. Mà bên cạnh ma ma liền cầm rất lớn một khối bố lại đây, đem Diệp Nhi cả người đều bao ở sau đó dùng nàng bàn tay to cấp Diệp Nhi lau khô thân mình còn có chính là tóc. Đem Diệp Nhi phóng tới trên giường đất, sau đó làm Diệp Nhi chính mình lại lau lau tóc. Mà này ma ma liền xoay người cấp lấy tới vừa rồi Chu Hâm ra tìm tới quần áo, người cho Diệp Nhi, sẽ xuyên không, chính mình mặc vào đi. Nga Diệp Nhi dừng lại sát tóc động tác, liền cầm lấy tới quần áo bắt đầu xuyên. Nhưng là đi, nàng bản nhân chỉ có 5 tuổi, liền tính là linh hồn là hơn 20 tuổi, gần 30 tuổi, nhưng kia dù sao cũng là hiện đại người a. Nào biết này quần áo như thế nào xuyên á, cho dù nguyên lai ở Liễu Đại Toàn gia còn có tú nương chỗ đó đều là chính mình xuyên y hề phục, nhưng là lấy quần áo có thể là giống nhau sao? Không giống nhau, tuyệt đối là không giống nhau, này đó chính là hảo nguyên liệu làm quần áo, tuy rằng là quần áo cũ, nhưng là cấu tạo tuyệt đối chính là không giống nhau. Cho nên, Diệp Nhi đành phải xách theo quần áo đứng chỗ đó. Sẽ không xuyên. Ma ma hỏi, đây là một cái khẳng định vấn đề. Đúng vậy, ma ma. Này quần áo nhưng như thế nào xuyên a, quá phức tạp. Kia ma ma vô pháp chỉ phải lấy quá quần áo bắt đầu cấp Diệp Nhi mặc quần áo vào. Ngươi à, vẫn là tiểu thư mệnh à, này đều làm ta cho ngươi mặc quần áo đâu, ngươi này nhìn điểm nhớ kỹ điểm, lần sau chính là không có người cho ngươi mặc a. Ân, ma ma ngài yên tâm đi, ta đều sẽ nhớ rõ. Đúng rồi, ma ma, ta còn không biết ngài như thế nào xưng hô ngài đâu. Diệp Nhi tách ra đề tài nói. Ta a. Ngươi về sau sẽ dạy ta Úc Ma Ma đi, đây là ta nguyên lai dòng họ. Hảo, mặc xong rồi, ngươi tới, cho ngươi xem trên tóc có hay không có rợ. Úc Ma Ma cấp Diệp Nhi mặc xong rồi quần áo liền vỗ Diệp Nhi bả vai làm nàng hạ giường đất, ngồi vào bàn trang điểm chỗ đó. Chờ Diệp Nhi ngồi định rồi, Úc Ma Ma liền cầm lấy tỷ cơ bắt đầu cấp Diệp Nhi trải đầu, dùng này tỷ cơ liền có thể nhìn xem Diệp Nhi có hay không trường con giận. Chỉ là Diệp Nhi mới vừa tẩy hảo đầu, còn không có sơ thông. Này Úc Ma Ma liền lấy này tinh mịn tỉ cơ cấp trải đầu. Sơ không thông liền liều mạng mà kéo. Ai ai, Úc Ma Ma này tóc ta trước khơi thông, ngài lại cho ta tỉ đi, được không? Diệp Nhi bắt lấy chính mình đầu tóc nói. Ám đạo ta này tóc tới, lại làm ngươi sơ đi xuống ta chính là thành đầu chọc đâu. Vậy được rồi, ngươi nhưng mau điểm. Đợi lát nữa đến đi theo ta đi hạ nhân phòng đi, chính ngươi phô phô đệm chăn đi đâu. Nói Úc Ma Ma liền buông xuống cầm tỉ cơ. Nga. Úc ma ma ta sẽ mau điểm. Diệp Nhi một bên trả lời, một bên từ bàn trang điểm thượng cầm một cái hy một chút sơ tử, nhìn mặt trên có gâu gâu, Diệp Nhi liền đem này lược bắt được kia thau tắm đi rửa rửa, lại dùng khăn mặt lau khô. Lúc này mới bắt đầu ngồi ở chỗ đó bắt đầu trải vớt ngẩng đầu lên phát tới. U, ngươi này còn rất ái sạch sẽ a, kia chính là hảo a, chờ hạ cũng đỡ phải ta kiểm tra không phải. Úc ma ma trêu ghẹo nói. Chờ Diệp Nhi sơ thông tóc. Úc ma ma liền dùng tỉ cơ cấp cũng tùy tiện mà trải vớt vài cái, nhìn không có con giận cũng liền an tâm rồi. Ngươi chạy nhanh mà đem đầu tóc lau khô đi, lại đem nơi này thu thập một chút, này nước tắm ta liền trước cấp xách đi ra ngoài, nghĩ đến ngươi cũng xách bất động a. Nói liền xách theo thùng nước đi ra ngoài. Mà Diệp Nhi liền đem đầu tóc sắt đến nửa làm nó liền như vậy khoác. Sau đó liền đem trên mặt đất lộn ướt địa phương cấp thu thập sạch sẽ, sau đó đem chính mình thay thế quần áo đoàn ở bên nhau. Đem kia kiện áo đông liền mặt khắc phóng. Chờ làm tốt này đó liền ngồi ở trên giường đất chờ Úc Ma Ma tới lánh Diệp Nhi ra kia hạ nhân phòng đi. Diệp Nhi đang ở chỗ đó ngồi phát ngốc thời điểm, cửa vào được một cái cùng Diệp Nhi không sai biệt lắm số tuổi tiểu nữ hài. Còn chưa chờ Diệp Nhi mở miệng hỏi nàng là ai, nàng ngược lại bắt đầu hỏi tới. Ngươi chính là ta nương cho ta tuyển bạn chơi cùng Nhi sao? Nhìn lớn lên cũng chẳng ra gì sao? Kia tiểu cô nương liền rất là ghét bỏ nhăn cái mũi nói. Diệp Nhi thật sâu mà cảm thấy bị một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài xem thường, có điểm dở khóc dở cười. Nhưng là cũng không có trả lời nàng vấn đề. Nói chuyện A, hỏi ngươi đâu, ngươi tên là gì, vài tuổi, chỗ nào người A. Kia tiểu cô nương thấy Diệp Nhi không trả lời nàng vấn đề có điểm bực. Nga, hỏi ta A, ta kêu lá liêu Nhi, năm nay 5 tuổi, nhà ta ở đâu ta cấp quyến mất. Diệp Nhi trả lời này tiểu nữ hài vấn đề, nhưng là theo bản năng quản gia ở đâu cấp nói đã quên. Đây là không cho trong nhà mang đến phiền toái, nói như vậy, về sau chính mình nếu khi nào đắc tội chủ gia, liền liên lụy không đến cái kêu bẩn cùng ra. Nga, nguyên lai kêu lá liêu Nhi à, ta kêu Chu Hà Diệp, về sau ngươi liền về ta quản, phải gọi ta tiểu thư biết không? Kia Chu Hà Diệp phân phó nói, vì cái gì à, ta là nhà này nô tỳ, ngươi không phải cũng là à, không phải ứng kêu chủ gia người tiểu thư sao? Vì cái gì muốn kêu ngươi à? Diệp Nhi khó hiểu hỏi, không có vì cái gì. Ngươi là ta nương dùng bạc mua, mẹ ta nói ngươi chính là ta tiểu nha đầu, cho nên ngươi phải kêu ta tiểu thư rất đã hiểu sao. Nói liền làm ra tới một bộ, nếu Diệp Nhi không đáp ứng liền động thủ đánh Diệp Nhi biểu tình. Nga, vậy được rồi. Diệp Nhi tuy rằng không biết, nhưng là lúc sau đáp ứng rồi. 34 chương 32 đi theo Úc Ma Ma sinh hoạt. Kia Chu Hà Diệp nghe được Diệp Nhi đáp ứng thanh âm, rất là vừa lòng gật gật đầu. Còn tưởng lại nói điểm cái gì, kia Úc Ma Ma liền đảo song thủy vào được. Nhìn đến Chu Hà Diệp ở chỗ này, liền nói lời nói, nha, Hà Nhi tới a, ngươi nương biết không? Úc Ma Ma thuận miệng hỏi một tiếng. Không có, ta đây là gạt ta nương ra tới, Úc Ma Ma ngươi nhưng đừng nói cho ta nương a. Nói còn mở to đại đại đôi mắt uy hiếp nàng. Ai, ta nói đi, ngươi nương đều ở nơi nơi tìm ngươi, này ta không nói, ngươi cũng mau tìm được nơi này tới đâu. Ngươi à, vẫn là sớm một chút đi thôi, nếu không ngươi nương thấy ngươi tùy tiện chạy loạn nói, liền lại muốn đánh ngươi mông đâu. Úc Ma Ma hủ dọa nói. Chu Hà Diệp nghe được Úc Ma Ma nói theo bản năng mà bưng kín chính mình ông, còn cái bướng mà nói ta nương mới sẽ không đánh ta đâu, nói nữa ta cũng chính là tới chỗ này nhìn một cái ta tiểu nha hoàn mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ta còn là đi thôi, miễn cho ta nương tìm ta tìm đến nóng nảy. Nói liền phải ra bên ngoài biên chạy, đi đến một nửa lại quay lại đầu tới cùng Diệp Nhi nói cũng không nên đã quên về sau phải kêu ta tiểu thư Nga. Nói liền lại chạy. Úc Ma Ma nghe được Chu Hà Nhi nói, không cấm ha hả nở nụ cười. Nay tiểu nha đầu nhưng đây là thú vị à, như vậy tiểu liền bắt đầu bãi tiểu thư phổ nhi, chính là không biết tự mình vẫn là cái nô tài thân đâu. Úc Ma Ma không phải không có châm chọc địa đạo. Quay đầu có ngồi đối diện ở trên giường đất Diệp Nhi nói, nhưng không cho đem ta vừa rồi lời nói ra đi, bằng không ta sẽ làm ngươi ở ta không hảo quá phía trước làm ngươi không hảo quá, có nghe hay không? Nghe được, Úc Ma Ma ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta nói ra đi cũng không ta chỗ tốt ta không đến còn đắc tội ngài không phải. Ta hiện tại vẫn là muốn đi theo ngài làm sống đâu. Diệp Nhi lấy lòng mà trả lời Úc Ma Ma nói. Đó là, tiểu nha đầu ngươi hiện tại đi theo ta là tính ngươi vận khí ai nhớ năm đó. Ta cũng là Ô Lạp Na Lạp phủ đương nhiệm thái thái bên người đại nha hoàn, bản lĩnh vẫn phải có. Nói còn rất là đắc ý, chỉ là trong chốc lát trên mặt liền nghi vấn dày đặc. Liền nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chỉ là bị này Hồng Ma Ma cấp hãm hại ta nói là muốn bỏ lao ra giường. Kỳ thật là nàng tưởng bỏ đi, chỉ là bỏ không thành bị ta cấp phát hiện. Khi đó nàng đau khổ mà cầu xin ta, ta mới không có nói cho thái thái. Nào biết nàng ngày hôm sau ở thái thái trước mặt cắn ngược lại ta một ngụm. Nói là ta muốn bỏ lao ra giường. Thái thái dưới sự tức giận liền đem ta xứng cho này trong phủ hạ đẳng nhất nô tài, người này vẫn là cái người quẻ. Hắn chê ta bỏ lao ra giường, mỗi ngày mà cha tấn ta, đánh ta. Hắn đem ta 5 tháng đại thai nhi cấp đánh không có, ngươi nói ta có tức hay không a? Bất quá sau lại hắn cũng không được gì tốt lành, lại một lần uống say liền ngã vào một cái hồ nước cấp chết đuối. Đây là báo ứng a mà ta một cái đã chết trượng phu quả phụ đành phải đến cái này thôn trang thành thành thật thật mà làm thấp kém nhất thô sử ma ma. Bất quá một ngày nào đó sẽ cho ta còn trở về. Cái kia biểu tình rất là đáng sợ. Ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là quái, nghe xong ta cái này lời nói cư nhiên không có sợ hãi. Thật thật là gan lớn a. Úc ma ma thấy Diệp Nhi liền mở to đại đại đôi mắt ngồi ở chỗ đó nghe, trong ánh mắt cũng không có sợ hãi ánh mắt. Rất là kỳ quái. Diệp Nhi cũng chính là cười cười, không có trả lời, nên như thế nào trả lời a? Việc này a ai thì ai phi hiện tại cũng nói không rõ, lúc ấy rốt cuộc là cái thế nào tình hình, chỉ có đương sự biết không phải. Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ này thật đúng là 8 giờ đương kịch nhiều tập trạch đấu hiện trường thuyết thư bản a, thật thật là xuất sắc a. Tưởng sự như vậy tưởng, chính là trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần biểu tình, rất sợ này Úc Ma Ma báo không được thủ, trước lấy Diệp Nhi khai đao. Hảo, ngươi cũng tẩy hảo. Kia chúng ta liền sẽ ta chỗ đó hạ nhân phòng đi. Nơi này chính là chủ tử sân đâu, cũng chính là này Chu ra vài người, dám thừa dịp chủ tử không ở, mượn nơi này. Thật là to gan lớn mật ta. Nói liền đem Diệp Nhi thu thập tốt quần áo liền bắt được chính mình trong tay. Mà kia kiện tân áo đông liền không có cầm, đây là Diệp Nhi dùng chính mình nửa năm tiền tiêu vặt đổi lấy. Diệp Nhi đi theo Úc Ma Ma ra thiên viện tây phòng, liền ra cái này sân. Diệp Nhi đi theo Úc Ma Ma rẽ trái cái cong rẽ phải cái cong. Diệp Nhi cũng không biết quải nhiều ít cái cong. Chỉ biết là đi rồi có một hồi lâu, mới đến hạ nhân phòng nơi này. Úc Ma Ma là chính mình trụ một kiện phòng, không phải nói đại gia ưu đãi nàng, mà là nàng tính tình cổ quái, cho nên mọi người đều không muốn cùng nàng một phòng. Như vậy vừa lúc phương tiện Úc Ma Ma dạy dỗ Diệp Nhi, sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu bị người phát hiện nói, phải bị người ta nói ba đạo bốn. Chính là Diệp Nhi cũng là sẽ bị Chu gia trách phạt. Này không phải chuyện không có thật à. Hảo, nơi này ta ba cái giường đất, này chính diện chính là ta, mặt khác hai cái ngươi tùy tiện tuyển đi. Tuyển hảo lại thu thập một chút đi, nơi này ta cũng không có nhiều thu thập quá, cho bụi vẫn là rất nhiều. Đến nỗi phô đệm chăn nói, ta đây liền cho ngươi đi lánh một bộ tới. Thủy nói, trong viện có một cái giếng, chính ngươi đi đánh đi. Úc ma ma phân phó hảo lúc sau liền xoay người đi rồi, đại khái là cho Diệp Nhi đi lánh phô đệm chăn đi đâu. Diệp Nhi nhìn Úc ma ma đi ra ngoài lúc sau, nhìn kia hai cái vứt đi giường đất thật sự là có điểm dơ. Diệp Nhi liền cầm lấy trong phòng một cái nhìn như thật lâu vô dụng buồn gỗ, chuẩn bị đi sân chỗ đó giếng chuẩn bị thủy tới. Chờ Diệp Nhi đi ra phòng, phát hiện trong viện im ắng, không có gì người. Cũng là lúc này là vừa đến giờ thìn cuối cùng, đúng là buổi sáng đại gia bắt đầu làm việc thời điểm. Cho nên cái này người phòng không có gì người, như vậy cũng hảo, phương tiện Diệp Nhi mang nước không phải. Kia trong viện chính là dòng dọc kéo nước giếng, nói như vậy Diệp Nhi cũng là có thể múc nước, chỉ là thoáng có điểm cố sức mà thôi. Diệp Nhi đem trong tay buồn gỗ trước đặt ở một bên, sau đó đem tự mang ở dòng dọc kéo nước giếng thượng thùng gỗ phong tới giếng. Chờ kia thùng gỗ đều chứa đầy thủy lúc sau, Diệp Nhi mới cố sức mà phe phẩy kia dòng dọc kéo nước giếng diêu bính. Qua một hồi lâu mới đem thủy treo lên tới. Sau đó lại đem thủy đảo vào buồn gỗ. Lại bưng một buồn gỗ thủy vào Úc ma ma trong phòng, bắt đầu mạt khởi xem ra. Chờ Úc ma ma lánh hảo phô đệm chăn trở về thời điểm, Diệp Nhi đã mạt muốn một lần, đang ở mạt lần thứ hai đâu. Ngươi đến lúc đó còn rất cần mẫn sao, kia hảo ngươi về sau ở chỗ này trụ trong lúc nơi này vệ sinh liền từ ngươi quét tức đi. Nói liền không cho phân trần muốn đem kia phô đệm chăn phóng tới trên giường đất đi. Úc ma ma, ngài không cần đem phô đệm chăn đặt ở mặt trên, ngài trực tiếp cho ta đi bên ngoài trước phơi phơi, vừa vặn hôm nay thái dương không tồi không phải. Diệp Nhi ngăn trở Úc ma ma động tác. Chờ tiếp nhận kia một quyển phô đệm chăn, Diệp Nhi liền trực tiếp bắt được bên ngoài tìm cái còn tính sạch sẽ chỗ ngồi đem tự mình phô đệm chăn mở ra. Chỉ thấy này phô đệm chăn là hoàn toàn mới, xem ra Úc ma ma ở chỗ này còn rất có mặt mũi sao. Đôi chính mình cũng là khá tốt. Nàng nào biết này Úc ma ma nghĩ kỹ rồi, này phô đệm chăn chờ đến Diệp Nhi tới rồi Chu Hâm ra khẳng định các nàng sẽ cho Diệp Nhi đổi tân, như vậy này Diệp Nhi ngủ quá phô đệm chăn còn không phải là về Úc ma ma sao. Nói như vậy Úc ma ma còn có thể miễn phí đến một cái tân phô đệm chăn không phải. Chờ Diệp Nhi dàn xếp hảo, tạm thời ở Úc ma ma nơi này rơi xuống chân lúc sau. Úc ma ma liền bắt đầu dạy dỗ Diệp Nhi cái này trong phủ quy củ, cái gì thấy cái gì chủ tử nên hành cái gì. Trong phủ nô buộc xuyên chính là cái gì phục sức, cái gì về sau tới rồi chủ tử trước mặt nên làm chút cái gì. Tóm lại là cái gì nên học không nên học Úc ma ma đều sẽ giao cho Diệp Nhi. Nói ra Diệp Nhi đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì đến bây giờ Úc ma ma đều không có đưa ra cái gì yêu cầu. Tưởng Úc ma ma loại này không có lợi thì không dậy sớm cá tính, Diệp Nhi có loại dự cảm này Úc ma ma có rất lớn âm mưu phải làm, mà Diệp Nhi chính là kia trong đó một phân đoạn. Có thể không cho Diệp Nhi sợ hãi sao? Tuy rằng Diệp Nhi biết điểm này, nhưng là vẫn là thực nghiêm túc phải học này đó quy củ, học này đó không có gì chỗ hỏng, còn có chỗ lợi đâu. Đối về sau luôn là hữu dụng sao. Mà Chu Hâm gia cũng tựa hồ cũng đem Diệp Nhi cấp quên mất, nàng một chút đều không có ở Úc ma ma trước mặt nhắc tới nói là muốn Diệp Nhi trở về. Úc ma ma cũng không có sốt ruột mà muốn Diệp Nhi đi làm gì, chỉ là liều mạng mà làm Diệp Nhi học đồ vật, rất là nghiêm khắc, chỉ cần là có một chút sai Úc ma ma liền đánh Diệp Nhi lòng bàn tay. Mà Diệp Nhi vì miễn với bị đánh, cũng liền quá chú tâm đầu nhập học tập chúng. Cũng không có đi quản Úc ma ma hay không có ý đồ gì. Chờ tới rồi năm cũ đêm, cách ăn Tết còn có 5-6 thiên, này thôn trang đột nhiên vội lên. Mà Diệp Nhi cũng bị Chu Hâm gia kêu trở về. Ở Diệp Nhi lâm rời đi trước ngày đó buổi tối, Úc ma ma đem Diệp Nhi gọi vào bên người, nói là có chuyện nói. Úc ma ma, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Nhi tiểu tâm hỏi. Ngươi cũng không thể so quá khẩn trương. Ta sẽ không làm ngươi làm cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Chúng ta hai cũng là ở chung nhiều như vậy thiên, ta đối với ngươi cũng là có cảm tình, ta cũng không có cái nhi nữ, cũng liền ngươi rất cùng tâm ý của ta a, ta chỉ là muốn cho ngươi nỗ lực hướng về phía trước, nên tránh tránh, bằng không người khác cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là vĩnh viễn cũng không cần thượng chủ tử ra giường a này chết nhảy dựng tử lộ a. Úc ma ma lời nói thâm thiế mà nói. Diệp Nhi nghe được Úc ma ma nói, cảm thấy rất là kinh ngạc ga mấy ngày hôm trước Diệp Nhi là cảm giác mà đến Úc ma ma tâm sự, là rất âm u, nhưng là mấy ngày nay hình như là nghĩ thông suốt dường như. Diệp Nhi cũng không có tế hỏi, chỉ là cẩn thận nghe. Mấy ngày nay, kia Hồng ma ma cũng muốn đã trở lại, nói không chừng này hai phải kêu người sẽ đi. Ta muốn ngươi ở Chu Hà Diệp bên người không cần quá nổi bật, thành thành thật thật ngốc tại. Không thể thể hiện quá thông minh. Nói như vậy nói không chừng nàng còn sẽ mang ngươi đi trong phủ đâu. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi quá lớn ân tình, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ta chính là phải có một người chứng kiến ta làm sự tình. Còn có chờ ta về sau đã chết lúc sau có người cho ta thiêu chú hương, thiêu cái tiền giấy cũng là tốt. Úc ma ma như là lưu di ngôn dường như. Úc ma ma, ngươi làm sao vậy, ta như thế nào nghe không hiểu a ngươi, nhưng đừng làm ta sợ a. Diệp Nhi có điểm sợ hãi mà nói. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là trước nói mà thôi, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, lại thu thập một chút chính mình quần áo đi. Úc ma ma đột nhiên liền mất đi nói chuyện hứng thú, liền vây vây tay làm Diệp Nhi đi nghỉ ngơi đi. Nga, ta đây đi rồi, Úc ma ma ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi nói liền hồi chính mình trên giường đất nghỉ ngơi đi. 35 phiên ngoại. Mang nón tổ tiên rất là hiền hách, cao tổ mang đạc từng là tiền triều ung chính hoàng đế quân cơ đại thần. Vị này tổ tiên nổi tiếng nhất không phải cao cư nhất phẩm, mà là hắn cùng tổ nãi nãi vài thập niên như một ngày thâm hậu cảm tình. Đương mang nón vẫn là cái bánh bao thời điểm, liền đối loại này cảm tình rất là hâm mộ. Hâm mộ về hâm mộ, hắn rõ ràng mà biết này yêu cầu cơ duyên. Như vậy cảm tình khả ngộ bất khả cầu. Ở chỗ này ta muốn cùng ngươi giới thiệu một chút mang nón ra cảnh, lấy trợ ngươi minh bạch mang nón hậu thiên hình thành cá tính. Mang nón tuy rằng có cái hiển hách cao tổ, đến lúc đó tới rồi hắn nơi này, gia đạo đã suy tàn. Cái này làm cho mang nón sinh hoạt một lần lâm vào cực độ bẩn cùng bên trong. Ăn không đủ no chuyện này ở hắn thiếu niên thời điểm đều là thường có sự tình, cùng đừng nói là đọc sách. Nhưng là mang nón rất là hiếu học, không kham nổi học, cũng chỉ có thể đi tư thục bên ngoài nghe lén, cấp những cái đó nhà giàu thiếu gia đi đường mã kỵ. Sự tình gì đều làm, chỉ là muốn đọc điểm thư. Có như vậy thiếu niên trải qua, nay liền tạo thành mang nón có điểm tối tăm còn có không tín nhiệm người cá tính. Đương lần thứ hai chiến tranh Bắc phạt kết thúc thời điểm, Tôn Trung Sơn tiên sinh đưa ra muốn thành lập chính mình quân đội. Bởi vậy mà đến, liền thành lập một khu nhà trường học, hoàng bộ trường quân đội. Cả nước các nơi có thức chi sĩ còn có tuổi trẻ có tâm huyết mọi người đều đi tới nơi này, hoàng bộ trường quân đội. Mà mang nón cũng đi tới nơi này, mặc kệ hắn hoài là cái dạng gì mục đích. Dù sao mang nón chính là vào hoàng bộ trường quân đội. Mà ở nơi này không cần cái gì học phí, mang nón tựa như bọt biển giống nhau hấp thu các loại quân sự tri thức. Mang nón loại này nghiêm túc khắc khổ tinh thâm bị hắn đồng hương phát hiện, cái này đồng hương chính là Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch lúc ấy chính là đảm nhiệm cái này trường học hiệu trưởng. Hắn vẫn luôn là ở nuôi chồng chính mình thế lực, mà mang nón cái này đồng hương liền như vậy vào mắt. Tưởng Giới Thạch liền dần dần mà mượn sức mang nón, mà mang nón cũng không phải cái gì nhiệt huyết người. Hắn chỉ nghĩ trở nên nổi bật mà thôi, muốn quyền thế mà thôi. Hai người kia liền như vậy nhìn vừa mắt, đừng hiểu lầm hai người thỉnh thoảng cái loại này quan hệ. Cho nên mang nón vì Tưởng Giới Thạch thành lập quân thống, cái này đặc vụ cơ cấu. Mà mang nón tính cách lại nhiều giống nhau, chính là đa nghi, phiếm chính là người này chính là càng ngày càng âm. Mà cá nhân vấn đề vẫn luôn đều không có giải quyết cá nhân vấn đề. Có cái gì yêu cầu liền đi những cái đó địa phương, ngươi hiểu không phải. Thẳng đến kia một ngày, hắn gặp Hạ Tịch. Giang Nam Vũ Hẻm, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt sườn xám, chống một phen dù giấy, thức tha là lướt hướng hắn đi tới, trong phút chốc hắn phảng phất nghe được hoa khai thanh âm. Tựa hồ trong nháy mắt mang nón kia căn kêu tình kinh liền thượng. Đã biết chính mình người yêu thương là ai, chính là người này, đến từ quê nhà ôn nhu vô cùng một cái tiểu gia bích ngọc. Mang nón tựa như một tên mao đầu tiểu tử, đi theo Hạ Tịch tới rồi ra. Sau đó đã kêu người đi Hạ Tịch trong nhà cầu hôn đi. Mang nón chưa bao giờ có suy xét nghỉ mát Tịch hay không nguyện ý, hay không đã đính hôn. Chỉ là bá đạo mà nghĩ nếu chính mình ái, như vậy đối phương liền cũng nên là ái chính mình. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình đối với Hạ Tịch tới nói chỉ là cái không có gặp qua người xa lạ mà thôi à, làm sao tới ai à. Chờ hai người kết hôn, mang nón cưới đến Hạ Tịch, tâm tình rất là vui vẻ. Liền chính mình đặc vụ thân phận đều có điểm quên mất. Cả ngày bồi Hạ Tịch. Hạ Tịch tuy rằng lúc trước là bị buộc bất đắc dĩ gả cho mang nón, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, vẫn là đối mang nón sinh ra nhất định hảo cảm. Tại đây đoạn tân hôn thời kỳ, hai người thật sự gắn bó keo sơn á cả ngày nị. Chờ thêm tân hôn, mang nón đi làm đi, mà Hạ Tịch ở nhà vì mang nón an bài hảo hết thảy. Hạ Tịch là một cái thực truyền thống nữ nhân, nàng là một cái lấy trượng phu vì thiên nữ nhân. Chuyện gì đều lấy mang nón yêu cầu vì yêu cầu. Đều nói, ái là sẽ mệt nhọc, này ở mang nón trên người cũng thể hiện ra tới. Đương nhiên mang nón vẫn là thực cái Hạ Tịch, chỉ là Hạ Tịch ngốc tại chính mình bên người. Hai người kia chi gian khó tránh khỏi là có xung đột. Hơn nữa mang nón thủ hạ có một số lớn nữ đặc công, khó tránh khỏi có cá biệt người cũng thích mang nón. Nay liên chiếu thành hai người chi gian hiểu lầm. Sự tình là cái dạng này, có một ngày buổi tối, Hạ Tịch chờ mãi mang nón đều không có trở về. Hạ Tịch liền ở trên lầu đi dạo khởi bước tới, chờ đã đến tới rồi cửa sổ, xem nói có một chiếc xe sử tiến chính mình trong nhà, ra tới chính là trượng phu mang nón. Hạ Tịch vừa định nên đi ra ngoài, đột nhiên từ trong xe lại ra tới một nữ nhân. Nữ nhân này còn vì mang nón sửa sang lại cổ áo, cuối cùng, giống như hôn mang nón một chút, lúc sau còn hướng trên lầu Hạ Tịch chọn bạn nhìn liếc mắt một cái. Vì thế cái này hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Thẳng đến, mang nón đi Nam Kinh trước kia, phương hướng Hạ Tịch từ biệt, hai người tới nói khai hiểu lầm. Hạ Tịch đáp ứng chờ mang nón trở về, hai người liền ra ngoại quốc tị thế mà cư đi. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, mang nón sở làm phi cơ sẽ giữa đường xảy ra chuyện. Hạ Tịch nghe thấy cái này tin tức, khăng khăng phải về đến nhà hương đi, cái kia hai người mới gặp địa phương đi. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Hạ Tịch chống dù giấy, đứng ở đoạn kiều biên, dựa vào lan can ngóng nhìn, thê thê thảm thảm thiết thiết. 36 chương 33 Diệp Nhi đến Hà Nhi bên người. Chờ ngày hôm sau Diệp Nhi lên thời điểm, Chu Hâm gia cũng đã phái người tới đón Diệp Nhi. Đây là một cái có hơn 30 tuổi phụ nhân, có thể là Chu Hâm gia thuê giúp việc. Ngươi chính là Lá Liêu Nhi, ta là Chu Hâm gia phái tới, là tới đón ngươi. Kia phụ nhân thấy Diệp Nhi liền nói. Nga, ta chính là Lá Liêu Nhi, đại nương ngài hảo. Có thể hay không làm ta trước thu thập một chút, sau đó lại cùng Úc Ma Ma nói một tiếng nói một chút đừng, được chưa? Diệp Nhi đối kia phụ nhân nói. Này, vậy được rồi, vậy ngươi mau một chút ta, này Chu Hâm gia còn ở nhà chờ đâu. Kia phụ nhân nghe xong Diệp Nhi thỉnh cầu, liền mặt lộ vẻ do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Diệp Nhi được kia phụ nhân đáp ứng, liền lập tức bắt đầu thu thập quần áo. Kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, Diệp Nhi nguyên lai mang đến quần áo trừ bỏ kia kiện áo đông ở ngoài, khác đều bị Úc Ma Ma cầm đi cấp thiêu, hiện tại cũng chỉ có Úc Ma Ma cấp lấy tới hai bộ nha hoàn phục mà thôi, khác liền không có. Chờ thu thập sẵn sàng lúc sau, Úc Ma Ma cũng đã trở lại. Này Úc Ma Ma là nghe được Chu Hâm gia phái người tới lãnh người, cũng liền buông trong tầm tay sự tình lại đây cùng Diệp Nhi nói cá biệt. Úc Ma Ma, ta đây liền phải đi. Ngài về sau phải hảo hảo bảo trọng A. Diệp Nhi đi theo Úc Ma Ma mấy ngày nay cũng là trố ra một ít cảm tình. Úc Ma Ma nơi này tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng là đối Diệp Nhi vẫn là không tồi. Cho nên liền đối Úc Ma Ma nói như vậy. Hảo, ta đã biết, người đi Chu Hâm gia phải hảo hảo làm việc, không thể lười biếng á còn có chiếu cố hảo tự mình. Úc Ma Ma giống như thờ ơ mà nói. Lại phất phất tay làm Diệp Nhi đi nhanh đi. Ai, ta sẽ hảo hảo làm việc. Úc Ma Ma ta đây đi rồi a. Nói liền cầm lấy bao vây đi theo kia phụ nhân đi rồi. Diệp Nhi ở kia phụ nhân bên người đi tới, không có gì sự tình liền hướng kia phụ nhân hỏi thăm một chút sự tình. Diệp Nhi liền hỏi thăm nói này phụ nhân người khác đều kêu nàng với tẩu tử, là cho Chu Hâm gia giúp việc. Cũng chính là ban ngày làm việc buổi tối liền có thể về nhà nghỉ ngơi cái loại này. Diệp Nhi còn đã biết này Chu Hâm gia trụ địa phương không phải tại đây thôn trang. Bởi vì này Hồng Ma Ma rất là thích đáng ra thái thái coi trọng. Cho nên được cái ân điển, có thể ở bên ngoài trí một ít ruộng đất còn có phong ốc. Sở hữu này Hồng Ma Ma ra liền ở ly thôn trang không xa địa phương trí một chút mà, còn có một tòa tiểu nhân tứ hợp viện. Diệp Nhi đi theo kia Úc tẩu tử này liền ra ô lạp na lạp thị thôn trang, lại đi rồi có 15 phút canh giờ mới đến chỗ ngồi. Đây là một cái nho nhỏ tứ hợp viện, nhìn vẫn là rất tân. Có lẽ là vừa vặn hoặc là mới vừa may lại quá. Diệp Nhi liền đi theo với tẩu tử vào này tứ hợp viện, mới đến trong viện. Liền thấy ở trong sân chơi đùa Hà Nhi. Hà Nhi thấy Diệp Nhi tới, liền buông trong tay đồ vật đứng lên đối Diệp Nhi điêu ngoa mà nói Lá Liêu Nhi ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi đã lâu đâu. Còn không gọi ta một tiếng tiểu thư A. Tiểu thư Diệp Nhi thấy Hà Nhi, liền lập tức thưa dạ mà kêu một tiếng, người này phải thức thời không phải. Lúc này mới sống được lâu dài đâu, còn có nhẹ nhàng một chút không phải. Hà Nhi nghe được Diệp Nhi tiếng kêu, rất là vừa lòng gật gật đầu, nguyên lai chờ Diệp Nhi chậm chạp tương lai tức giận cũng tan thành mây khói. Hảo, ta tưởng ta nương đã chờ không nổi, vậy ngươi đi trước thấy ta nương đi, chờ hạ liền tới hầu hạ ta đi. Nói này Hà Nhi liền lại bắt đầu chơi khởi chơi tới, không để ý tới Diệp Nhi cùng với tẩu tử cùng Diệp Nhi. Kia với tẩu tử nhìn Hà Nhi không hề lý các nàng, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật ra nàng đây là sợ này Hà Nhi không dứt dây dưa, đến lúc đó này Chu Hâm ra trách tội lên, còn là tự mình còn có Diệp Nhi sai đâu. Với tẩu tử ở trong lòng như thế nghĩ. Bang tẩu tử nghĩ kỹ rồi này đó, liền mang theo Diệp Nhi đi đến chính phòng ngoài cửa, sau đó liền gõ cửa liền đi vào. Mà ở chính phòng, Chu Hâm gia đang ngồi ở chỗ đó thêu thùa may vá, nghe được tiếng đập cửa khiến cho người tiên tiến tới. Chờ thấy với tẩu tử mang theo Diệp Nhi đã trở lại, liền buông kim chỉ. Với tẩu tử đã trở lại à, vất vả ngươi, thế nào việc này còn thuận lợi sao, người gác cổng có hay không làm khó dễ ngươi à? Không có, này thôn trang người cái nào không phải đều đến ngài còn có Hồng Ma Ma kia. Này Hồng Ma Ma chính là thái thái trước mặt Hồng Nhân đâu, ai có cái kia lá gan khó xử ta a rất là thuận lợi đâu. Kia với tẩu tử ở Diệp Nhi trước mặt đột nhiên mà đối Chu Hâm gia a dua, đem Diệp Nhi cấp hoảng sợ. Nhưng không cho nói như vậy đâu, nhà chúng ta cũng chính là ta bà ở thái thái trước mặt đến điểm thể diện mà thôi, nhưng không coi là cái gì. Cũng không thể ỷ vào ta bà đi làm ức hiếp người khác sự đâu. Bất quá nếu có người làm khó ta người nói, kia chúng ta cũng không có gì sợ quá không phải. Hảo này nên nói cũng nói tốt, với tẩu tử ngươi trước đi ra ngoài đi, đi chuẩn bị hôm nay cơm chưa đi. Này Chu Hâm ra ngoài miệng nói đây là không thể như vậy gì đó, nhưng là kỳ thật nàng trên mặt lại lộ ra đắc ý biểu tình. Kia với tẩu tử thấy cũng chính là ngầm bĩu môi mà thôi, mặt khác cũng là không dám nhiên Chu Hâm ra phát hiện. Đến nỗi Diệp Nhi càng là không dám. Là, ta đây liền đi chuẩn bị cơm chưa đi. Với tẩu tử được Chu Hâm ra phân phó, liền xoay người đi ra ngoài. Bằng tẩu tử đi ra ngoài lúc sau, Chu Hâm ra liền thay đổi cái tư thế ngồi. Lá Liệu Nhi, đúng không, ngươi này ở Úc Ma Ma Chô đó đều học được thế nào a? Chu Hâm ra không chút để ý hỏi.